Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 377, trái tim run rẩy. Anh là chồng của ai chứ? Không biết xấu hổ. Lâm Phỉ Phỉ nghe Sở Tây Hàng xưng một câu chồng thì càng đỏ mặt. Sở Tây Hàng nghe xong, sắc mặt trở lên nghiêm túc, chân thành nói. Ngày đó sẽ không còn xa nữa, cho anh một chút thời gian, anh nhất định sẽ thuyết phục cha mẹ. Đến lúc đó sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng, để em đường đường chính chính bước chân vào Sở gia, cho toàn bộ thế giới biết em là vợ của Sở Tây Hàng anh, là người vợ mà anh rất rất yêu. Tây Hàng. Nhìn thái độ nghiêm túc của anh, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên thấy cay mắt. Thân làm một người con gái, có ai không muốn có một hôn lễ hoàn hảo? Cô và Sở Tây Hàng đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thăng trầm. Cô trao cho anh cả bản thân và trái tim, thậm chí còn sinh cho anh một đứa con trai. Bất kể là 4 năm trước hay 4 năm sau, Sở Tây Hàng vẫn yêu chiều cô hết mực, chỉ thiếu một điều duy nhất, đó là một hôn lễ chính thức. Ngốc, em có cần cảm động như vậy không? Đây là việc vốn dĩ là anh nợ em, đáng lẽ ra nên tặng em từ 4 năm trước. Cho anh thêm một chút thời gian, anh nhất định nói được làm được. Sở Tây Hàng đau lòng ôm Lâm Phỉ Phỉ. Bây giờ không ai ngăn được quyết tâm lấy Lâm Phỉ Phỉ của anh. Vâng, em đợi. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, lần này đừng ai mơ tưởng có thể phá hỏng tương lai hạnh phúc của họ. Sở Tây Hàng hôn lên cái trán trơn bóng của Lâm Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng nói. Ngủ đi, muộn rồi. Cứ như vậy đi ngủ sao? Lâm Phỉ Phỉ nhịn không được ngẩng đầu, hai mắt mở to không chấp nhìn Sở Tây Hàng, chẳng lẽ biểu hiện hôm nay của cô còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Cho nên Sở Tây Hàng không nhận ra cô đã sẵn sàng. Hả, em còn chưa muốn ngủ sao? Cũng được, anh sẽ nói chuyện với em. Sở Tây Hàng nhất thời thực sự không đoán ra được tâm tư của Lâm Phỉ Phỉ. Không phải anh không muốn việc đó. Thân là một người đàn ông bình thường tráng kiện, ôm người phụ nữ yêu thương trong lòng lúc nào mà không muốn làm tình. Chỉ là gần đây anh bị Lâm Phỉ Phỉ cự tuyệt mấy lần nên sợ, không dám yêu cầu cô. Anh sợ nói nhiều sẽ làm cô thấy phản cảm. Anh từng nói sẽ cho cô thời gian để thích ứng, dù sao bọn họ cũng xa cách tận 4 năm. Lâm Phỉ Phỉ nghe thế thì ngớ người, nhất thời không biết nói gì. Nhưng nghĩ lại, việc này cũng phải trách bản thân, ngày đó cô còn tưởng mình và Sở Tây Hàng là anh em cùng cha khác mẹ, đương nhiên là liên tiếp cự tuyệt thân mật. Nhưng bây giờ không còn giống như trước, cô đã biết đó chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng, cô thân là phụ nữ, những chuyện như vậy mà kêu cô chủ động thì thật xấu hổ. Huống hồ trước kia khi còn ở cùng nhau, mỗi khi hai người đều do anh chủ động, cô cũng không biết làm thế nào. Vì vậy, cô chỉ còn cách lơ đãng nói chuyện tiếp với anh, nhưng sự bức bối khiến cô liên tục cử động, lại không để ý chiếc áo tắm rộng thùng thình này chỉ cần khẽ động thì cổ áo sẽ buông lỏng. Sở Tây Hàng chỉ cần cụp mắt xuống liền nhìn thấy bộ ngực trắng nõn của cô, mà vạt áo lại càng ngày càng bị kéo lên, cặp đùi dài càng làm cho thân nhiệt của Sở Tây Hàng tăng vọt, hạ thân càng lúc càng khó chịu. Lâm Phỉ Phỉ lại không biết mình vô tình đã đốt lửa cho Sở Tây Hàng, trong lòng cô bắt đầu bỏ cuộc. Đêm nay có lẽ là dừng ở đâu, nghĩ vậy, Lâm Phỉ Phỉ liền giơ tay tắt đèn bên trái, sau đó nhìn đèn phải bên phía Sở Tây Hàng, nói. Tây Hàng, tắt đèn ngủ đi. Không tắt đèn, anh không muốn ngủ. Chỗ đó của anh còn đang bức bối, làm gì có tâm tư nghĩ đến chuyện đi ngủ, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào. Ngoan nào. Ngày mai anh còn phải dậy sớm đi làm đó. Lâm Phỉ Phỉ dịu dàng lên tiếng, lập tức nhổm người, thò tay muốn tắt đèn bên phía anh. Vì vậy cả người nàng liền đè lên người Sở Tây Hàng, mà lúc này anh đang nửa nằm nửa ngồi, Lâm Phỉ Phỉ vừa vắt ngang qua người anh liền cảm thấy eo mình bị vật cứng chạm vào. Cúi đầu nhìn, mặt Lâm Phỉ Phỉ lập tức đỏ rực, hô lên một tiếng, sợ hãi tới mức lập tức thu tay lại ngồi trở về chỗ cũ. Sở Tây Hàng cũng cảm thấy vô cùng quẫn bách. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một người đàn ông đối mặt với người phụ nữ mình yêu mà có phản ứng như vậy cũng không phải là chuyện mất mặt. Cho nên, anh to gan hơn một chút, liếc mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ đang vừa thẹn vừa hồi hộp, Sở Tây Hàng không thể khống chế được sự khó chịu nữa. Bảo bối. Ngón tay Sở Tây Hàng chậm rãi nắm lấy tay của Lâm Phỉ Phỉ. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ cả người run lên, khẽ cúi đầu không phản kháng. Khi Sở Tây Hàng cúi đầu sát lại gần, Lâm Phỉ Phỉ lông mi khẽ run nhắm mắt lại, hai người rõ ràng chuyện gì cũng trải qua nhưng lại giống như ngày đầu tiên bắt đầu. hai trái tim không ngừng đập liên hồi. Bảo bối, có thể chứ? Khi quần áo hai người đều bị lôi kéo, ở cửa ải cuối cùng, Sở Tây Hàng lại vội vàng dừng lại, anh muốn Lâm Phỉ Phỉ cam tâm tình nguyện chứ không phải nhượng bộ để đáp ứng. Con người Lâm Phỉ Phỉ mơ màng, sắc mặt hồng hào, tiếng nhẹ thấm vào tận xương cốt, làm cho người ta không biết là cô đồng ý thực hay là vô thức than nhẹ. Bảo bối. Sở Tây Hàng không tiếp tục làm quân tử nữa, giờ khắc này dáng vẻ của Lâm Phỉ Phỉ làm cho anh say điên cuồng rồi. Vào thời khắc cuối cùng, khi hai cơ thể hòa làm một, một giọt nước mắt của Lâm Phỉ Phỉ rơi xuống, đời này, cô xác định là của anh, mà anh cũng xác định là của cô. Không ai có thể tách họ ra. Chương 378, náo loạn. Thời gian tiếp theo là khoảng thời gian yên bình của Sở gia, không vì Lâm Phỉ Phỉ hay Hạ Oánh Oánh vào ở mà xảy ra bất kỳ sóng gió nào. Mà người duy nhất thay đổi chính là ông lão Sở Kinh Đào. Sau khi được Hạ Oánh Oánh chăm sóc, đôi mắt đục ngầu đã từng ngày sáng rõ, năm giác quan dần dần có biến đổi, khí sắc cả người từng ngày trở lên hồng hào. Cuối cùng, dưới sự nhẫn nại của Hạ Oánh Oánh, ông còn có thể mở miệng nói chuyện, mặc dù vẫn còn lắp bắp, mỗi lần chỉ có thể nói được một chữ. Bác sĩ chăm sóc ông sau khi biết được còn kêu là kỳ tích. Phải biết rằng, một ông lão đã qua 70 như Sở Kinh Đào một khi tai biến thì chỉ có thể nằm trên giường chờ chết, không còn con đường thứ hai. Vậy mà ông lão này còn có thể khôi phục, hơn nữa khôi phục với tốc độ thần tốc như vậy là vô cùng hiếm gặp. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cảm khái, sức mạnh tình yêu hóa ra lại thần kỳ như vậy, còn không phân biệt tuổi tác. Mà Sở Quý Thừa thấy Hạ Oánh Oánh thực sự có thể làm cho bệnh của lão gia tử chuyển biến tốt thì cũng dần dần tiếp nhận cô, không theo dõi sát sao Hạ Oánh Oánh nữa. Tất cả dường như đều phát triển theo hướng tốt đẹp, chỉ có Lâm Phỉ Phỉ biết, mọi việc chỉ là bề ngoài mà thôi. Trước hừng đông luôn là lúc tối nhất, trước sóng gió luôn là yên bình nhất, Lâm Phỉ Phỉ không ra tay là vì đợi Hạ Oánh Oánh ra tay, Lâm Phỉ Phỉ biết cô ta nhất định sẽ động thủ, nhưng cô ta rất thông minh, không ra tay gấp gáp mà đang đợi cơ hội ra một đòn chí mạng mà không ai nghi ngờ là do cô ta làm. Ban đêm, đã rất khuya. Trên giường, Sở Tây Hàng đang quấn quýt với Lâm Phỉ Phỉ, đôi bàn tay tạo áp lực với nơi mẫn cảm nhất trên người cô, Lâm Phỉ Phỉ bị anh kích thích. Không nhịn được cười khẽ, lát sau lại biến thành cầu xin. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng thủy tinh bị người đập vỡ, mặt đất cũng bị chấn động, ngay sau đó lại truyền đến giọng gào thét cuồng loạn của Hứa Bội. Hai người cả kinh, tất cả động tác phút chốc ngừng lại, quay mặt nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi. Anh xuống xem. Lông mày của Sở Tây Hàng nhíu vào nhau. Lập tức hôn Lâm Phỉ Phỉ một cái sau đó mới rời khỏi người Lâm Phỉ Phỉ, nhanh chóng mặc quần áo, bước ra khỏi phòng ngủ. Lâm Phỉ Phỉ đứng dậy, con người lóe lên, xem ra cuối cùng cũng có trò hay, mà có trò hay sao lại có thể bỏ qua. Lâm Phỉ Phỉ cũng lập tức đứng dậy mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng, nhưng mà cô cũng không vội vã lao xuống lầu như Sở Tây Hàng, chỉ lặng lặng đứng trên lầu xem. Tiếng động lớn đó phát ra từ phòng Sở Quý Thừa. Khi Sở Tây Hàng chạy xuống thì mặt Sở Quý Thừa đen lại, kéo Hứa Bội bị ông ta đánh cho sưng mũi vào phòng. Xem ra ông ta muốn kéo Hứa Bội về phòng ngủ, tránh cho bà ta ở đây gây náo loạn làm mất mặt. Nhưng rõ ràng Hứa Bội không phối hợp, bà ta vừa đấm đá muốn thoát ra vừa gào khóc la hét. Mà lúc này, những người làm ở Sở gia đều bị đánh thức. Tất cả dồn đến đại sảnh, nhưng không ai dám khuyên ngăn. Chỉ chốc lát, Lâm Phỉ Phỉ liền nghe được nguyên nhân Hứa Bội nổi điên, hóa ra hôm nay Sở Quý Thừa người đầy mùi rượu đi xã giao về, thuận tay ném áo khoác xuống salon, bị Hứa Bội tìm thấy một cái bao cao su trong túi áo khoác, hơn nữa còn là một cái bao cao su dùng dở. Chính vì thế Hứa Bội liền nổi cáu. Với tính tính của bà ta, làm gì có chuyện ngồi im không làm ầm lên, mà bà ta chỉ cần làm ầm lên thì không khác gì một người đàn bà chanh chua. Sở Quý Thừa ghét nhất điểm này của bà ta. Lại thêm chuyện đi xã giao bên ngoài uống không ít rượu nên tự nhiên trong người không bình tĩnh như lúc bình thường. Không quan tâm là bản thân có lý hay không có lý, đối mặt với một Hứa Bội đang không ngừng la mắng chính là động tay động chân, ông ta nắm tóc bà ta kéo đuổi về phòng. Lúc này, Sở Tây Hàng chạy từ trên lầu xuống, chứng kiến cảnh cha mẹ anh huyên náo như con trẻ, vừa thất vọng vừa buồn bực, bước đến can ngăn hai người. Câu đầu tiên của Sở Lãnh chính là ra lệnh cho tất cả người hầu đang đứng xung quanh trở về phòng. Sở Tây Hàng cũng biết chuyện Sở Quý Thừa bên ngoài tìm ong bướm, nhưng thân là con, anh căn bản không có tư cách can thiệp, mà đối với chuyện Hứa Bội không suy nghĩ làm ầm lên như vậy, đem chuyện mở ám làm náo loạn lên, Sở Tây Hàng cũng không ủng hộ. Cái câu việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, nhưng mẹ của anh hết lần này đến lần khác vạch áo cho người xem lưng, khiến người làm cũng biết rõ tường tận. Đã vậy, bị người làm đứng vây quanh xem như vậy mà không biết xấu hổ. Tây Hàng, con xem, ông ấy đánh mẹ, ông ấy chỉ đánh vào mặt mẹ. Hứa Bội thấy con trai đến, giống như thấy được tâm phúc của mình, bà ta khóc lóc đưa khuôn mặt bị Sở Quý Thừa đánh đến trước mặt Sở Tây Hàng, lại bắt đầu hét lên chửi mắng. Rõ ràng là lỗi của ông ta, vậy mà ông ta vẫn dám ra tay đánh người. Mấy năm nay, ông ta ở bên ngoài nuôi tình nhân, đám đàn bà đó tuổi xứng làm con gái ông ta, sao ông ta không nghĩ mình cũng có con gái chứ, không sợ báo ứng sao, coi chừng sau này ra ngoài bị đụng xe, trời mưa bị sét đánh. Nghe Hứa Bội chửi bới nguyền rủa, sắc mặt Sở Tây Hàng và Sở Quý Thừa đều vô cùng khó coi. Nào có người vợ nào nguyền rủa chồng trước mặt con như vậy chứ? Chương 379, nghi ngờ nhầm người. Nhưng Hứa Bội hiển nhiên còn chưa nói đủ, biểu cảm nháy mắt còn thay đổi, đổi thành người phụ nữ vô cùng đáng thương. Bà tỏ ra oan ức kéo tay áo lau khóe mắt. Còn mẹ thì sao, vì cái nhà này, lúc nào cũng nhắm mắt làm ngơ, cắn răng nuốt nhịn. Ông ta thì đẹp rồi, hôm nay còn dám mang cái dụng cụ tránh thai dùng với con tiện nhân khác mang về nhà. Ông ấy cố tình làm mẹ tức chết, cơn giận này tôi nuốt không trôi. Hôm nay nếu ông không giải thích rõ ràng, tôi sẽ chết cho ông xem. Nói xong, bà còn đưa tang chứng dẫn đến chuyện này là một cái bao cao su Durex đã rách có chất lỏng trắng sền sệt chảy ra để trước mặt Sở Tây Hàng, không quan tâm sắc mặt Sở Quý Thừa lúc này đen như đáy nồi. Sở Tây Hàng ngẩng đầu xoa trán, lông mày nhíu lại thành ba đường thẳng. Tại sao anh lại có một người cha như vậy? Tại sao lại có một người mẹ như vậy? Nơi này có chỗ nào giống một gia đình? Chuyện này... cha định nói thế nào? Sự việc cuối cùng cũng cần giải quyết, Sở Tây Hàng hít một hơi thật sâu, mặt không cảm xúc nhìn Sở Quý Thừa. Tây Hàng, con đừng nghe lời mẹ con nói linh tinh. Cái bao cao su này không phải của cha, cha có điên khùng đến đâu cũng không bao giờ mang đồ vật này trên người. Hơn nữa còn là đồ dùng rồi, đừng nói các người thấy kinh tởm, đến cha cũng thấy kinh tởm. Nhưng đồ tìm được từ trong túi ông, chuyện này ông giải thích thế nào? Chẳng lẽ có người vu oan giá họa cho ông, ai mà rảnh như vậy chứ? Hứa Bội hung hăng chen vào, Sở Quý Thừa trừng mắt liếc bà ta, nhưng trong lòng thoát lên một cái, nghĩ đến một khả năng, chẳng nhẽ bổ nhí của ông cố tình để bao cao su đã sử dụng vào túi ông. Huyệt thái dương của Sở Quý Thừa nhảy thon thót, phải biết rằng nếu một người đàn bà không an phận với vị trí bổ nhí thì rất có thể sẽ sử dụng thủ đoạn này, dùng mưu đoạt vị. Nhưng suy đoán này Sở Quý Thừa không dám nói ra. Như vậy chẳng khác nào tự vả vào miệng mình. Vì vậy, Sở Quý Thường nghiêm mặt lại, ho khan một tiếng, nói: "Hôm nay tôi tiếp hai người đồng cấp trong giới chính trị. Bọn tôi là bạn học cũ, cho nên rất thân thiết, thường xuyên đùa những cái không đâu. Biết đâu, là bọn họ nhân lúc tôi không chú ý nhét vào túi tôi. Trước kia bọn họ vẫn thường đùa dai như vậy, cũng chỉ có người ngu xuẩn như bà mới tin, đúng ý người ta, cả nhà mình thì náo loạn. Bà không cần mặt mũi nhưng tôi cần." Nói xong, cũng không đợi Hứa Bội và Sở Tây Hàng nói gì, ông oai phong đóng sập cửa mà đi. Ông ta. Hứa Bội cả người phát run, chỉ vào hướng mà Sở Quý Thừa vừa đi, lâu sau mới hét lên. "Nếu tôi tin vào cái cớ mà ông nói mới là ngu xuẩn. Ông định lừa ai chứ, nói dối mà mặt còn không đổi sắc." Mắng xong, Hứa Bội quay lại hỏi Sở Tây Hàng có tin những lời mà Sở Quý Thừa nói hay không. Ai ngờ sau lưng đã không còn ai. Khi bà ta còn không ngừng lớn tiếng chửi mắng thì Sở Tây Hàng đã lắc đầu lên phòng ngủ. Chuyện giữa Hứa Bội và Sở Quý Thừa, anh cảm thấy thật phiền chán. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ có lúc nào yên lặng? Cái nhà này có lúc nào yên bình? Anh không muốn truy cứu chuyện này ai đúng ai sai, càng không muốn nghĩ nhiều về lời của Sở Quý Thừa là thật hay giả, anh thật sự không muốn quản nữa, anh cũng quản không được. Càng không thay đổi được gì. Sinh ra trong một gia đình như vậy, anh, ngoài việc thích nghi và chấp nhận thì cũng không còn cách nào khác. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ đang cầm một cốc nước nóng đứng ở giữa phòng đợi mình về. Đột nhiên, Sở Tây Hàng cảm thấy có một tia may mắn, trong cái nhà này ít nhất còn có người con gái anh yêu, dịu dàng chi kỷ như vậy, không phải sao. Cầm cốc nước ấm từ tay Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng cảm thấy sự bí bách trong lòng khoan khoái dễ chịu đi rất nhiều. Tây Hàng, đây cũng không phải lỗi của anh đừng buồn, được không? Lâm Phỉ Phỉ giơ hai tay ôm chặt eo anh, thấy anh đau khổ lo lắng như vậy, một khắc trước cô còn thấy thỏa mãn sung sướng thì giờ này chỉ còn áy náy và lo lắng. Nếu cái giá để Sở Quý Thừa và Hứa Bội phải chịu đau khổ chính là Sở Tây Hàng cũng phải chịu đau khổ theo, thì cô tình nguyện không trả thù nữa. Lâm Phỉ Phỉ nghĩ, có lẽ cô nên tìm Hạ Oánh Oánh để nói chuyện một lần. Chương 380, thần sắc kỳ lạ. Ánh nắng rực rỡ, trời cao trong xanh. Lâm Phỉ Phỉ ngồi trên chiếc xích đu đang đung đưa trong hậu hoa viên của Sở gia, im lặng dõi theo bóng người trên thảm cỏ. Ông lão vẫn ngồi trên xe lăn, mà thiếu nữ năm đó đã thoát xác thành một người phụ nữ xinh đẹp, vẫn mặc chiếc váy trắng tinh khôi nhưng nhìn không ra cái vẻ thanh thuần sạch sẽ trước kia. Hạ Oánh Oánh đang đẩy xe cho Sở Kinh Đào thấy Lâm Phỉ Phỉ vẫn luôn nhìn mình thì nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó Hạ Oánh Oánh liền nói khẽ bên tai Sở Kinh Đào. Kinh Đào, hoa bên kia nở nhiều lắm, em đi hái mấy bó cắm vào bình, anh đợi em một chút được không? Được. Sở Kinh Đào mấp máy môi, nói ra một chữ đơn giản. Hạ Oánh Oánh quay xe lăn hướng lưng về phía Lâm Phỉ Phỉ, sau đó mới cất bước đi về phía cô. Chuyện ngày hôm qua là cô làm sao? Lâm Phỉ Phỉ thấy Hạ Oánh Oánh đi đến, liền trực tiếp đi vào vấn đề. Đúng vậy. Hạ Oánh Oánh cũng không phủ nhận, ngược lại thoải mái thừa nhận, sắc mặt không vênh váo không e ngại, làm cho người ta không biết giờ cô đang nghĩ gì. Lâm Phỉ Phỉ nhíu mày, Hạ Oánh Oánh như vậy làm cho cô cảm thấy xa lạ, giọng nói lạnh đi vài phần, nói. Cô không nên tính toán với cả Sở Tây Hàng, cô nên biết, tôi sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hại anh ấy. Nếu không đừng trách tôi trở mặt. Ở Sở gia này, người có lỗi với cô chỉ có Sở Quý Thừa và Hứa Bội, oan có đầu nợ có chủ, cô muốn làm gì chỉ cần đối phó với hai người họ là được, không được ảnh hưởng đến người vô tội. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý, chuyện ngày hôm qua tôi không nghĩ đến sẽ làm liên lụy đến đại thiếu gia, tôi thực sự không cố ý. Hạ Oánh Oánh thấy Lâm Phỉ Phỉ sẵn giọng với mình, liền lập tức bớt đi vẻ ngạo mạn. Tuy hiện tại cô đã có thể vững chân ở Sở gia, nhưng cô biết tất cả đều do có Lâm Phỉ Phỉ giúp đỡ. Nếu như cãi nhau với Lâm Phỉ Phỉ dẫn đến việc cô trở mặt, chỉ e sau này nếu muốn động tay động chân ở Sở gia còn khó hơn lên trời. Đồng thời, cô biết Lâm Phỉ Phỉ là một người thông minh, một người phụ nữ như vậy có thể làm bạn tuyệt đối không được trở thành kẻ địch. Lâm Phỉ Phỉ thấy Hạ Oánh Oánh còn nghe theo lời mình, sắc mặt liền hòa hoãn chút ít, đứng dậy, nghiêm túc nhìn khuôn mặt trẻ trung của Hạ Oánh Oánh. Hạ giọng. Tâm trạng của cô tôi luôn cảm thấy đồng cảm, bởi vì chúng ta đều có sự bất hạnh giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tôi giúp cô, làm cho những người từng hại chúng ta phải trả giá, là điều cô muốn cũng là điều tôi muốn, đó cũng là cái giá họ phải trả cho những chuyện mà họ đã gây ra. Nhưng, cuộc sống của chúng ta không chỉ có báo thù, chúng ta không thể để thù hận làm mờ mắt, bên cạnh chúng ta còn có người chúng ta thương yêu, vì họ, chúng ta không thể hoàn toàn đánh mất bản thân. Cô hãy suy nghĩ kỹ lời tôi nói, sau này, làm cái gì cũng không được tuyệt tình quá, coi như để lại cho mình một đường lui. Như chiều tối hôm qua, thực sự là quá tổn hại người khác. Lâm Phỉ Phỉ tự thấy cô nghĩ không ra, cho dù nghĩ ra cũng không làm được, không phải là nói cô có bao nhiêu lương thiện, nhưng làm người nên để giới hạn cho bản thân. Dứt lời, Lâm Phỉ Phỉ cũng không nói nữa, quay người rời đi. Những lời nên nói cô cũng đã nói. Nếu như người ta không nghe vào tai thì cô cũng hết cách. Trải qua sóng gió ngày hôm qua, Sở gia lại hồi phục sự yên tĩnh hàng ngày, mà bắt nguồn của sự yên tĩnh chính là Hứa Bội sau khi bị Sở Quý Thừa đánh cho một trận thì ở lì trong phòng không ra ngoài, ngay cả cơm cũng gọi người giúp việc mang vào. Lâm Phỉ Phỉ chỉ cho rằng vì bà ta bị Sở Quý Thừa đánh vào mặt bị thương nên không có mặt mũi ra gặp người khác, cũng không để trong lòng. Cho đến một hôm, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy khô nóng liền rời giường đến nhà bếp mở tủ lạnh lấy nước đá uống, không ngờ lại va vào Hứa Bội dậy đi vệ sinh đêm, trong lúc nhất thời, Lâm Phỉ Phỉ bị dọa suýt chút nữa hét lên có ma. Chỉ thấy Hứa Bội tóc tai rối tung, da rẻ vàng vọt, hai mắt lờ đờ, cả người ngây ngốc, như một kẻ mộng du không linh hồn, đụng phải Lâm Phỉ Phỉ cũng không có phản ứng gì, tiếp tục đi qua Lâm Phỉ Phỉ, sau đó trở lại phòng ngủ của mình, cửa cũng không đóng ngã luôn xuống giường. Lâm Phỉ Phỉ kinh sợ, không nhịn được đứng trước phòng Hứa Bội quan sát một lúc lâu. Khi cô đang định rời đi thì thấy Hứa Bội trên giường ậm ừ một tiếng, sau đó bỏ dậy, lục lọi sờ soạng trên bàn trang điểm cạnh đầu giường, lấy ra một lọ thuốc đổ ra mấy viên, cũng không lấy nước, cho trực tiếp vào miệng nuốt xuống, lát sau liền nằm ngáy o o. Lâm Phỉ Phỉ do dự một chút, nhẹ bước chân đi vào. Chương 381, không dám suy nghĩ sâu xa. Tuy lúc này là nửa đêm, căn phòng của Hứa Bội không mở đèn nhưng đèn bên ngoài biệt thự không bao giờ tắt, nên dựa vào ánh sáng bên ngoài, Lâm Phỉ Phỉ vẫn có thể nhìn thấy hết thảy bên trong phòng Hứa Bội. Cô đến bàn trang điểm liền thấy các loại mỹ phẩm, dưỡng da, các loại chai lọ kháng viêm. Lâm Phỉ Phỉ nhìn lọ thuốc Hứa Bội vừa uống, nhìn kỹ lại, thì không ngờ là thuốc ngủ. Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được lại nhìn Hứa Bội đã ngủ say như chết nhưng khuôn mặt vẫn đầy sự thấp thỏm lo âu. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy rất nghi ngờ, sức khỏe Hứa Bội rất tốt, nếu không cũng không thể gây chuyện như vậy, không hiểu sao phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ. Lâm Phỉ Phỉ vẫn cảm thấy có điểm gì đó bất thường, nhưng chỗ nào bất thường thì Lâm Phỉ Phỉ nhất thời không nghĩ ra được. Lâm Phỉ Phỉ cũng không lưu lại quá lâu, cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nếu để cho người khác bắt gặp cô nửa đêm canh ba xuất hiện tại phòng Hứa Bội thì cô cũng không thể nào mà giải thích được. Ngày hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ cố tình để ý Hứa Bội, hôm nay Hứa Bội lại ra ngoài gặp khách, nên đặc biệt trang điểm tinh tế che đi quầng thâm ở mắt, má hồng phớt làm cho cả khuôn mặt bừng sáng, cả người chỉ gầy đi có một vòng mà thôi, nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh. Nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy, ánh mắt của bà rất vô thần, cả người không cảm xúc, lưng thì khom xuống chứ không thẳng như trước, giống như quả cà bị xương đánh. Lôi Lôi thấy Hứa Bội đi ra, lập tức làm nũng nhào vào ngực của bà, ra sức gọi bà nội. Những ngày này Lôi Lôi không đi ra ngoài, luôn bị người hầu canh chừng theo sau. Lâm Phỉ Phỉ cố tình tiếp cận cô bé, dù sao một đứa trẻ không có mẹ cũng rất là đáng thương, nhưng Lôi Lôi dường như rất sợ Lâm Phỉ Phỉ, có lẽ vì lần trước làm cô trúng độc sau đó bị Sở Tây Hàng la mắng nên cô bé không dám gần Lâm Phỉ Phỉ. Hứa Bội ăn xong bữa sáng, liền ra ngoài ngắm hoa, tắm nắng, đến giữa buổi liền ngáp ngắn ngáp dài rồi trở về phòng. Lôi Lôi khó khăn lắm mới gặp được bà nội, cứ dính chặt lấy bà. Hứa Bội bất đắc dĩ phải đưa Lôi Lôi cùng về phòng dỗ ngủ trưa. Đến giờ ăn cơm, Hạ Oánh Oánh đỡ Sở Kinh Đào đi đến trước bàn ăn, sau khi sức khỏe của Sở Kinh Đào chuyển biến tốt, cô được cùng mọi người ăn cơm ở nhà ăn. Sở Quý Thừa và Sở Tây Hàng đều đang làm việc, giữa trưa không có thời gian về ăn cơm, mà Hứa Bội và Lôi Lôi lại ngủ trưa, nên trên bàn ăn chỉ có Sở Kinh Đào và Lâm Phỉ Phỉ, người giúp việc không có tư cách cùng người trong sở ra ăn chung, họ có nhà ăn riêng cho người làm việc. Oánh Oánh, em, cũng ngồi xuống, ăn. Sở Kinh Đào khó nhọc phát ra mấy chữ, phát âm không chuẩn, hơn nữa lại nói một câu dài nên nói rất chậm. Điều này, không tốt, phu nhân đã có quy định, người làm ở sở gia không thể ngồi cùng bàn với chủ nhân, Oánh Oánh không dám. Hạ Oánh Oánh có chút khó xử, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ lại mang theo vài phần chờ mong. Thực ra, cô rất muốn ngồi xuống, những năm này đều là người sở gia ngồi ăn còn cô đứng bên cạnh chờ sai bảo. Nếu cô là người giúp việc thì thôi, cô sẽ biết an phận, nhưng cô là người yêu của lão gia Sở Kinh Đào, vậy mà người sở gia đối với cô giống như người giúp việc, chưa bao giờ tôn trọng, trong lòng cô sao có thể không nảy sinh chút oán hận. Nhưng hiện tại có Lâm Phỉ Phỉ, cô không mở miệng thì Hạ Oánh Oánh nào dám làm càn. Hơn ai hết cô hiểu rõ, hiện tại ở sở gia, lời của Lâm Phỉ Phỉ tuyệt đối có tác dụng hơn ông già ốm yếu Sở Kinh Đào. Lâm Phỉ Phỉ thâm ý nhìn Hạ Oánh Oánh, sau đó cười nhạt. Ông nội bảo cô ngồi thì cô ngồi đi, huồng hồ trong lòng ông nội chưa bao giờ coi cô là người giúp việc, những quy định kia đương nhiên không áp dụng đối với cô. Bởi vì Hạ Oánh Oánh tự xưng là người làm nên Sở Kinh Đào đã có chút kinh ngạc, nghe Lâm Phỉ Phỉ nói vậy, trên mặt ông liền nở nụ cười hài lòng. Cô cháu dâu này thật hiểu chuyện, hơn nữa rất tôn trọng ông, cũng không xem thường người phụ nữ của ông. Mà Hạ Oánh Oánh thấy Lâm Phỉ Phỉ mở miệng, lập tức mừng rỡ gật đầu. Dưới con mắt hâm mộ của những người giúp việc khác, cô ngồi xuống bên cạnh Sở Kinh Đào, cuối cùng cũng nếm được tư vị nữ chủ nhân ngồi trên bàn. Lâm Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh chậm rãi ăn, thu hết vẻ mặt vui sướng của Hạ Oánh Oánh vào mắt. Ngừng lại một chút, cô làm như lơ đãng nói. Oánh Oánh, sao gần đây cô lại có quầng thâm dưới mắt, có phải buổi tối không ngủ ngon không? Hơn nữa, sắc mặt lại tái nhợt, rõ ràng là sắc thái của một người ngủ không đủ giấc. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nghi hoặc, Trước đó Hạ Oánh Oánh đã chăm sóc bản thân, nên sớm lấy lại dung mạo thanh xuân. Sao bây giờ lại thế? Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên nhớ tới trạng thái kỳ lạ gần đây của Hứa Bội, chẳng lẽ? Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc, không dám nghĩ tiếp. Chương 382, một con rắn độc. Hạ Oánh Oánh nghe Lâm Phỉ Phỉ hỏi như vậy, mí mắt run nhẹ, lập tức cười nói. Không sao, gần đây buổi tối tôi hay nằm mơ. Sở Kinh Đào không khỏi lo lắng nhìn Hạ Oánh Oánh, bụng nghĩ, chẳng lẽ vì chăm sóc mình mà cô sinh ra mệt mỏi sao? Lâm Phỉ Phỉ ờ một tiếng, cũng không nói tiếp, lý do này của Hạ Oánh Oánh dĩ nhiên là cô không tin. Ba người im lặng tiếp tục ăn cơm, trong phòng Hứa Bội đột nhiên truyền đến tiếng khóc sợ hãi của Lôi Lôi, sau đó là tiếng thét hoảng sợ của Hứa Bội. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ cả kinh, vội bỏ đũa trong tay xuống, nhanh chóng nói với một cô giúp việc bên cạnh. Mau đi xem. Vừa nói, cô vừa đứng dậy đi đến phòng Hứa Bội. Nếu như chỉ có tiếng thét của Hứa Bội thì Lâm Phỉ Phỉ cũng không đến mức lo lắng như vậy, nhưng bên trong còn có Lôi Lôi. Với một người đã làm mẹ như Lâm Phỉ Phỉ, cô không thể giả bộ với một đứa bé chưa đến 4 tuổi. Đẩy xe, anh muốn đi xem. Sở Kinh Đào đương nhiên cũng nghe thấy giọng của Lôi Lôi, lập tức kêu Hạ Oánh Oánh đẩy xe lăn đi. Dù sao Lôi Lôi cũng là cô cháu gái đầu tiên của ông, tuy hai năm nay ông liệt giường không được hưởng thụ niềm vui ông cháu. Kinh Đào, anh đừng nóng vội, bác sĩ nói anh huyết áp cao, không thể kích động. Hạ Oánh Oánh làm theo lời Sở Kinh Đào đẩy xe lăn, nhưng lại đẩy rất chậm. Mà khi Lâm Phỉ Phỉ cùng người giúp việc chạy đến bên ngoài cửa phòng, tiếng khóc bên trong của Lôi Lôi đã yếu đi rất nhiều, nhưng tiếng thét của Hứa Bội thì càng lúc càng lớn. Phu nhân, bà làm sao vậy, chúng tôi vào đây. Người giúp việc hét lên một câu, vặn nắm cửa vào. Cửa vừa được mở, người giúp việc cũng hoảng sợ hét lên một tiếng, sợ đến mức chân mềm nhũn ngã xuống đất ngất đi. Lâm Phỉ Phỉ đứng sau lưng lúc này mới nhìn rõ, trong phòng ngủ của Hứa Bội có một con rắn, màu sắc sặc sỡ, vừa trơn vừa dài, nhìn đã biết là rắn độc, phun lưỡi đỏ rực, trườn xuống từ giường của Hứa Bội, rơi xuống mặt đất trải thảm xù rồi bò loạn. Vừa thấy cửa phòng mở, con rắn liền trườn luôn ra ngoài, mà lúc này Lâm Phỉ Phỉ lại đứng ở cửa ra vào. Sau đó, đám người giúp việc trông thấy như vậy liền hét lên sợ hãi, có người thì lo lắng cho Lâm Phỉ Phỉ. May mà Lâm Phỉ Phỉ từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, khi còn bé nhà nghèo, thường xuyên phải lên núi hái rau dại, nấm, dược thảo nên hay gặp phải rắn, cho nên Lâm Phỉ Phỉ không sợ như những cô gái khác, thậm chí còn hiểu được một ít biện pháp ứng phó. Vừa thấy con rắn trườn đến chỗ mình, Lâm Phỉ Phỉ lập tức giơ tay bẻ một cành cây trên cái chậu cây cảnh cao bằng đầu người bên cạnh, sau đó khom lưng quét xuống, trực tiếp câu con rắn ra ngoài cửa sổ, không cho nó cơ hội làm hại những người khác. Những người khác thấy vậy, lập tức không khỏi khâm phục sự bình tĩnh của Lâm Phỉ Phỉ. Mà Hứa Bội, giống như bị kinh hãi quá độ, căn bản không biết con rắn đã được Lâm Phỉ Phỉ xử lý xong, tay ôm gối đầu, vừa nhảy vừa hét trên giường, không còn chút phong thái nhu nhân ngày thường. Lôi Lôi thì nằm ở mép giường, sớm đã khóc không ra tiếng, khuôn mặt nhỏ tái xanh, toàn thân không ngừng run rẩy. Lâm Phỉ Phỉ vừa nhìn liền cảm thấy Lôi Lôi có chút kỳ quái, cô bước nhanh tới kiểm tra, liền thấy trên bắp chân trái của Lâm Phỉ Phỉ có hai hàng lỗ nhỏ có máu chảy ra, vừa nhìn thì biết là bị rắn cắn. Quản gia, mau gọi xe, Lôi Lôi bị rắn cắn, lập tức mang đến bệnh viện. Lâm Phỉ Phỉ lập tức ôm Lôi Lôi chạy ra ngoài, nhìn khuôn mặt tái xanh trong ngực, lòng cô nóng như lửa đốt. Mặc dù khuôn mặt nhỏ này vô cùng giống Mạc Tiểu Vân, y hệt bản sao thu nhỏ của cô ta, nhưng lúc này, trong mắt Lâm Phỉ Phỉ con bé chỉ là một đứa trẻ vô tội bị rắn độc cắn phải lập tức cứu. Ân oán đời trước, không nên ảnh hưởng đến đời sau. Hứa Bội nghe Lâm Phỉ Phỉ nói thì lập tức bừng tỉnh, ném cái gối trong tay đi, cũng không kịp đi giày, chạy theo Lâm Phỉ Phỉ, trong miệng không ngừng kêu to. Lôi Lôi, bảo bối của bà, cháu nhất định phải bình an đấy. Lúc này, Hạ Oánh Oánh đã đẩy Sở Kinh Đào đến, thấy người bị rắn độc cắn là Lôi Lôi, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong mắt xẹt qua một tia hối hận. Lâm Phỉ Phỉ ôm Lôi Lôi chạy qua bên người Hạ Oánh Oánh, con người lạnh lùng liếc qua cô ta. Hạ Oánh Oánh bị Lâm Phỉ Phỉ nhìn như vậy thì cả tim run rẩy, lập tức không dám nhìn thẳng Lâm Phỉ Phỉ. Sở Kinh Đào biết Lôi Lôi bị rắn cắn, thì cảm thấy lo lắng, gấp gáp, không nhịn được bắt đầu ho. Hạ Oánh Oánh tranh thủ đưa ông về phòng, vừa lấy thuốc vừa an ủi Lôi Lôi sẽ không có việc gì. Mà bên này, Lâm Phỉ Phỉ ôm Lôi Lôi đến cửa, quản gia đã gọi lái xe tư nhân của Sở ra chờ sẵn, Hứa Bội không yên lòng cũng theo lên xe. Đến bệnh viện tinh thần tìm Hứa Thần, nhanh, nhanh lên. Vừa lên xe, Hứa Bội lập tức khôi phục phong thái của chủ nhà, phát hiệu ra lệnh. Chương 383, lòng tốt bị hàm oan. Lâm Phỉ Phỉ nhướng mày, nói thực cô không muốn đi bệnh viện tinh thần, càng không muốn nhìn thấy Hứa Thần, nhưng lúc này tình huống quá khẩn cấp, hơn nữa bệnh viện tinh thần cũng ở gần Sở ra nhất, vì vậy cô cũng không lên tiếng phản đối. Đưa Lôi Lôi cho tôi, để tôi ôm nó. Hứa Bội có vẻ không yên tâm về Lâm Phỉ Phỉ, cho nên đoạt Lôi Lôi từ tay cô. Lâm Phỉ Phỉ cũng không tranh giành, ngược lại còn tháo khăn lụa trên cổ mình xuống, buộc garo phía trên vết cắn của Lôi Lôi, sau đó hỏi lái xe. Trong xe có dao không anh? Không có dao nhưng có dao tem. Lái xe nhanh chóng trả lời, dao tem này y mua để cạo râu. Cũng được, lấy tôi mượn. Đây. Lái xe cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lấy một lưỡi dao mới cho cô. Lâm Phỉ Phỉ lấy ra một mảnh dao tem, sau đó lại mượn hỏi lái xe bật lửa. Sau khi dùng ngọn lửa hơ nóng lưỡi dao, Lâm Phỉ Phỉ nắm lấy bắp chân Lôi Lôi kéo thẳng ra. Cô muốn làm gì? Muốn làm gì Lôi Lôi nhà tôi? Hứa Bội khó hiểu nhìn Lâm Phỉ Phỉ một hồi, rốt cục không nhịn được, thấy Lâm Phỉ Phỉ muốn động dao với Lôi Lôi, liền giống như gà mẹ muốn bảo vệ gà con, đẩy cánh tay Lâm Phỉ Phỉ ra. Lâm Phỉ Phỉ tức giận nhìn Hứa Bội, nói. Dì có biết kiến thức thông thường không vậy? Lôi Lôi bị rắn độc cắn, nếu là hai hàng vết răng thì không có độc, nhưng một hàng vết răng thì có độc. Trên chân Lôi Lôi có một hàng răng, nếu không sơ cứu ngay, chỉ e đưa cô bé đến bệnh viện thì đã muộn. Vừa rồi, do tình thế cấp bách, Lâm Phỉ Phỉ căn bản không kịp phân biệt con rắn kia thuộc loại nào, độc đến đâu. Mà Lôi Lôi là một đứa bé, có thể chống đỡ được bao lâu. Từ Sở ra đến bệnh viện tinh thần cũng mất nửa tiếng, cho nên, cô cho rằng phải tự sơ cứu trước. Hứa Bội nghe xong, sắc mặt lập tức tái nhợt, cũng không dám nói nửa lời, vội nâng chân Lôi Lôi lên cho Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt khẩn cầu. Cô hiểu rõ như vậy, nhất định có biện pháp cứu Lôi Lôi. Nhanh lên, nhất định phải cứu Lôi Lôi, nó còn nhỏ như vậy. Trẻ con vô tội, trước kia người đắc tội với cô nhất là tôi, sau này nhất định tôi sẽ đối xử tốt với cô, không bao giờ gây khó dễ cho cô nữa. Đủ rồi, nếu như cháu thấy chết không cứu, thì cũng đã chẳng giúp con bé đến lúc này. Lâm Phỉ Phỉ liếc Hứa Bội, không muốn nghe bà ta nói nhiều, bởi vì Lâm Phỉ Phỉ hiểu rõ hơn ai hết. Cho dù lúc này Hứa Bội sám hối như thế nào, chỉ cần đạt được mục đích bà ta liền lập tức trở mặt. Bà là một người không có nhân tính điển hình. Sau khi dùng dao rạch trên vết răng, Lâm Phỉ Phỉ nặn cho máu độc chảy ra, làm nhiều lần như vậy, tình trạng của Lôi Lôi lập tức có chuyển biến, cả người không có run mạnh như trước. Nửa giờ sau, xe đã đến bệnh viện tinh thần, Hứa Thần nhận được điện thoại của Hứa Bội trước đó đã mang theo giá cứu thương, một số bác sĩ, y tá đợi tại cửa bệnh viện. Lôi Lôi vừa được đưa xuống xe, lập tức được đón vào bệnh viện, đưa lên bàn giải phẫu trước tiên. Hứa Bội không yên lòng, khăng khăng đòi vào phòng phẫu thuật. Nếu như các bệnh viện khác nhất định không được phép, nhưng ở đây Hứa Thần lớn nhất, thấy cô mình kiên quyết như vậy thì cũng bất đắc dĩ đồng ý. Vì vậy, ngoài hành lang chỉ còn một mình Lâm Phỉ Phỉ, lo lắng đi tới đi lui. Cô âm thầm cầu nguyện cho Lôi Lôi, đồng thời cô hy vọng Sở Tây Hàng có thể kịp chạy đến. Vừa rồi trong xe Hứa Bội đã gọi điện cho Sở Tây Hàng nói qua tình hình của Lôi Lôi. Còn có Sở Quý Thừa, Sở Mộng nữa, có lẽ họ đều đang đến. Đột nhiên, cửa phòng giải phẫu mở ra, Hứa Thần sầm mặt đi ra từ bên trong. Phẫu thuật nhanh như vậy sao? Lâm Phỉ Phỉ nghi hoặc, lập tức có một loại dự cảm bất an. Chẳng lẽ không cứu được Lôi Lôi, cho nên phẫu thuật mới diễn ra nhanh như vậy? Đã làm cho cô thất vọng rồi. Lôi Lôi không có việc gì. Hứa Thần lạnh lùng nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Có cha ruột là gã ở đây, sao có thể để Lôi Lôi xảy ra chuyện? Cũng bởi vì xác định Lôi Lôi không còn nguy hiểm đến tính mạng, gã mới rời khỏi phòng phẫu thuật, trả lại quyền chỉ huy cho bác sĩ trưởng. Mà gã muốn nhân dịp Sở Tây Hàng còn chưa đến, nói vài lời rõ ràng với Lâm Phỉ Phỉ. Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi hy vọng Lôi Lôi xảy ra chuyện? Giọng điệu Hứa Thần làm cho Lâm Phỉ Phỉ nhất thời cảm thấy chán nản. Có đúng là làm phúc xúc lấy tội rồi. Trên cả đoạn đường, Lâm Phỉ Phỉ còn cố gắng sơ cứu cho Lôi Lôi. Kỳ thực, với lập trường của Lâm Phỉ Phỉ, cô hoàn toàn không cần làm như vậy. Lôi Lôi không phải con gái của Sở Tây Hàng, là con gái của Mạc Tiểu Vân và Hứa Thần, hơn nữa hai người này đã từng hãm hại cô, bản thân Lôi Lôi còn từng hạ độc cô, suýt chút nữa làm cô mất mạng. Cho dù là nhìn từ góc độ nào, Lâm Phỉ Phỉ cũng có đầy đủ lý do để khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ nếu cô không ra tay giúp, cũng không ai biết cô hiểu về chuyện này, đến lúc Lôi Lôi thực sự xảy ra chuyện, cũng không liên quan đến cô. Chỉ là, cô vẫn quá thiện lương, thấy Lôi Lôi cô liền nghĩ đến Táp Táp con của mình. Chúng đều là những đứa trẻ đáng yêu như vậy, cô thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ hy vọng hôm nay cô khoan dung với con của người khác, đến một ngày nếu con mình gặp chuyện ngoài ý muốn, người khác có thể đối đãi với con mình như vậy. Nhưng mà lúc này cô lại bị Hứa Thần hàm oan, thánh nhân cũng phải tức giận chứ đừng nói là cô. Chương 384, lửa giận phun trào. Trong lòng cô nghĩ thế nào, chính cô rõ nhất. Hứa Thần không biết trên cả đoạn đường Lâm Phỉ Phỉ đã chăm sóc Lôi Lôi như thế nào, Hứa Bội cũng không nói, huống hồ gã cho rằng mẹ kế là cô sẽ không đối xử tốt với Lôi Lôi, cho nên tiếp tục buông lời cay độc. Tôi biết cô trở lại Sở gia là muốn làm gì, nhưng mà tôi thật không ngờ, ngay cả một đứa trẻ cô cũng không buông tha. Cô không còn là Lâm Phỉ Phỉ mà tôi từng quen biết nữa, bây giờ cô không khác gì Mạc Tiểu Vân, thậm chí còn ghê tởm hơn, ngay cả chuyện thả rắn độc cũng có thể làm. Tôi nói cho cô biết, may mà lần này Lôi Lôi không sao, nếu không thì... Bằng không thì anh muốn làm gì? Lâm Phỉ Phỉ tức quá mà bật cười, đối với Hứa Thần không còn biết lý lẽ như vậy, cô cũng không muốn giải thích. Cô chỉ dành thời gian cho những người đáng để cô nói, mà Hứa Thần vĩnh viễn không có tư cách này, cho nên nếu Hứa Thần đã cho là như vậy cô cũng không thèm tranh luận với gã. Tóm lại cô không thẹn với lòng. Hứa Thần không ngờ Lâm Phỉ Phỉ làm chuyện ác bị người khác vạch trần vẫn có thể cứng miệng như vậy, lập tức càng tức giận hơn. Gã lập tức tóm lấy tay Lâm Phỉ Phỉ, cả người tiến gần một bước, hung dữ. Đừng tưởng sau cô có Sở Tây Hàng mà tôi không dám làm gì. 4 năm trước tôi có thể hủy hoại cô thì 4 năm sau cũng có thể, đừng có chọc giận tôi. Lâm Phỉ Phỉ nghe gã nói đến chuyện 4 năm trước, lập tức giận dữ, gạt tay hắn ra nói. Anh còn dám nhắc đến chuyện 4 năm trước với tôi. Hứa Thần, xem ra anh vẫn chưa biết, tôi không còn là Lâm Phỉ Phỉ của 4 năm trước nữa rồi. Anh dám động đến tôi, trước tiên nên xem mình có đủ khả năng không. Hoắc Minh Lãng bị vào dù, Triệu Dã thành táng ra bại sản, Mạc Tiểu Vân chật vật xuất ngoại. Bọn họ đều là tấm gương của anh, mà anh còn có thể ở đây làm viện trưởng chỉ vì tôi còn chưa ra tay với anh. Cho nên, tự anh nên biết điều đi. Từ sau khi về nước, xử lý từng mọi chuyện từ trước đến nay, đặc biệt là hiểu lầm mình là anh em ruột với Sở Tây Hàng làm cho Lâm Phỉ Phỉ lao lực một thời gian dài. Cho nên, cô mới không có thời gian để bận tâm đến Hứa Thần, không ngờ, con rắn độc này càng ngày càng không biết hối cải. Trong lúc nhất thời, Hứa Thần bị Lâm Phỉ Phỉ nói cho tới mức á khẩu. Gã không thể không thừa nhận, Lâm Phỉ Phỉ hiện đã không còn là cô gái yếu đuối không dám lớn tiếng của 4 năm trước. Cô buộc cho người ta phải nhìn mình bằng con mắt khác. Hơn nữa cái mị lực đó cũng làm cho người ta kinh động, làm cho người ta không kiềm chế được bản thân. Kinh ngạc nhận ra sự thất thố của bản thân, Hứa Thần lui ra phía sau một bước, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Hoặc Minh Lãng thì sao, mà Triệu Dã Thành cũng thế, Mạc Tiểu Vân càng không đáng nhắc đến. Bọn họ bại trong tay cô là vì họ quá ngu xuẩn. Hứa Thần tôi sao có thể so sánh cùng bọn họ, không tin, cô thử xem, nếu có chút nhíu mày, tôi sẽ không gọi là Hứa Thần. Hứa gia có thể coi là ngang với Sở gia trong giới hào môn chính trị, mặc dù cha của Hứa Thần qua đời khi còn trẻ vì ung thư, mẹ Hứa Thần vì ngã cầu thang nên sống đời sống thực vật hơn 20 năm không có tỉnh. Lần trước, Hứa Thần dùng 5% giá trị cổ phiếu của công ty Hoắc Minh Lãng để đổi lấy cỗ máy trị liệu người sống thực vật trong tay Lâm Phỉ Phỉ, mặc dù kết quả tốt hơn nhiều so với máy móc trong nước, nhưng dù sao mẹ gã Lan Sư Sư cũng đã bất tỉnh hơn 20 năm. Làm sao có thể trị trong mấy tháng là có thể tỉnh lại, nhưng bầu trời của Hứa gia vẫn còn ông nội và hai bác của gã chống đỡ. Trong giới chính trị bọn họ đều chiếm địa vị quan trọng. Mà ngay cả Sở Quý Thừa cũng phải cố kỵ vài phần. Đây cũng là lý do Sở Quý Thừa rõ ràng vô cùng chán ghét Hứa Bội, nhưng cũng không ly hôn mà còn cung cấp cho bà ta cuộc sống sung túc. Mà Hứa Thần thì lại đi con đường khác, con đường của gia đình. Gã là hậu bối duy nhất không đi theo con đường chính trị. Nhưng những thành tựu của Agax ở giới y học lại vô cùng xuất sắc. Bệnh viện tinh thần mà Phách xây dựng luôn là sự lựa chọn đầu tiên của giới thượng lưu, danh tiếng cực tốt. Cho nên cũng coi như tạo danh tiếng cho Hứa gia ở trên phương diện khác, vì vậy mặc dù không có cha mẹ giúp đỡ, nhưng gã lại được ông nội và mấy người chú bác hậu thuẫn, nên gã cũng rất có địa vị ở Hứa gia. Vì vậy, trước sự khiêu chiến của Lâm Phỉ Phỉ, lực của gã tốt hơn rất nhiều so với Hoắc Minh Lãng, Triệu Dã Thành và Mạc Tiểu Lâu. Đối với gã, Hoắc Minh Lãng là kiểu đàn ông dựa vào đàn bà để tạo nên sự nghiệp, không có căn cơ, Triệu Dã Thành cũng là kế thừa sự nghiệp trăm năm của gia đình, cho dù là hùng hậu nhưng chỉ là thương nhân, Mạc Tiểu Vân càng không phải nói, chỉ là một con chim hoàng yến mất đi cây đại thụ, không có cha Mạc Thiên Dương che chở, lại không có sự ủng hộ của em trai sĩ quan cao cấp Mạc Tiểu Lâu, cho nên ngoài cái họ, Mạc có thể đi lừa người, thì không có bất cứ thứ gì trong tay. Đối mặt với Hứa Thần hung hăng càn quấy, Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười đáp trả. Tốt, rất tốt, anh càng tự tin bao nhiêu thì đến lúc tôi dẫm lên anh càng vui vẻ sảng khoái bấy nhiêu. Chương 385, bí mật bại lộ. Hứa Thần cười gian ác, không cho là đúng. Tôi sẽ đợi cô, chỉ e đến lúc đó, cô chơi với lửa lại tự nghịch làm cháy mình. Dứt lời, gã định xoay người đến phòng phẫu thuật. Đợi chút, tôi còn chưa nói hết. Lâm Phỉ Phỉ ôm hai tay, mắt híp lại, làm bộ lơ đãng nói. Tôi phát hiện ra anh đặc biệt quan tâm Lôi Lôi, đừng nói với tôi là vì con bé trông rất đáng yêu xinh đẹp nhé, lời này có quỷ mới tin. Theo đánh giá của Lâm Phỉ Phỉ, Hứa Thần không phải là dạng người có tấm lòng yêu thương người khác. Nhiều khi, gã như là một con rắn độc lạnh lùng vô tình đội lốt bác sĩ. Mà vừa rồi, mâu thuẫn của bọn họ bị đẩy đến cực điểm, Lâm Phỉ Phỉ sẽ không bỏ qua nguyên nhân là Lôi Lôi, vì Lôi Lôi bị làm hại nên Hứa Thần mới không kiềm được tức giận như vậy. Không do dự xé rách tầng da mặt cuối cùng. Việc này làm cho Lâm Phỉ Phỉ liên tưởng đến một khả năng rất đáng giận mà cũng rất đáng hận mà cô đã nghi ngờ từ lâu. Hứa Thần bị Lâm Phỉ Phỉ hỏi thì cả người đột nhiên cứng đờ, lập tức giả bộ điềm nhiên không có gì quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu bình thản. Hứa Thần tôi trước đến nay thích gì làm đấy, không cần giải thích cho bất kỳ ai. Dứt lời, gã liền rời đi, nhưng lần này thì bước nhanh hơn. Lâm Phỉ Phỉ im lặng cười, đột nhiên nói. Tôi biết Lôi Lôi không phải con gái của Tây Hàng, bởi vì tôi có kiểm tra ADN của họ. Lời này vừa dứt, ba người đang chạy nhanh từ bên ngoài vào, đột ngột đứng im bất động tại ngã rẽ hành lang. Mà Hứa Thần cũng vô thức dừng bước, trong lòng giật thót. Lâm Phỉ Phỉ tiếp tục nói. Nhìn thái độ của anh, tôi đột nhiên có một suy đoán, cha ruột của Lôi Lôi có lẽ chính là anh. Anh và Mạc Tiểu Vân thực sự quá lao tâm rồi, đương nhiên, anh có thể không thừa nhận, nhưng chân tướng cũng sẽ không vì vậy mà che giấu được. Tôi có thể dùng chiêu cũ, kiểm tra en của anh và Lôi Lôi. Vừa nói, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên vươn tay ra, rứt một sợi tóc trên đầu Hứa Thần. Hành động của Lâm Phỉ Phỉ quá nhanh, Hứa Thần còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã cất kỹ sợi tóc của gã, lui ra sau mấy bước. Vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn. Trả tóc cho tôi. Vừa nghĩ đến sự thật bản thân che giấu mấy năm nay bị Lâm Phỉ Phỉ vạch trần, Hứa Thần lập tức sẵn giọng, bước lên trước vài bước như muốn động tay với Lâm Phỉ Phỉ. Hứa Thần, cậu còn dám bước lên trước một bước thử xem. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ từ góc hành lang truyền đến. Sở Tây Hàng mặt lạnh như băng bước ra, phía sau anh, còn có Sở Quý Thừa và Sở Mộng. Ba người họ vừa nhận được điện thoại của Hứa Bội liền lập tức bỏ hết mọi chuyện chạy đến bệnh viện. Không ngờ. Còn chưa gặp được Lôi Lôi thì đã nghe được bí mật về thân thế của cô bé. Mặc dù chân tướng sự thực không thể kết luận bằng lời nói phiến diện của Lâm Phỉ Phỉ, nhưng nhìn phản ứng của Hứa Thần, chỉ e đã đúng đến 8-9 phần. Nếu không phải cố gắng kìm nén, Sở Tây Hàng đã đấm một cái vào mặt của gã. Tây Hàng, mọi người, đều đến rồi. Lâm Phỉ Phỉ đi về phía Sở Tây Hàng, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Nếu biết Sở Tây Hàng sẽ nghe được thì vừa rồi. Cô đã không ép buộc Hứa Thần rồi nói ra chuyện đó. Lâm Phỉ Phỉ vẫn luôn tìm cách giấu sự thật, không dám cho Sở Tây Hàng biết sự thật, không ngờ cuối cùng anh cũng biết. Giấy, muôn đời không gói được lửa. Hứa Thần vừa thấy bọn người Sở Tây Hàng xuất hiện, sắc mặt lập tức trắng bệch, đặc biệt trước một Sở Quý Thừa mặt còn lạnh hơn cả Sở Tây Hàng, trong lòng gã cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Xem ra, chuyện lúc nãy gã và Lâm Phỉ Phỉ nói, họ cũng đã nghe thấy hết rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dược, Dượng đừng tin lời người đàn bà này. Cô ta trở về là để báo thù, cô ta không muốn chúng ta được yên ổn. Lôi Lôi bị rắn cắn rất khả nghi. Mùa này sao lại còn rắn hoạt động, không cần đoán cũng biết là do cô ta thả vào nhà. Hứa Thần lo lắng nhìn Sở Quý Thừa, vội vàng giải thích. Dượng, Dượng nhất định phải tin con, sao con có thể thông đồng với Mạc Tiểu Vân chứ, con ghét nhất loại người chỉ tư lợi cho mình như cô ta. Con sở dĩ quan tâm Lôi Lôi, đó là vì con bé là cháu nội của Dượng, cũng là cháu của con. Con nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ con không thương? Gã đã sớm đối đầu với Sở Tây Hàng, gã biết không thể mong chờ gì vào Sở Tây Hàng, nhưng Sở Quý Thừa lại không như vậy. Cho tới nay, Sở Quý Thừa đối xử với gã không tệ, hơn nữa lại rất tín nhiệm gã, rất nhiều chuyện đều ngầm kêu gã làm. Từ nhỏ hắn được nuôi dưỡng ở Sở gia, cho nên Sở Quý Thừa cũng coi hắn như một nửa con đẻ để đối đãi. Những năm này, Sở Quý Thừa quan tâm đến gã và bệnh viện của gã còn hơn cả Hứa gia. Cho nên gã thực sự không muốn mất đi bức tường kiên cố này. Sở Quý Thừa giơ tay lên ngăn gã nói tiếp, lạnh lùng nói. Rốt cuộc có phải hay không, xét nghiệm ADN là biết. Hiển nhiên, lúc này ông ta đứng về phe Lâm Phỉ Phỉ. Chương 386, đánh. Ông ta rất muốn tin tưởng những lời của Hứa Thần là thật, nhưng vừa rồi khi ở ngã rẽ, ông ta đã nghe rất rõ ràng, lời của Lâm Phỉ Phỉ không giống nói dối. Hơn nữa, nghe Lâm Phỉ Phỉ nói như vậy, ông ta nghĩ lại thái độ của Hứa Thần mấy năm nay với Lôi Lôi. Từ khi Lôi Lôi sinh ra, hàng tháng Hứa Thần đều tặng đồ cho cô bé, mà lại là nguyên bộ, từ giường, chăn, quần áo, tất, váy, giày, mũ, khăn lau miệng, tã, sữa bột, đồ chơi, phàm những đồ mà trẻ con cần, gã đều mua không sót thứ gì. Mà mỗi lần Lôi Lôi bị ốm, chỉ cần Hứa Bội gọi điện thoại, bất kể là giữa trưa trời nắng hay nửa đêm mưa to gió lớn, thân là viện trưởng mà gã vẫn nhanh chóng chạy đến, không hề oán than, tự mình xem bệnh cho Lôi Lôi. Trước kia, khi nhìn thấy những điều này, Sở Quý Thừa chỉ cho rằng là do Hứa Thần báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông và Hứa Bội, trong lòng còn khen gã là một đứa trẻ hiếu thuận. Nhưng giờ ngẫm lại, những việc Hứa Thần làm còn hơn cả người làm cha Sở Tây Hàng làm cho Lôi Lôi, quả thực đáng nghi. Tuy Sở Quý Thừa đối đãi với gã như con ruột, nhưng dù sao cũng không thể bằng con ruột. Nếu Hứa Thần làm chuyện xấu, ông không những đứng về phía Sở Tây Hàng, hơn nữa sẽ cho rằng Hứa Thần bụng dạ khó lường, muốn dâm loạn huyết mạch Sở gia, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngừng một lát, Sở Quý Thừa lại nói tiếp. Mộng Nhi, con lập tức lấy một chút tóc của Lôi Lôi và Tây Hàng đi bệnh viện kiểm tra. Lâm Phỉ Phỉ, cô đưa tóc Hứa Thần cho Mộng Nhi. Hôm nay, chuyện này phải có đáp án rõ ràng. Sở Quý Thừa lúc nào cũng tốc độ như vậy, bất cứ chuyện gì ông ta cần, đều phải lập tức biết đáp án. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ hiếm có một lần không phản bác lời ông ta. Cô lo lắng nhìn Sở Tây Hàng, người mà từ nãy chỉ nói một câu liền im lặng, sau đó liền đưa cho Sở Mộng sợi tóc đã cất kỹ kia. Thấy vậy, Hứa Thần biết rõ chân tướng sự thật không thể tiếp tục giấu được nữa. Đợi kết quả cuối cùng thì chẳng thà bây giờ gã tự thừa nhận, huống hồ gã và Mạc Tiểu Vân thật sự không phát sinh quan hệ trai gái. Đây là cơ hội duy nhất để Sở Quý Thừa có thể tha thứ cho gã. Trong lòng Hứa Thần đã quyết định, gã trừng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, bất đắc dĩ thừa nhận. Không cần đi nữa, được, các người muốn biết chân tướng, tôi nói. Lôi Lôi thực sự không phải là con gái của Sở Tây Hàng. Đêm đó, Mạc Tiểu Vân chuốc thuốc mê Sở Tây Hàng, nhưng thực ra hai người không phát sinh quan hệ. Bởi vì lượng thuốc quá nhiều, Sở Tây Hàng căn bản không kịp tỉnh lại, mà sau khi kết hôn, Sở Tây Hàng không chịu ở cùng phòng với Mạc Tiểu Vân. Cô ta vừa giận vừa sợ, vì muốn giữ Sở Tây Hàng, cô ta nghĩ đến đứa trẻ, nhưng chỉ mình cô ta không thì không thể nào có con. Cho nên, cô ta đến tìm tôi, nhờ tôi giúp cô ta thụ tinh ống nghiệm, sau đó coi cái thai này là do đêm đó mà có. Tất cả các ca bệnh ở bệnh viện chúng tôi có lưu trữ bệnh án, thông tin, không tin các người có thể đi kiểm tra. Mà tôi, chẳng qua là người góp tinh trùng thôi, từ đầu tới cuối, tôi và Mạc Tiểu Vân không phát sinh bất kỳ quan hệ nào. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, chuyện này tôi cũng không làm gì sai. Con mẹ nó, mày có thể khốn nạn hơn không? Sở Tây Hàng cuối cùng cũng không nhịn được, không đợi Hứa Thần nói hết, liền hung hăng đánh vào mặt mặt gã. À! Hứa Thần không ngờ Sở Tây Hàng ra tay nhanh như vậy, khuôn mặt bị trúng một quyền, mắt kính bị văng ra, rơi xuống mặt đất vỡ vụn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa nghĩ đến chuyện bản thân nuôi con của người khác mấy năm nay, Sở Tây Hàng cảm thấy vô cùng tức giận. Thảo nào, anh luôn có cảm giác không thể thân thiết với Lôi Lôi, không thể quan tâm thật lòng cô bé mà luôn cảm thấy áy náy. Hóa ra, cô bé không phải là con gái của anh. Cũng có lẽ bởi vì không có quan hệ huyết thống nên tận sâu trong tim, anh không cảm nhận được sự ràng buộc liền tâm. Nhưng điều làm Sở Tây Hàng cảm thấy phẫn nộ nhất là chuyện năm đó Mạc Tiểu Vân và Hứa Thần liên kết lừa anh, khiến anh mất đi Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng hôm nay, chân tướng đã được làm rõ, cho anh thấy, năm đó, anh đã bị người ta lừa gạt. Mà Lâm Phỉ Phỉ lại là người phải trả giá và chịu đựng hậu quả mọi việc. Nghĩ đến đây, anh càng thấy thống hận bản thân mình. Lúc này, anh cần một chỗ phát tiết, mà người khởi xướng Hứa Thần là đối tượng phù hợp nhất. Giống như yêu hận 4 năm nay đều bộc phát tại thời điểm này, từng đòn của Sở Tây Hàng vừa hung ác vừa mạnh tay, không chút lưu tình. Ngay từ đầu, Hứa Thần còn cắn răng không đỡ, nhưng khi gã thấy Lâm Phỉ Phỉ, Sở Mộng, Sở Quý Thừa chỉ đứng một bên làm ngơ thì rốt cục gã cũng hiểu. Cho dù bây giờ bị Sở Tây Hàng đánh chết, thì nỗi hận của Sở gia với gã cũng không bị giảm đi. Cho nên, gã bắt đầu đánh lại, hai người đàn ông bắt đầu quần nhau tại hành lang bệnh viện, khó phân thắng bại. Ngay cả khi Lôi Lôi đã giải phẫu thành công, được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, hai người cũng không có ý định dừng lại. Hứa Bội theo chân bác sĩ, y tá đi ra thấy cảnh này cũng không dám xông lên khuyên can, sợ bị vạ lây. Chương 387, phản bội. Hứa Bội không ngăn cản được Sở Tây Hàng và Hứa Thần liền quay về phía Lâm Phỉ Phỉ. Có phải cô lại khích bác quan hệ của Tây Hàng và Thuần Nhi không? Cô là người đàn bà độc ác, khi cô chưa trở về, quan hệ của chúng so với anh em còn thân hơn. Cô vừa về bọn chúng liền lập tức đối đầu, còn dẫn đến chuyện động tay động chân. Nhất định là cô, nói, cô đã làm gì, nói mau. Đối với bà, Sở Tây Hàng là con, bà nâng niu trong lòng bàn tay, mà Hứa Thần là cháu, 4 tuổi bắt đầu được bà nuôi dưỡng, bà cũng yêu thương từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa, Hứa Thần miệng lưỡi ngon ngọt, sau khi lớn còn biết nịnh làm bà vui, ngày lễ nào cũng tặng bà những món quà vô cùng quý giá, làm bà lên mặt được trước những phu nhân khác. Cho nên, bà luôn cảm thấy Hứa Thần rất tốt, thậm chí còn quan tâm bà hơn cả con trai. Nhưng con ruột vẫn là con ruột, trong lòng bà vẫn hướng về Sở Tây Hàng nhiều hơn. Cho nên, mặc dù người đánh là Sở Tây Hàng, bà cũng không nỡ mắng một câu, mà ngược lại chĩa mũi nhọn về phía Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ đang lo lắng cho Sở Tây Hàng, mỗi khi Hứa Thần đánh trúng anh thì lòng của cô lại nhói lên. Nhưng cô biết, trong lúc này cô không thể đi can ngăn, Sở Tây Hàng cần phải phát tiết. Nhưng, Hứa Bội đang nhìn cô với vẻ mặt không thể bỏ qua, Lâm Phỉ Phỉ nhịn không được vừa buồn cười vừa tức giận, không biết vừa rồi ai trên xe nói sau này không được tỏ thái độ với cô, nhất định đối xử tốt với cô, hừ hừ, cô biết ngay mà, Hứa Bội từ trước đến nay đều là kẻ lật lọng. Mặc kệ bà ta, Lâm Phỉ Phỉ tiếp tục lo lắng nhìn Sở Tây Hàng, không thèm để ý đến Hứa Bội. Hứa Bội bị Lâm Phỉ Phỉ làm lơ, lập tức nổi điên. Nhưng không đợi bà ta nổi giận vô lý, Sở Mộng đã lao đến giữ chặt lấy bà ta, nở nụ cười xin lỗi về phía Lâm Phỉ Phỉ, sau đó kéo bà ta về một bên, nói cho bà ta nguyên nhân hai người động thủ. Nghe xong, Hứa Bội cả người choáng váng. Lôi Lôi không phải con gái Sở Tây Hàng, là con của Thần Nhi, trời ơi, Mạc Tiểu Vân, con tiện nhân này, chuyện này cũng có thể làm ra. Ông trời, sao ông không cho cô ta gặp báo ứng, không có thiên lý. Vừa nghĩ tới đứa cháu gái bà thật lòng yêu thương 4 năm nay là giả mạo, Hứa Bội cả người run lên, thêm nữa tình trạng sức khỏe gần đây luôn không tốt, nhất thời, Hứa Bội liền hôn mê bất tỉnh. Một trò khôi hài, cuối cùng chấm dứt vì Hứa Bội bị ngất. Sở Tây Hàng ôm lấy Hứa Bội chạy đến bệnh viện khác. Sở Quý Thừa lạnh lùng nhìn Hứa Thần cả người bị thương, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt lạnh lùng. Sau này, cậu không được bước nửa bước vào Sở gia. Dứt lời, ông ta liền quay người rời đi. Ý của ông ta là, toàn bộ Sở gia sẽ đối đầu với Hứa Thần, mà quan hệ dượng cháu của Sở Quý Thừa và gã cũng chấm dứt từ hôm nay. Nếu Hứa Thần không phải là người của Hứa gia, không dễ dàng động vào, hơn nữa từ trước đến nay Hứa Thần cũng giúp Sở Quý Thừa rất nhiều việc ngầm sau lưng, thì Sở Quý Thừa không có khả năng mà bỏ qua cho gã một cách đơn giản như vậy. Vô sỉ! Sở Mộng nhổ một bãi nước bọt trước mặt Hứa Thần, sau đó khoác tay Lâm Phỉ Phỉ, nói. Chị dâu, chúng ta đi, nhìn loại người này chỉ làm bẩn mắt chúng ta. Tại Sở gia, Sở Mộng là kỳ lạ nhất, cô thích tự do nên phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, rất ít khi về nhà, cho nên mối quan hệ với cháu gái Lôi Lôi này không được thân thiết. Có khi một hai tháng cũng không gặp mặt nhau, sau khi biết được Lôi Lôi là con gái Hứa Thần thì cô cũng không bị đả kích lắm. Nhưng mà, với Hứa Thần, cô rất không thích, thậm chí còn rất ghét hắn. Bởi lẽ, Hứa Thần từ nhỏ đã biết nịnh hót, không ít lần khi dễ Sở Lãnh, cho nên gã là đối tượng căm ghét của Sở Mộng. Đối mặt với sự lạnh lùng của Sở Quý Thừa, sự chửi mắng của Sở Mộng, Hứa Thần không có sự đáp trả nào, gã chỉ dùng con mắt chứa đầy oán hận cay độc nhìn Lâm Phỉ Phỉ, buông ra từng chữ. Xem ra, tôi thực sự đã đánh giá nhầm cô, tuy không thể đánh bại tôi nhưng cô đã thành công khi chọc giận tôi. Ý rằng, gã coi tất cả sai lầm đều là từ Lâm Phỉ Phỉ mà ra, bản thân không có chút hối cải, vẫn giữ thật xít độ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Phỉ Phỉ. Có thể thấy gã đang chủ tính một điều gì đó. Anh không cần nhìn tôi như vậy, mọi chuyện đều do anh mà ra, đáng đời anh. Lâm Phỉ Phỉ thong dong đối mặt với gã, ánh mắt bình thản như nước. Việc đi đến nước này, Lâm Phỉ Phỉ cũng không còn cách nào khác. Cô không thẹn với lương tâm, đối mặt với sự thù hận của Hứa Thần, cô đương nhiên không sợ hãi. Từ 4 năm trước, khi Hứa Thần và Mạc Tiểu Vân liên kết cướp đi đứa con của cô trên bàn mổ, sau đó lại cùng Sở Quý Thừa bày mưu bức điên cô thì cô và gã đã không đội trời chung rồi. Chương 388, treo đầu dê, bán thịt chó. Lâm Phỉ Phỉ thương cảm nhìn Lôi Lôi một mình nằm trên giá tại hành lang không có người hỏi thăm. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, không hề hay biết số mệnh của mình đã thay đổi hoàn toàn. Không kiềm chế được, cô thở dài. Ân oán của đời trước chúng ta tự giải quyết, đứa bé vô tội. Tôi biết những năm gần đây anh đối xử rất tốt với Lôi Lôi. Sau này, hy vọng anh tiếp tục đối xử tốt với con bé, trong lúc anh còn có thể. Trải qua chuyện ngày hôm nay, chỉ e Sở Tây Hàng và Sở Quý Thừa đã không còn muốn chấp nhận Lôi Lôi. Đã nuôi con người khác 4 năm, chẳng lẽ còn muốn nuôi cả đời. Hiện tại, đối với Sở gia mà nói, sự tồn tại của Lôi Lôi không khác gì là một sự sỉ nhục. Còn Hứa Bội mặc dù vô cùng yêu quý đứa cháu này, chỉ e cũng bất lực. Bởi lẽ, ở Sở gia, chủ nhân chân chính là Sở Quý Thừa. Cho nên, rất có thể Lôi Lôi không còn cơ hội bước vào Sở gia được nữa. Cô bé đã mất đi mẹ, sau này chỉ còn có thể dựa vào người cha này mà thôi. Thế nhưng, nhìn Hứa Thần hiện tại không những không hối cải mà còn tràn đầy oán hận. Chỉ e sẽ còn làm chuyện không cứu vãn được, đến lúc đó, gieo gió gặt bão, chỗ dựa duy nhất của Lôi Lôi cũng mất đi. Cho nên, Lâm Phỉ Phỉ mới nói đến câu cuối cùng này, hy vọng Hứa Thần có thể nghĩ đến Lôi Lôi, không chôn vùi vận mệnh của mình và cô bé. Nghe Lâm Phỉ Phỉ nhắc nhở, Hứa Thần cả người chấn động. Con người tràn đầy hận ý chuyển dần thành lo lắng, quay đầu nhìn về phía Lôi Lôi vẫn còn nằm trên giá giường bệnh, sắc mặt phức tạp, giằng xé. Cuối cùng, gã không nói gì, đưa Lôi Lôi về phòng bệnh VIP. Có thể thấy, gã nghe lọt lời Lâm Phỉ Phỉ, chỉ là có làm được hay không thì không ai biết. Nửa giờ sau, Lâm Phỉ Phỉ một mình trở lại Sở gia. Sở Tây Hàng và Sở Quý Thừa trở lại văn phòng làm việc, Sở Mộng thì ở bệnh viện đợi Hứa Bội tỉnh lại. Trở lại Sở gia, Lâm Phỉ Phỉ cũng không vào từ cửa chính, mà vòng quanh một vòng biệt thự. Sau đó, dừng lại bên ngoài căn phòng của Hứa Bội, cẩn thận xem xét địa hình. Đúng như lời của Hứa Thần, con rắn kia không phải tự nhiên xuất hiện mà là có người thả. Người này, Lâm Phỉ Phỉ nghi là Hạ Oánh Oánh. Khi quan sát hết chung quanh, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ không còn hoài nghi nữa mà là khẳng định. Biệt thự Sở gia, bất kỳ chỗ nào cũng được thiết kế tinh xảo. Bên ngoài là một mảnh sân cỏ mênh mông, không có bất kỳ công trình kiến trúc nào, rắn không có lý do nào bò vào được. Hơn nữa, hiện tại, thời tiết đã chuyển mát, rắn rất ít khi ra ngoài, đã bắt đầu ngủ đông. Đứng trước phòng Hứa Bội, mở hé cánh cửa sổ để lộ một khe nhỏ, Lâm Phỉ Phỉ cơ hồ có thể tưởng tượng trước bữa cơm trưa hôm nay, Hạ Oánh Oánh thừa dịp Hứa Bội ngủ trưa, lén chạy ra phía sau biệt thự, sau đó nhẹ đẩy cánh cửa ra, thả con rắn vào từ khe cửa sổ. Lâm Phỉ Phỉ nhịn không được dùng mình một cái. Khi Lâm Phỉ Phỉ còn chìm vào tưởng tượng của mình, thì cửa phòng Hứa Bội bị mở ra. Qua khe hở của cửa sổ, Lâm Phỉ Phỉ có thể nhìn rõ, người vào phòng chính là Hạ Oánh Oánh. Cô ta lén lén lút lút, sau khi vào cửa phòng còn thò đầu ra ngoài xem bên ngoài có người hay không mới đóng nhẹ cửa phòng lại. Sau đó, bước đến trước bàn trang điểm. Vì vậy, Lâm Phỉ Phỉ liền thấy một màn, Hạ Oánh Oánh đang đổi thuốc. Cô ta đổ hết những thuốc con nhộng dưỡng ra hàng ngày của Hứa Bội vào túi áo, sau đó thay thế bằng những viên thuốc giống y hệt. Lâm Phỉ Phỉ có thể thấy, những viên thuốc kia đã bị Hạ Oánh Oánh đánh cháo, mà hiệu quả thuốc đương nhiên cũng thay đổi. Vẫn chưa hết, Hạ Oánh Oánh lấy một xi lanh chứa đầy chất lỏng bơm vào mỗi chai mỹ phẩm một chút. Sau đó, để lại toàn bộ đồ đạc về chỗ cũ, lẳng lặng rời khỏi phòng. Không ngờ, toàn bộ cảnh này đều bị Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy. Lâm Phỉ Phỉ cố giữ trái tim đang nhảy trong lồng ngực, lưng dựa vào vách tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi thật lâu trên đất không nhúc nhích. Là cô đã đánh giá nhầm sự oán hận của Hạ Oánh Oánh với Sở Gia hay là Hạ Oánh Oánh đã thay đổi? Cô không còn là cô gái mặc váy trắng trong sáng, tinh khiết nữa. Nửa năm bị đầy đọa trong bệnh viện tâm thần, hơn một năm làm ăn mày đã làm cho tâm hồn cô trở lên xấu xí, đến mức dám làm những chuyện ngày càng độc ác. Không cần mang đi xét nghiệm, Lâm Phỉ Phỉ cũng có thể đoán được loại thuốc mà Hạ Oánh Oánh đổi cho Hứa Bội là loại thuốc liên quan đến thần kinh, làm cho người bình thường dần rơi vào trạng thái điên loạn. Hạ Oánh Oánh đang dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Năm đó, Hứa Bội và Sở Quý Thừa đẩy cô vào bệnh viện tâm thần, làm cô phải chịu nửa năm tra tấn. Hiện tại, cô cũng muốn Hứa Bội phải nếm tư vị tương tự. Chương 389, muốn bị đưa đi. Kỳ thực, chuyện của Hạ Oánh Oánh năm đó, người có tội nặng nhất chính là Sở Quý Thừa. Tất cả mọi chuyện đều do ông ta đứng sau, Hứa Bội chỉ có tác dụng phụ trợ. Theo lý thuyết đối tượng mà Hạ Oánh Oánh phải trả thù là Sở Quý Thừa mới đúng. Nhưng Sở Quý Thừa đi suốt, không phải làm việc thì lại đi xã giao. Hơn nữa, Sở Quý Thừa không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình. Phòng ngủ và thư phòng của ông ta đều khóa chặt, ngay cả Hứa Bội cũng không có chìa khóa. Cho nên, Lâm Phỉ Phỉ có thể lý giải, Hạ Oánh Oánh có rất ít cơ hội ra tay, đành tập trung vào Hứa Bội. Nhìn Hứa Bội phải chịu báo ứng, Lâm Phỉ Phỉ lẽ ra nên cảm thấy vui vẻ, nhưng nghĩ tới thủ đoạn của Hạ Oánh Oánh càng ngày càng âm độc, cô thực sự không vui vẻ nổi. Bất kể thế nào, cô cũng rất bận tâm đến cảm nhận của Sở Tây Hàng. Xem ra, Hạ Oánh Oánh không thể lưu lại nữa. Mấy ngày liên tiếp, không khí của Sở gia trở nên trầm lắng dị thường. Đúng như dự liệu của Lâm Phỉ Phỉ, Lôi Lôi không thể trở lại Sở gia. Lâm Phỉ Phỉ không biết Sở Quý Thừa đã thương lượng thế nào với Hứa Bội, nhưng mấy ngày này Hứa Bội cũng không làm loạn lên đòi Lôi Lôi. Nhưng mà, sau lần bị ngất đó, sức khỏe của Hứa Bội càng ngày càng kém. Mà Sở Tây Hàng cũng không hề nhắc đến Lôi Lôi, chỉ là lông mày nhíu lại chưa từng giãn ra đã để lộ nội tâm rối loạn và sự tức giận của anh. Sở Lãnh và Sở Mộng cũng trở lại Sở gia một chuyến. Nhưng ăn xong bữa cơm, họ lại rời đi, bọn họ chưa bao giờ nhớ nhung cái nhà này. Cho nên, không có ai đi tìm hiểu tại sao lại có con rắn xuất hiện trong phòng Hứa Bội, Hạ Oánh Oánh mấy ngày thấp thỏm lo âu quan sát, sau đó cũng cảm thấy yên tâm, xem ra chưa có ai nghi cô. Chỉ có Lâm Phỉ Phỉ biết, những người trong Sở gia đều rất tinh tường, bọn họ nhìn sự việc chưa bao giờ nhìn bề ngoài. Hiện tại, bọn họ không điều tra nguyên nhân xuất hiện của con rắn không phải vì họ không hoài nghi mà do việc đó dẫn đến Lôi Lôi. Thời khắc này đối với họ mà nói là vấn đề cấm kỵ, bọn họ vẫn chưa dám khẳng định chuyện này do Lâm Phỉ Phỉ gây ra hay là do Hạ Oánh Oánh làm. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ thở dài, chuyện bị hoài nghi cô cũng đã nghĩ đến, bởi lẽ ở Sở gia người có động cơ ra tay chỉ có cô và Hạ Oánh Oánh. Mà bề ngoài Hạ Oánh Oánh lúc nào cũng là làm ra vẻ nhát gan, rụt rè. Chỉ e người mà bọn họ hoài nghi không phải Hạ Oánh Oánh mà là cô. Lâm Phỉ Phỉ rất muốn giải thích với Sở Tây Hàng, người khác hiểu lầm cô sẽ không quan tâm, nhưng Sở Tây Hàng thì không thể. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Sở Tây Hàng bằng con mắt rất chân thành. Tây Hàng, không phải em làm. Lâm Phỉ Phỉ không nói rõ là chuyện gì, nhưng lúc này Sở Tây Hàng biết việc cô ám chỉ. Anh ôm chặt cô, nói. Anh tin, chỉ cần em nói, anh đều tin. Đúng vậy, anh thực sự tin tưởng, chỉ cần Lâm Phỉ Phỉ giải thích thì anh sẽ tin tưởng. Bởi vì, anh không cho phép bi kịch 4 năm trước bị tái diễn. Lâm Phỉ Phỉ nhìn anh mỉm cười, chỉ cần anh tin cô, vậy là đủ rồi. Mấy ngày lại trôi qua. Trên bàn cơm, Sở Tây Hàng đột nhiên nói muốn đưa Sở Kinh Đào đến thành phố S trị liệu. Anh giải thích là thành phố S có một bệnh viện mời được một bác sĩ ngoại quốc chứ danh, có phương thức trị bệnh tai biến cho người già rất độc đáo. Anh đã dồn rất nhiều tâm sức mới hẹn được lịch, mà bên kia cũng sắp xếp xong xuôi rồi. Nghe xong, Sở Quý Thừa và Hứa Bội đương nhiên không phản đối. Dù sao, Sở gia chưa bao giờ thiếu tiền, đừng nói là đi thành phố S, ngay cả trực tiếp đi nước ngoài cũng không thành vấn đề, huống hồ làm như vậy còn được cái danh hiếu thuận, sao họ lại không làm? Mà bản thân Sở Kinh Đào cũng mừng rỡ đồng ý. Tuy mấy ngày nay có Hạ Oánh Oánh chăm sóc, sức khỏe của ông đã tốt hơn rất nhiều, nhưng còn rất lâu mới khôi phục. Trước kia, khi không có Hạ Oánh Oánh, ông không quan tâm mình tốt hay xấu, hiện tại ông lại khát khao mình có thể hồi phục như trước để xứng đôi với Hạ Oánh Oánh. Hơn nữa, gần đây Sở gia gặp rất nhiều chuyện, một người khôn khéo như Sở Kinh Đào cũng nhận ra chút dấu vết. Nhưng ông hiểu rõ nỗi khổ trong lòng Hạ Oánh Oánh, ông không nỡ trách cứ, cho nên, lúc này rời đi được là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ có Hạ Oánh Oánh, sau khi biết mọi người đều đồng ý, quay người chạy vào toilet, im lặng trong đó 2 giờ không ra. Nửa đêm, Lâm Phỉ Phỉ nhận được tin của Hạ Oánh Oánh. Cô ta hẹn gặp cô trong vườn. Chương 390, không buông tha. Lâm Phỉ Phỉ vốn không muốn gặp mặt, nhưng cũng phải đồng ý. Lần này lão gia tử đến thành phố S để chữa bệnh, Hạ Oánh Oánh đương nhiên là phải đi theo. Cho dù cô ta không chịu đi, cũng không có lý do gì để ở lại Sở gia. Nên có lẽ, các cô sẽ không gặp lại nhau trong một thời gian rất dài. Dù sao cũng sống chung một nhà, trước khi chia tay tạm biệt nhau một tiếng là việc nên làm. Hơn nữa, Lâm Phỉ Phỉ biết Hạ Oánh Oánh tuyệt đối không cam lòng khi rời đi như vậy, cô lo lắng Hạ Oánh Oánh sẽ làm ra mấy chuyện quá khích. Khi đến địa điểm mà Hạ Oánh Oánh đã hẹn trước, Lâm Phỉ Phỉ từ xa đã nhìn thấy Hạ Oánh Oánh chờ bên trong, đang đi tới đi lui, tâm trạng dường như rất rối loạn. Vừa nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ bước vào, Hạ Oánh Oánh lập tức chạy ra, rồi nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác định không có ai đi theo, cô liền dùng sức nắm lấy tay Lâm Phỉ Phỉ, biểu hiện thành khẩn. Tôi biết là cô, chính cô đã bảo Sở Tây Hàng đưa Đào đến thành phố S. Vì sao, cô biết rõ một khi Đào rời khỏi Sở gia, tôi cũng phải đi theo anh ấy. Vì sao cô lại bắt tôi đi? Cánh tay Lâm Phỉ Phỉ bị bấu chặt, có chút đau, cô liền nhướng mày. Đã đến lúc này rồi Hạ Oánh Oánh vẫn còn giả bộ, chẳng lẽ cô dễ bị lừa đến thế sao? Gạt cánh tay Hạ Oánh Oánh, Lâm Phỉ Phỉ cũng không phủ nhận. Đúng, đưa ông nội đến thành phố S trị liệu chính là chủ ý của tôi. Còn nguyên nhân, có lẽ cô rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào. Những gì mà cô đã làm thời gian vừa qua, nặng nhẹ ra sao, tôi đều không muốn nói ra. Chúng ta ngầm hiểu là được rồi. Đúng vậy. Đưa lão gia tử đến thành phố S trị liệu là chủ ý của Lâm Phỉ Phỉ. Sở Tây Hàng chẳng qua là lên tiếng thay Lâm Phỉ Phỉ mà thôi. Lâm Phỉ Phỉ làm như vậy, thứ nhất là hy vọng lão gia tử có thể hồi phục nhanh hơn. Thứ hai là đưa Hạ Oánh Oánh rời khỏi Sở gia. Hạ Oánh Oánh đã không kềm chế được cơn điên, Lâm Phỉ Phỉ không dám tiếp tục để cô ở lại. Nghe Lâm Phỉ Phỉ thừa nhận, Hạ Oánh Oánh bất ngờ ngớ người ra, đồng thời cũng bối rối. Cô vốn tưởng rằng Lâm Phỉ Phỉ sẽ phủ nhận. Có nghĩa Lâm Phỉ Phỉ còn chưa muốn vạch mặt với cô. Cô có thể lợi dụng điểm này, tranh thủ cơ hội cuối cùng, lại không nghĩ đến Lâm Phỉ Phỉ thừa nhận một cách nhanh chóng như vậy. Có thể thấy Lâm Phỉ Phỉ đã quyết tâm đưa cô đi, cũng không tiếc đối mặt với cô. Hạ Oánh Oánh đột nhiên mỉm cười. Lâm Phỉ Phỉ đã lựa chọn như vậy, cô cũng chẳng cần phải tiếp tục nịnh nọt nữa, liền trừng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Đúng vậy, gần đây tôi đã làm một số chuyện. Nhưng không phải là chuyện mà cô vẫn luôn muốn nhìn thấy sao? Bằng không thì tại sao cô lại giúp tôi trở lại Sở gia? Không phải muốn mượn tay tôi trừng phạt người của Sở gia à? Cho nên, Lâm Phỉ Phỉ, cô đừng xem mình quá thanh cao. Kỳ thật thì cô cũng giống tôi thôi. Không, thậm chí cô còn hèn hạ hơn cả tôi. Ít nhất tôi còn dám làm dám nhận. Còn cô thì sao? Cô chỉ biết trốn sau lưng, vô sỉ đứng ngoài mà quan sát. Rõ ràng trong bụng đang rất thích. Ngoài mặt lại còn dùng mấy lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích tôi. Cô nói đi, tại sao trên đời này lại có loại phụ nữ hai mặt như cô thế? Cô làm tôi thấy buồn nôn. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Hạ Oánh Oánh tức giận đến đỏ bừng mắt, mỉm cười bình tĩnh. Rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật của cô rồi sao? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ tiếp tục giả bộ nữa chứ. Đúng, tôi thừa nhận tôi giúp cô trở lại Sở gia là có mục đích. Nhưng dù sao tôi cũng không ti tiện như cô. Hơn nữa, tôi cũng không tỏ ra là mình thanh cao. Mấy ngày qua, cô động tay động chân mấy việc còn con, tôi chẳng phản đối. Thậm chí còn âm thầm giúp cô, bởi vì giống như cô đã nói, tôi hận Sở Quý Thừa và Hứa Bội. Tôi còn hy vọng nhìn thấy bọn họ trả giá cho những việc làm ngày đó còn hơn cả cô. Nhưng, cô thật sự quá đáng rồi. Sự cực đoan của cô khiến tôi sợ hãi. Nếu cô tiếp tục ở lại Sở gia, nhất định sẽ cuốn bản thân mình vào bên trong. Bởi vì người của Sở gia còn khôn khéo hơn cô đã nghĩ. Hãy rời đi đi, sau khi đến thành phố S, cô và ông nội sẽ càng tự do hơn. Hiện tại, Sở Quý Thừa và Hứa Bội vẫn còn chưa hoài nghi Hạ Oánh Oánh. Đó là vì còn tấm chắn là cô đằng trước, nhưng một khi sự thật được phơi bày, kết cục của Hạ Oánh Oánh tuyệt đối còn thảm hơn cả hai năm trước. Lâm Phỉ Phỉ bảo cô rời khỏi chính là muốn giúp cô tránh được một kiếp. Chỉ tiếc, Hạ Oánh Oánh bị cừu hận làm mờ hai mắt, không còn nhìn thấy gì những thứ này. Bây giờ trong mắt của cô ta, ai ngăn cản cô báo thù thì chính là địch, là cừu nhân của Hạ Oánh Oánh. Tự do, cô biết thứ mà tôi cần nhất không phải là tự do. Tôi chịu nhục suốt hai năm, ngày nào cũng sống cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ, chính là vì muốn có một ngày tự tay trừng trị người của Sở gia. Tôi nói cho cô biết, Lâm Phỉ Phỉ, tôi sẽ không rời đi đâu. Bây giờ tôi không những không bỏ qua cho Sở Quý Thừa và Hứa Bội, mà còn có Sở Lãnh, Sở Mộng và Sở Tây Hàng của cô. Chỉ cần là người của Sở gia, tôi đều không bỏ qua. Cô hãy chờ xem, tôi sẽ khiến cho một đám các người chết không yên lành. Oán hận chỉ vào Lâm Phỉ Phỉ, Hạ Oánh Oánh gào lên, sau đó biến mất vào trong bóng đêm. Chương 391, không có việc gì. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Hạ Oánh Oánh cố chấp hơn cô đã nghĩ. Cô ta có hận, nhưng đừng dại mà cuốn Sở Tây Hàng vào trong. Hạ Oánh Oánh, đừng ép tôi xem cô là địch. Nhìn Hạ Oánh Oánh biến mất trong bóng đêm, gương mặt Lâm Phỉ Phỉ lạnh lại. Cô sẽ không tha thứ cho bất cứ ai tổn thương Sở Tây Hàng. Hôm sau, bởi vì Sở Kinh Đào muốn đến thành phố S trị liệu, toàn bộ Sở gia khó có được một buổi sáng tập trung đông đủ tại phòng khách để tiễn ông đi. Đúng như Lâm Phỉ Phỉ đã lo lắng, lần đưa tiễn này ngay từ lúc bắt đầu đã không được suôn sẻ. Khi Hạ Oánh Oánh đẩy Sở Kinh Đào từ trong phòng ra, gương mặt Sở Kinh Đào hiện lên sự tức giận trước nay chưa từng có, không nói hai lời đã cầm tách trà trên bàn ném thẳng vào Sở Quý Thừa. Sở Quý Thừa phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng người sang một bên, tránh được cái tách, khiến cho Hứa Bội, Sở Tây Hàng, Sở Mộng phải giật mình, khiếp sợ nhìn Sở Kinh Đào đang nổi bão. Cha, cha làm cái gì vậy? Sở Quý Thừa không dám tin nhìn Sở Kinh Đào, trong lòng tức giận vì Sở Kinh Đào làm ông mất mặt trước mặt vợ con, nhưng lại không dám quá phận, chỉ cau mày hỏi một câu. Nhiệt tử, quỳ xuống cho ta, quỳ. Bởi vì quá kích động, giọng nói của Sở Kinh Đào có chút run rẩy. Vốn miệng của ông còn chưa hồi phục hoàn toàn, lúc này phát âm chữ lại càng không rõ, nhưng vẫn đủ lọt vào tai tất cả mọi người. Nghe xong, sắc mặt Sở Quý Thừa xám xịt, ông không chấp việc Sở Kinh Đào cầm tách ném ông, nhưng bây giờ lại còn muốn ông quỳ xuống trước mặt vợ con. Cho dù đối tượng được quỳ là cha của ông, nhưng đối với một người có thân phận và quyền thế như Sở Quý Thừa, ông vẫn không thể chấp nhận được. Cha, rốt cuộc là ai đã chọc giận cha? Có việc gì thì cha cứ nói thẳng. Con cháu đều có mặt ở đây hết đấy. Nói như vậy có nghĩa là ông không quỳ. Mặc dù mấy năm qua ông sống không bạc đãi Sở Kinh Đào, nhưng không thể phủ nhận, từ lúc con đường làm quan của ông ngày càng cao, quyền lực trong tay ngày càng lớn, địa vị của Sở Kinh Đào trong lòng ông đã không còn như lúc trước. Cái gọi là hiếu thuận cũng chỉ là một cái danh bày ra cho đẹp. Thật sự trong lòng ông đã sớm xem thường Sở Kinh Đào. Nếu không, cách đây hai năm, ông cũng không chút do dự mà không quan tâm đến cảm nhận của Sở Kinh Đào, nhẫn tâm chia rẽ ông cụ với Hạ Oánh Oánh. Cuối cùng khiến Sở Kinh Đào bị tai biến đến mức tê liệt. Nhìn vẻ mặt kiên cường cùng không kiên nhẫn của Sở Quý Thừa, Sở Kinh Đào tức giận đến mức thở gấp, ngón tay run rẩy chỉ thẳng Sở Quý Thừa, cả buổi cũng không nói nên lời. Đã từng là một nhân vật hô mưa gọi gió, trong suy nghĩ tất có sự kiêu ngạo. Ông làm sao không hiểu rõ con trai của mình có suy nghĩ gì? Ông làm sao mà không biết Sở Quý Thừa tôn kính ông sớm đã không còn phát ra từ tâm, nhưng như vậy thì sao? Ông cũng không còn là một đại tướng dậm chân một cái cũng có thể khiến cho giới quân đội phải dao động. Bởi vì khi còn trẻ đã ra chiến trường chiến đấu, bị thương thành bệnh không thể nói ra. Còn chưa đến tuổi về hưu, hai chân đã dần dần mất đi chi giác, phải ngồi xe lăn. Cuối cùng phải giao lại quân quyền về nhà dưỡng lão. Hôm nay ông chỉ là một ông cụ bị con trai ghét bỏ. Không quyền không thế, ngay cả cho người đàn bà mà mình yêu một danh phận cũng không làm được. Nhưng ông nhịn, bởi vì đối phương là đứa con duy nhất của ông. Ông nhìn con trai mình lớn lên từng ngày, nhìn nó đi từng bước một đến thành công, làm ông cảm thấy kiêu hãnh. cho dù đứa con trai này đã sớm không còn coi trọng ông. Tuy nhiên, hôm nay ông không thể tiếp tục im lặng được nữa. Bởi vì ông chính là hùng sư đã ngủ say nhiều năm. Nó có già nhưng không phải nói giết là giết được. Được được được, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, mày không còn xem người cha này ra cái gì. Nhưng mày có nghĩ đến không, ai rồi cũng có ngày sẽ già. Có một ngày mày cũng sẽ giống tao, hai bàn tay trắng. Hôm nay mày đối với cha mày như vậy, sau này khó mà bảo đảm con trai mày không đối đãi với mày như vậy. Sở Kinh Đào tức giận lắc đầu, cơn tức qua đi, ông nói chuyện lập tức lưu loát hơn nhiều. Nhưng ai cũng có thể thấy được ông cụ đang đau khổ và tuyệt vọng đến cỡ nào. Sắc mặt Sở Quý Thừa càng lúc càng khó coi, hai hàng lông mày càng cau chặt hơn, quay người sang nói với Hứa Bội, Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ, Sở Lãnh và Sở Mộng đang ngồi trên ghế đối diện. Các người trở về phòng đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cha, tất cả người giúp việc cũng ra ngoài hết luôn đi. Người giúp việc có thể đi, nhưng người của Sở gia không ai được phép đi. Sở Quý Thừa còn chưa nói xong, Sở Kinh Đào đã uy nghiêm hạ lệnh, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Oánh Oánh cũng lưu lại, hôm nay có một việc ta nhất định phải tra ra chân tướng. Ai dám không phối hợp, cút ra khỏi Sở gia cho ta. Chương 392, cha con tính toán. Sở Kinh Đào đột nhiên mạnh mẽ như vậy, nhất thời làm cho mọi người chấn động. Không cần Sở Quý Thừa lên tiếng, những người giúp việc đều sợ hãi lui ra. Khi Sở Kinh Đào nói muốn tra ra chân tướng, ngoại trừ Lâm Phỉ Phỉ, gương mặt ai nấy đều trở nên phức tạp. Đặc biệt là Sở Tây Hàng, Sở Lãnh và Sở Mộng. Bởi vì chân tướng ở đằng sau thật sự luôn khiến người ta phải sởn cả gai ốc. Sở Quý Thừa và Hứa Bội biết được sự thật cũng khiếp sợ vô cùng. Bởi vì họ biết ông cụ đang chất vấn chuyện bào thai song sinh mà Hạ Oánh Oánh sinh ra năm đó đang ở đâu. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn cho rằng chuyện này không thể bại lộ. Bởi vì vị bác sĩ tham gia việc đỡ đẻ năm đó đã sớm qua đời vì sự cố máy bay. Lúc đó, Sở Kinh Đào chờ ngoài phòng sinh cũng không hề hoài nghi. Bằng không cũng sẽ không ngất ngay tại chỗ khi nghe thông báo con đã mất. Như vậy, sự việc chỉ có một khả năng. Sau khi thuận lợi sinh hai đứa con gái, Hạ Oánh Oánh không chính thức hôn mê mà chỉ là giả bộ hôn mê. Cho nên, cô biết rõ đứa con mà mình sinh ra không phải đã chết, mà là kế hoạch của hai người Sở Quý Thừa. Nghĩ đến điều này, Sở Quý Thừa và Hứa Bội đều đồng thời nhìn Hạ Oánh Oánh đang yên lặng đứng đằng sau Sở Kinh Đào. Hai con hồ ly bình thường am hiểu nhất chuyện tính toán người khác, bây giờ lại không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Xem ra, bọn họ đã xem thường Hạ Oánh Oánh. Nếu như lúc bọn họ đánh cháo, Hạ Oánh Oánh không hề hôn mê, còn biết rõ chuyện bọn họ đã làm, bọn họ làm sao mà đơn giản chỉ đưa Hạ Oánh Oánh vào bệnh viện tâm thần như vậy. Còn Hạ Oánh Oánh, sau khi biết hai đứa con gái mà mình sinh ra bị người ta mang đi, có khả năng sẽ không bao giờ tìm thấy, vì để bảo toàn tính mạng, cô ta đã giả bộ bất tỉnh, có thể thấy được nội tâm của cô cứng cỏi đến cỡ nào, không phải người bình thường có thể làm được. Bây giờ, Sở Quý Thừa và Hứa Bộ đều không dám coi thường Hạ Oánh Oánh. Vốn còn chưa thể tin cha mẹ của mình dám làm chuyện dơ bẩn như vậy, Sở Tây Hàng nhìn thấy thái độ của Sở Quý Thừa và Hứa Bộ lúc này, liền nhắm chặt hai mắt, cả người giống như rơi xuống hầm băng. Đây chính là cha mẹ của anh, hại Lâm Phỉ Phỉ còn chưa đủ, còn hại luôn Hạ Oánh Oánh. Tại sao bọn họ lại ác như vậy? Tại sao anh lại có loại cha mẹ như thế? Lâm Phỉ Phỉ lo lắng nắm chặt tay Sở Tây Hàng đang kích động và thất vọng, để cho anh cảm thấy cho dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Cô thật sự rất tức giận với một chiêu đập nồi dìm thuyền của Hạ Oánh Oánh. Vì muốn Sở gia rơi vào cảnh hỗn loạn, Hạ Oánh Oánh nói tất cả sự thật cho Sở Kinh Đào biết. Cô ta hoàn toàn không để ý đến sức khỏe của Sở Kinh Đào còn chưa khôi phục hoàn toàn, có thể vì không chịu được sự đả kích mà một lần nữa ngã xuống, thậm chí chết ngay tại chỗ. Vì báo thù, Hạ Oánh Oánh ngay cả người đàn ông của mình cũng không cần sao. Lâm Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn Hạ Oánh Oánh đang giả vờ nhu thuận sau lưng Sở Kinh Đào, đột nhiên cảm thấy cực kỳ chán ghét. Còn Sở Mộng và Sở Lãnh, sau khi giật mình khiếp sợ, gương mặt rất nhanh khôi phục lại sự bình thường. Chỉ là khóe miệng hai người nhếch lên nụ cười trào phúng như có như không. Sở gia này chôn giấu quá nhiều âm mưu dơ bẩn, bọn họ nhìn mãi cũng thành quen, cho nên chẳng ai lưu luyến cái gia đình này. Bọn họ không giống Sở Tây Hàng, luôn tin tưởng và tôn kính Sở Quý Thừa và Hứa Bội trong mọi chuyện. Cho nên bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng nhân cách của cha mẹ mình. Bây giờ nhảy ra thêm một việc, cùng lắm cũng chỉ là một trong những chuyện mà bọn họ đã từng biết, chẳng có gì lạ. Nếu không phải Sở Kinh Đào ra lệnh không ai được rời đi, bọn họ chẳng muốn tiếp tục ở lại đây. Đến lúc này, Sở Quý Thừa biết rõ có muốn giấu giếm nữa cũng không thể. Ông đã làm thì sẽ không hối hận. Nhưng khi bị Sở Kinh Đào nói huỵch tẹt ra trước mặt ba đứa con của mình, ông vừa giận vừa tức nhưng lại không tiện phát tác, mười ngón tay bóp chặt đến gân xanh nổi lên, hận không thể nhào lên giết chết kẻ gây tai họa Hạ Oánh Oánh. Sở Kinh Đào làm như không nhìn thấy cảnh đó. Không phải là ông muốn làm Sở Quý Thừa mất mặt, nhưng Sở Quý Thừa đã làm chuyện quá đáng rồi. Quan trọng nhất, ông biết rõ mình đã sớm không trấn áp được đứa con trai này. Vì cần biết rõ hai đứa con gái đáng thương của mình đang ở đâu, ông chỉ còn cách nói ra trước mặt Sở Tây Hàng, Sở Lãnh và Sở Mộc, ép Sở Quý Thừa phải nói ra chân tướng. Cách đây không lâu, bọn họ vẫn còn là phụ tử tử hiếu. Bắt đầu từ khi nào, cha con bọn họ đã bắt đầu tính toán lẫn nhau để có thể tồn tại. Trong lòng Sở Kinh Đào chỉ còn lại sự bi thương. Nói đi, hai đứa con gái đáng thương của ta đang ở đâu? Mặc kệ con phủ nhận như thế nào, tụi nó cũng là em gái của con. Con coi như tích chút phúc đức cho con cháu của con mà cho ta biết tung tích của hai đứa. Ta cam đoan, một khi tìm được tụi nó, ta sẽ lập tức mang Oánh Oánh rời khỏi cái nhà này. Hai đứa tụi nó sẽ không được để lại chút gia sản nào, cũng như không mang đến phiền phức cho con, càng không để cho người ngoài biết rõ hai đứa là em gái con, tuyệt đối không ảnh hưởng đến con đường chính trị của con. Xem như ta van xin con đấy. Thái độ Sở Kinh Đào mềm lại, lúc này ông chỉ còn là một ông cụ tuổi xế chiều lo lắng cho con cái của mình mà thôi. Chương 393, cái chết rúng động. Cho dù là ai nghe xong lời cầu khẩn của Sở Kinh Đào cũng đều tập trung ánh mắt vào Sở Quý Thừa, bao gồm cả Hứa Bội. Bởi vì bà cũng không biết Sở Quý Thừa ôm hai đứa bé kia đi đâu. Nhìn ánh mắt chất vấn của mọi người, Sở Quý Thừa cảm thấy khó chịu. Bị con cái nhìn như thế, ông rốt cuộc có chút chột dạ. Ông biết địa vị của mình đã bắt đầu lung lay trong lòng bọn trẻ, muốn vãn hồi cũng chỉ có thể nói ra chân tướng. Im lặng một hồi, Sở Quý Thừa lên tiếng. Năm đó, vì danh dự của toàn bộ Sở gia, con đành mang hai đứa bé kia đi. Trong hai năm qua, con chưa bao giờ bạc đãi hai đứa. Mỗi tháng đều gửi tiền chu cấp, khi rảnh còn đích thân đến thăm. Bây giờ hai đứa đang ở đâu? Vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Hạ Oánh Oánh không còn kiên nhẫn nghe Sở Quý Thừa tìm lý do biện minh cho hành vi tội lỗi của mình. Bây giờ cô chỉ muốn gặp con gái của mình mà thôi. Vốn trong lòng Sở Quý Thừa đang có một ngọn lửa, khi Hạ Oánh Oánh vừa mới lên tiếng hỏi, chẳng khác nào châm ngòi nổ. Ông trừng mắt nhìn Hạ Oánh Oánh, gằn từng chữ. Chết rồi. Cái gì, ông vừa mới nói chưa từng bạc đãi tụi nó, ông. Gương mặt Hạ Oánh Oánh trắng bệch như tờ giấy, không dám tin nhìn Sở Quý Thừa. Một câu cũng không nói ra được. Ngay cả Sở Kinh Đào cũng mở to hai mắt, chỉ là không đợi ông lên tiếng, Sở Quý Thừa đã nói. Hôm đó con cho người mang hai đứa bé đến một cô nhi viện của thành phố Tê. Viện trưởng ở đó có quan hệ rất tốt với con. Hơn nữa, tháng nào con cũng gửi tiền đến. Cho nên hai năm qua, cuộc sống của hai đứa vô cùng tốt, tuyệt không thua kém mấy đứa nhỏ ở Sở gia. Nhưng năm ngoái, thành phố Tê xảy ra động đất cấp 8. Các người xem TV cũng biết điều này, số lượng người chết và mất tích phải tính bằng đơn vị hàng ngàn. Hai đứa bé cũng nằm trong danh sách mất tích, chỉ sợ đã bị vùi dưới mặt đất. Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Lâm Phỉ Phỉ không thể dùng lời nói để hình dung tâm trạng của mình. Khó trách cô vẫn không tìm ra tung tích của hai đứa bé đó. Thì ra hai đứa bé đã chết rồi, nhìn gương mặt xám như cho của Hạ Oánh Oánh. Lâm Phỉ Phỉ chỉ có thể thở dài. Ngàn tính vạn tính cũng không tính lại ông trời. Sự việc cũng đã tra ra được chân tướng, những gì không thể nói cũng đã nói ra. Kết quả, Hạ Oánh Oánh khóc đến hôn mê bất tỉnh. Còn Sở Kinh Đào thì không nói nổi câu nào. Ông phun ra một ngụm máu, cả người giống như già thêm 10 tuổi. Sở Lãnh và Sở Mộng không hề lên tiếng, lập tức rời khỏi cái nơi ngột ngạt này. Sở Quý Thừa làm như không có việc gì vẫn lái xe đi làm. Hứa Bội mệt mỏi về phòng, chỉ có Sở Tây Hàng là ngơ ngác ngồi trên ghế salon, rất lâu, không nói một lời. Lâm Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ ôm chặt lấy anh. Kết quả như vậy chẳng khác nào không có kết quả, chân tướng rõ ràng, nhưng không ai có thể làm gì Sở Quý Thừa. Đối với Sở Tây Hàng, cho dù có năng lực, nhưng anh lại không thể ra tay được. Chuyện Sở Kinh Đào đến thành phố S trị liệu cũng vì vậy mà chậm trễ. Không một ai nhắc lại chuyện này, nhưng điều khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, 3 ngày sau Hạ Oánh Oánh bị đuổi ra khỏi Sở gia. Người đuổi Hạ Oánh Oánh đi không phải ai khác, chính là Sở Kinh Đào. Vì thế, người vui mừng nhất là Sở Quý Thừa và Hứa Bội. Bọn họ vốn chẳng muốn buông tha cho cái đinh trong mắt này. Chỉ là ngại chân tướng vừa mới bị phát giác, không tiện ra tay mà thôi. Bây giờ lão gia tử đã giúp bọn họ một đại ân. Trong lúc bọn họ đang lên kế hoạch đuổi cùng giết tuyệt thì Hạ Oánh Oánh đã bị đuổi ra khỏi Sở gia. Ngay sau đó, Sở gia đã xảy ra một chuyện lớn. Buổi sáng ngày thứ hai sau khi Hạ Oánh Oánh rời khỏi, người làm phát hiện Sở Kinh Đào chết một cách im lặng trên giường, bên cạnh là những viên thuốc màu trắng. Toàn bộ Sở gia đều rung chuyển. Đặc biệt là Sở Quý Thừa, ông ta quỳ xuống trước giường của cha, bờ môi run rẩy, mặt xám như tro, khóc không ra nước mắt. Ai nấy đều biết, ông tự sát, mà nguyên nhân tự sát chính là. Người trong Sở gia đều hiểu, nhưng người hiểu nhất lại là Lâm Phỉ Phỉ. Sau khi Sở Kinh Đào đuổi Hạ Oánh Oánh đi, liền gọi Lâm Phỉ Phỉ vào phòng ông nói chuyện. Đương nhiên trong nội dung của buổi nói chuyện, ông không để lộ ý định tự sát của ông. Bằng không Lâm Phỉ Phỉ đã sớm ngăn cản rồi. Điều khiến cho Lâm Phỉ Phỉ biết nguyên nhân sự việc chính là bức thư Sở Kinh Đào giao cho cô, dặn cô ngày hôm sau đưa cho Hạ Oánh Oánh, còn căn dặn cô không được xem lén. Lâm Phỉ Phỉ cũng là người không thích dòm ngó đời tư của người khác. Sở Kinh Đào đã nói như vậy, cô tất nhiên là không đọc lén. Hôm nay lão gia tử đột nhiên qua đời, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy phong thư này hoàn toàn không bình thường, không do dự nữa liền mở ra xem, không ngờ đây chính là di thư của ông, ghi lại những lời cuối cùng mà ông muốn nói. Chương 394, quyết định như thế. Xem qua di thư từ đầu đến cuối, Lâm Phỉ Phỉ cũng không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Thì ra 3 ngày trước, Hạ Oánh Oánh giật dây Sở Kinh Đào ép hỏi Sở Quý Thừa, đã thực hiện một liên hoàn kế, âm thầm cài đặt một cái máy nghe lén bên trong phòng khách, thu lại toàn bộ tình huống lúc đó, chuẩn bị gửi cho mấy tờ báo lá cải, dùng thân phận người bị hại tiếp nhận phỏng vấn, thề phải phơi bày chuyện này ra ngoài. Ngoài ra, Hạ Oánh Oánh còn có một số chứng cứ mà Sở gia che giấu mấy năm qua trong thời gian còn ở Sở gia. Hạ Oánh Oánh biết sức của một mình cô khó mà làm gì được Sở Quý Thừa, cho nên muốn vận dụng sức mạnh dư luận đánh bật Sở Quý Thừa. Trong bất kỳ thời đại nào, chúng ta cũng không nên coi thường lực sát thương của dư luận. Một chiêu này của Hạ Oánh Oánh chẳng những hủy được Sở Quý Thừa, mà thậm chí toàn bộ Sở gia cũng sẽ bị liên lụy. Hiệu ứng hồ điệp của nó quả thật rất đáng sợ. Đến lúc đó, Hạ Oánh Oánh chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự trả thù điên cuồng của Sở Quý Thừa và Hứa Bội, thậm chí hai người họ sẵn sàng bắt cô trả một cái giá thật lớn. Nhưng cô chấp nhận tất cả. Vào khoảnh khắc biết được hai đứa con gái của mình không còn trên đời, cô đã chuẩn bị cho tình cảnh ngọc vỡ đá tan. Đáng tiếc, Sở Kinh Đào đã phát hiện ra kế hoạch này trước khi nó được thực hiện. Có thể tưởng tượng được sự bi thống và dày vò trong lòng lão gia tử lúc đó. Một bên là người phụ nữ mà mình yêu thương, một bên là đứa con trai duy nhất của mình. Mờ u bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, mặc dù đứa con trai đó đã sớm không coi ông ra gì, nhưng có hổ dữ nào mà ăn thịt con. Thân là cha, làm sao ông có thể trơ mắt nhìn con trai của mình thân bại danh liệt. Thậm chí Sở gia do một tay ông thành lập cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng Hạ Oánh Oánh cũng không sai khi muốn báo thù cho con gái của mình. Huống hồ, hai đứa bé kia cũng là con gái của ông. Chúng chết oan, ông là cha chúng, sau khi biết được chân tướng cũng không thể làm gì được. Chẳng lẽ ông còn mặt mũi ngăn cản Hạ Oánh Oánh làm một số chuyện giúp cho linh hồn của hai đứa bé được nghỉ ngơi sao? Nhưng nếu ông buông tay để mặc Hạ Oánh Oánh, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Bởi vì với tính cách của Sở Quý Thừa, cho dù chết ông ta cũng sẽ kéo theo đệm lưng. Có lẽ ông cũng đoán được kết cục của Hạ Oánh Oánh sẽ thê thảm đến cỡ nào. Do dự, dằn vặt, cân nhắc, đắn đo, rốt cuộc ông đã nghĩ ra phương pháp vẹn cả đôi đường. Chính là, cái chết của ông. Hết thảy ngọn nguồn tội nghiệp đều là do ông. Ông sinh Sở Quý Thừa nhưng lại không dạy dỗ. Ông sẽ dùng mạng của mình để chuộc tội cho con trai. Đồng thời cũng dùng cái chết để sang bên kia tạ tội với hai đứa con gái chưa từng gặp mặt. Chỉ cần ông chết, Sở Quý Thừa sẽ cảm thấy hối lỗi. Ông hy vọng sự hối lỗi này có thể thức tỉnh lương tâm của Sở Quý Thừa, tha cho Hạ Oánh Oánh một con đường sống. Đồng thời ông cũng hy vọng Hạ Oánh Oánh có thể vì vậy mà buông xuống oán hận, bắt đầu một cuộc sống mới. Vì thế, ông đã tịch thu mọi chứng cứ trong tay Hạ Oánh Oánh, sau đó chuyển giao tất cả tài sản mà mình sở hữu cho Hạ Oánh Oánh, rồi đuổi cô ra khỏi Sở gia. Khi làm những chuyện này, ông cũng không nói nhiều, bởi vì ông biết, chỉ cần ngày hôm sau Hạ Oánh Oánh biết ông đã chết, sẽ nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Mà sự thật đã chứng minh, những gì mà ông tính toán đều rất chuẩn. Khi Lâm Phỉ Phỉ tìm được Hạ Oánh Oánh, giao cho cô di thư của Sở Kinh Đào, cô đang lái chiếc xe tải nặng 20 tấn lao nhanh trên con đường đến biệt thự Sở gia. Không còn gì trong tay, Hạ Oánh Oánh đã hoàn toàn phát điên. Trong mắt của cô chỉ còn lại cừu hận hừng hực thiêu đốt. Cô muốn lao xe vào biệt thự Sở gia, biến người và vật trong Sở gia thành đống bùn. Đáng tiếc, khi cô còn chưa đến Sở gia, cái chết của lão gia tử đã đến tai. Cầm di thư của Sở Kinh Đào, Hạ Oánh Oánh khóc đến khan cả giọng, cuối cùng chỉ biết nói một câu. Tất cả đều là lỗi của em, lỗi của em. Cô không nên cố chấp như vậy, không nên để cừu hận che mắt mà không nhìn thấy thật ra sau lưng của mình vẫn còn một người đàn ông yêu thương mình đến vậy. Tình yêu của ông đủ để cô buông tha mọi thứ. Nhưng cô đã không nhìn ra, cho đến khi ông dùng tính mạng của mình bảo vệ cho cô mới phát hiện thì ra mình đã sai rồi. Lâm Phỉ Phỉ chưa từng nhìn thấy một người khóc đến tê tâm liệt phế như thế. Đột nhiên cô hiểu ra được sự lựa chọn của Sở Kinh Đào. Ông đã chết một cách không uổng phí, ít nhất, ông đã dùng tính mạng như đèn dầu sắp tắt của mình mà cảnh tỉnh Hạ Oánh Oánh, tránh được một thảm họa không đáng có. Tang lễ của Sở Kinh Đào được cử hành rất long trọng, rất nhiều cán bộ cao cấp trong giới chính trị và quân đội đích thân đến thắp nhang chia buồn cùng gia đình. Sở Quý Thừa ngày nào cũng bận rộn, đồng thời trong lòng thật sự rất day dứt. Đối ngoại, ông đương nhiên không thể công bố lão gia tử tự sát, chỉ có thể nói chết vì bệnh. Nhưng chỉ sợ cái chết của lão gia tử đã trở thành cái gai trong lòng ông. Vì vậy, ông cũng không đi tìm Hạ Oánh Oánh gây phiền phức. Sau đó, Hạ Oánh Oánh biến mất. Theo như Lâm Phỉ Phỉ biết, Hạ Oánh Oánh đã rời khỏi thành phố. Còn đi đâu thì không ai biết cả. Chương 395, sự tình có biến. Lo hậu sự cho Sở Kinh Đào xong xuôi, Sở gia Lâm vào trạng thái đặc biệt yên tĩnh. Lâm Phỉ Phỉ vẫn luôn ở bên cạnh Sở Tây Hàng, nhìn anh khổ sở mấy ngày mấy đêm ăn ngủ không ngon. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà người đã gầy đi một vòng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phỉ Phỉ cũng đã nghĩ thông suốt một việc. Sở Kinh Đào sở dĩ lựa chọn phương pháp không có đường về như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là Hạ Oánh Oánh quá kiên trì báo thù. Một bên là con trai, một bên là người mà mình yêu thương nhất. Khó có thể bảo ông lấy bên nào bỏ bên nào, chỉ có thể dùng cái chết để ngăn cản. Bây giờ đối với Lâm Phỉ Phỉ mà nói, vị trí của Sở Tây Hàng giống với Sở Kinh Đào. Nếu như cô thể phải trả thù Sở Quý Thừa và Hứa Bội như Hạ Oánh Oánh, có thể tưởng tượng Sở Tây Hàng bị kẹp chính giữa sẽ đau khổ đến cỡ nào. Nói không chừng, cuối cùng cũng có khả năng đi đến đường cùng như lão gia tử. Lâm Phỉ Phỉ không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Còn nhớ khi cô vừa về nước, liền đụng phải Hứa Bội ẩu đả với Giang San trong phòng tập. Khi đó cô chỉ can hai người ra mà không làm gì Hứa Bội. Nhưng Hứa Bội lo lắng Sở Tây Hàng còn chưa dứt tình với cô, dám trợn tròn mắt nói Lâm Phỉ Phỉ đánh bà, còn bắt Sở Tây Hàng ra tay với cô. Bằng không có chết bà ta cũng không đến bệnh viện. Kết quả, Sở Tây Hàng đứng giữa tình yêu và tình thân, không biết quyết định như thế nào, đành lựa chọn cách tổn thương mình, dùng tạ đánh vào đầu đến chảy máu, hôn mê ngay tại chỗ. Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng này, Lâm Phỉ Phỉ đều không rét mà run. Nếu có một ngày, cô giống như Hạ Oánh Oánh, dồn Sở Quý Thừa, Hứa Bội và toàn bộ Sở gia đến tuyệt cảnh, khi đó Sở Tây Hàng sẽ làm như thế nào? Chắc chắn một điều, Sở Tây Hàng sẽ không tổn thương cô, cũng không còn mặt mũi tổn thương cô. Bởi vì vốn Sở Quý Thừa và Hứa Bội mới là người có lỗi với cô. Nhưng cha mẹ thủy chung vẫn là cha mẹ. Với lòng hiếu thảo của Sở Tây Hàng đối với cha mẹ mình, anh làm sao có thể thờ ơ không quan tâm chứ? Vậy thì anh có thể làm gì? Có phải cũng giống như Sở Kinh Đào, chọn con đường cùng này? Nếu có kết quả như vậy, Lâm Phỉ Phỉ tình nguyện thu tay lại. Cho dù cô không cam lòng, nhưng vì Sở Tây Hàng, hết thảy đều đáng giá. Cô không muốn làm Hạ Oánh Oánh thứ hai. Lại càng không muốn Sở Tây Hàng là Sở Kinh Đào thứ hai. Hơn nữa, nói cho cùng, Sở Quý Thừa cũng là cha ruột của cô. Tuy ông không biết, cũng chưa từng có một ngày tận trách nhiệm làm cha. Thậm chí còn tàn nhẫn tổn thương cô, nhưng tính mạng của cô là do ông ban cho. Trên người cô chảy dòng máu của ông ta là điều không thể phủ nhận. Còn Hứa Bội, mấy ngày qua bị Hạ Oánh Oánh hại đến đủ thảm. Không còn Hạ Oánh Oánh, không ai cung cấp thuốc cho bà nữa. Muốn khôi phục lại thì phải tính dưỡng 1-2 năm, đến lúc đó tuổi tác của bà ngày càng lớn, sức khỏe sẽ sa sút, nhanh chóng già yếu, vĩnh viễn không còn được Sở Quý Thừa quan tâm. Có thể nghĩ tuổi già của bà ta sẽ bi kịch đến cỡ nào. Nghĩ thông suốt hết thảy, tảng đá trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đã tan thành mây khói, cả người nhẹ nhõm. Tây Hàng, từ nay về sau, một nhà ba người chúng ta sẽ chung sống với nhau thật tốt. Đêm dài, nhìn Sở Tây Hàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Lâm Phỉ Phỉ thấp giọng nói, trên gương mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Đúng vậy, một nhà ba người, Lâm Phỉ Phỉ cuối cùng đã quyết định tiết lộ thân thế của Táp Táp cho Sở Tây Hàng. Hôm sau, thời tiết đặc biệt tốt. Lâm Phỉ Phỉ thức dậy thật sớm, ăn mặc trang điểm chỉnh chu, sau đó lựa cho Sở Tây Hàng một bộ trang phục tôn xe tôn với quần áo của cô, lại còn đích thân mặc cho anh, chải lại mái tóc cho thật gọn gàng. Sở Tây Hàng hơi nghi ngờ nhìn biểu hiện quá mức nhiệt tình của Lâm Phỉ Phỉ. Trước khi ra khỏi cửa, nhịn không được liền hỏi. Bảo bối, tại sao hôm nay lại cao hứng như vậy? Thành thật khai báo, có phải đã làm chuyện gì có lỗi với anh không? Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười ngọt ngào. Hôm nay em muốn báo cho anh biết một tin vui rất lớn. Sở Tây Hàng nghe xong, hiểu ý mỉm cười. Anh cho rằng mấy ngày qua anh đau lòng chuyện của ông nội cho nên muốn tìm cách giúp anh vui vẻ mà thôi. Hai người rời khỏi biệt thự Sở ra, Lâm Phỉ Phỉ dẫn Sở Tây Hàng đến một quán cà phê mà cô đã hẹn với Phi Nhã trước đó. Vì muốn cho Táp Táp và Sở Tây Hàng làm quen với nhau, hôm qua Lâm Phỉ Phỉ đã lén gọi điện thoại thương lượng với Phi Nhã. Phi Nhã cũng không phản đối, hết thảy đều nghe theo Lâm Phỉ Phỉ. Cho nên hai người hẹn 9 giờ sáng gặp nhau tại quán cà phê. Khi đó Phi Nhã sẽ mang Táp Táp đến. Sau khi bước vào Sở ra, Lâm Phỉ Phỉ chỉ lén lút gặp Táp Táp hai lần. Bởi vì cô sợ Sở Quý Thừa và Hứa Bội phát hiện ra sự tồn tại của Táp Táp. Cho nên, cho dù Lâm Phỉ Phỉ có nhớ con cũng không dám bất cẩn. Bây giờ thì tốt rồi, thời cơ đã chín mùi, đã có thể công bố thân phận của Táp Táp. Sau này hai mẹ con cô có thể ở cùng nhau như khi còn ở nước ngoài. Nhưng đợi từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, từ 9 giờ đến 10 giờ, từ 10 giờ đến 11 giờ, Phi Nhã vẫn không xuất hiện. Phi Nhã không đến, Táp Táp tất nhiên cũng không có khả năng xuất hiện. Sở Tây Hàng ngồi đợi cả 2-3 tiếng đồng hồ, cái gọi là tin vui mà Lâm Phỉ Phỉ nói vẫn chưa xuất hiện, không khỏi nhấp nhỏm bất an. Bảo bối, rốt cuộc là em muốn cho anh nhìn thấy cái gì? Chúng ta đã chờ ở đây 3 tiếng rồi đấy. Chương 396, biến cố. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đang cảm thấy bất an, nghe Sở Tây Hàng hỏi lại càng lo lắng hơn. Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Phi Nhã. Lâm Phỉ Phỉ biết Phi Nhã rất yêu thương Táp Táp, quả thật còn hơn cả con ruột. Cho nên, khi cô đề cập đến chuyện cho phép Táp Táp nhận cha, cô cũng không nói quá nhiều, sợ Phi Nhã đa tưởng. Bởi thế, cô kiên nhẫn đợi cả 2-3 tiếng cũng không gọi điện thoại thúc giục Phi Nhã. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng có chút không ổn. Đầu dây bên kia truyền đến tín hiệu khóa máy, tim Lâm Phỉ Phỉ liền nhảy dựng. Chẳng lẽ Phi Nhã xảy ra chuyện? Lâm Phỉ Phỉ lập tức gọi điện thoại cho Dạ Thanh Xanh. Từ lúc Phi Nhã mang Táp Táp đến thành phố A, Dạ Thanh Xanh cũng ở lại thành phố A luôn. Quan hệ giữa hai người vừa mập mờ vừa thần bí, khiến cho người ta đoán không ra. Nhưng không thể phủ nhận, người biết rõ hành tung của Phi Nhã nhất, ngoài Dạ Thanh Xanh ra thì không còn ai. Bởi vì người ngoài không ai có thể hiểu được sự coi trọng của Dạ Thanh Xanh đối với Phi Nhã. Lại không nghĩ đến, điện thoại của Dạ Thanh Xanh cũng trong tình trạng tắt máy. Lâm Phỉ Phỉ sợ rồi. Cô vội vàng gọi cho Hàn Phong. Điện thoại thông, nhưng không ai nghe máy. Mắt Lâm Phỉ Phỉ đỏ lên. Sở Tây Hàng ở bên cạnh nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ hết gọi cho người này đến gọi cho người khác, biểu hiện vô cùng lo lắng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác nói cho anh biết, tâm trạng của Lâm Phỉ Phỉ lúc này rất loạn, đích thật là đã phát sinh chuyện gì rồi. Bảo bối, chuyện gì xảy ra vậy? Em hãy nói cho anh biết. Để anh giúp em giải quyết. Sở Tây Hàng lo lắng nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ hiện lên sự mừng rỡ. Đúng vậy, tại sao cô lại quên mất Sở Tây Hàng bên cạnh? Nếu Phi Nhã và Táp Táp xảy ra chuyện ở thành phố A, thân là thị trưởng, Sở Tây Hàng nhất định sẽ giúp đỡ được. Lâm Phỉ Phỉ đang định nói ra lo lắng của mình thì đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Nhưng người nghe không phải Hàn Phong mà là A Tử. Hàn Phong đang tiếp một khách hàng lớn, điện thoại để ở văn phòng. Lâm Phỉ Phỉ, nếu cô có chuyện gì, tiện thì cô cứ nói, tôi sẽ giúp cô chuyển lời. Cho đến bây giờ, A Tử nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Nghe giọng A Tử trong điện thoại, Lâm Phỉ Phỉ cũng không quá ngạc nhiên. Sau khi cô vào Sở Gia, toàn bộ chuyện ở công ty Phi Thiên đều giao cho Hàn Phong quản lý. A Tử từ Hàn Quốc đi theo Hàn Phong, Lâm Phỉ Phỉ liền sắp xếp cho cô trở thành thư ký bên cạnh Hàn Phong, bí mật tạo cơ hội cho hai người họ. Vì thế, cho dù A Tử dùng giọng điệu mập mờ nói Hàn Phong đi tắm cô cũng không có gì là không vui. Đương nhiên, trong tình huống trước mắt, Lâm Phỉ Phỉ không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện này, vội vàng nói. A Tử, không có gì là không tiện cả, là như thế này. Lâm Phỉ Phỉ hỏi A Tử và Hàn Phong có biết đám người Phi Nhã đang ở đâu không? A Tử nghe xong, xác thực có chuyện không ổn, nhưng cô lại không biết quá nhiều, vì vậy liền cầm điện thoại gõ cửa phòng Hàn Phong đang tiếp khách, để anh trực tiếp nghe điện thoại của Lâm Phỉ Phỉ. Lại không nghĩ đến, Hàn Phong cũng không biết. Mọi người liền đứng ngồi không yên, vội vàng chạy đến câu lạc bộ Ngải Tini. Vì đây là sản nghiệp lớn nhất của Dạ Thanh Xanh ở thành phố A nên ngoại trừ những lúc ở với Phi Nhã, thời gian còn lại Dạ Thanh Xanh đều ở câu lạc bộ xử lý công việc trong bang hội. Ban ngày câu lạc bộ không mở cửa kinh doanh, người bình thường không được phép đi vào, nhưng phụ trách quản lý nhận ra Lâm Phỉ Phỉ. Hơn nữa Dạ Thanh Xanh đã dặn dò cẩn thận, nếu có ngày Lâm Phỉ Phỉ đến tìm, cứ đối đãi với Lâm Phỉ Phỉ như với Phi Nhã. Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ là người mà Phi Nhã hết lòng bảo vệ. Cho nên Dạ Thanh Xanh cũng muốn bảo vệ Lâm Phỉ Phỉ cho thật tốt. Tuy trong lòng có chút ghen tị, nhưng gã biết gã phải làm như vậy. Đương nhiên, Dạ Thanh Xanh không thể nói mấy lời này với cấp dưới của mình. Đám người Lâm Phỉ Phỉ vừa vào quán đã lập tức đề cập thẳng là muốn gặp Dạ Thanh Xanh. Vị quản lý kia có chút do dự, một lúc sau mới nói. Lâm tiểu thư, vốn việc này tôi không thể nói, nhưng người hỏi là cô, tôi nghĩ đại ca cũng không trách nếu tôi để lộ. Kỳ thật, 3 tiếng trước đại ca đã mang theo gần 100 anh em ra ngoài. Hơn nữa còn mang theo súng. Tuy đại ca không nói là đi làm gì, nhưng có lẽ, rất có khả năng liên quan đến nữ hoàng Phi Nhã. Chương 397, biết được tung tích. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, sắc mặt thay đổi, một cảm giác bất an xuất hiện trong đầu. Đồng thời, Sở Tây Hàng, Hàn Phong và A Tử cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Xem ra, Phi Nhã đã xảy ra chuyện, cho nên mới khiến Dạ Thanh Xanh nổi giận, thậm chí còn tự thân xuất mã. Còn Táp Táp, ngoại trừ thời gian ở nhà trẻ, thời gian còn lại đều ở cùng Phi Nhã. Có thể nghĩ, lúc này Táp Táp cũng đã bị cuốn vào trong. Tây Hàng. Vừa nghĩ đến Táp Táp còn nhỏ như vậy đã bị cuốn vào chuyện xã hội đen, không biết đang phải chịu đựng việc đối xử như thế nào, cả người Lâm Phỉ Phỉ giống như rơi xuống vực sâu vạn trược, thân hình lảo đảo, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Sau khi cô biết được sự việc, người đầu tiên mà cô lo lắng chính là Táp Táp. Bất kỳ người phụ nữ nào, nghe tin con trai và người bạn thân của mình cùng gặp chuyện không may, sẽ nghĩ đến con mình đầu tiên. Đây là bản năng của một người mẹ. Sở Tây Hàng vội vàng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, an ủi. Đừng lo lắng, chắc sự việc cũng không nghiêm trọng như chúng ta đã nghĩ. Chị An của thành phố A cũng không tệ. Nếu quả thật có việc bang phái xã hội đen sống mái với nhau, anh là thị trưởng, nhất định sẽ nhận được tin tức đầu tiên. Nhưng bây giờ anh không nhận được tin tức nào cả, có thể thấy sự việc còn chưa đến mức không thể vãn hồi. Anh sẽ lập tức ra lệnh cho cấp dưới tìm kiếm Dạ Thanh Xanh, Phi Nhã và cả Táp Táp. Nói xong, Sở Tây Hàng nhanh chóng móc điện thoại ra. Sau khi dặn dò vài câu, anh tiếp tục gọi cho Mạc Tiểu Lâu, nhờ cậu ta huy động lực lượng quân đội điều tra việc này. Đồng thời Hàn Phong cũng thương lượng với vị quản lý kia, nhờ gã dùng lực lượng có sẵn để điều tra sự việc. Sau một chút do dự, vị quản lý cắn răng đồng ý. Dạ Thanh Xanh đã rời đi 3 tiếng rồi, gã cũng rất lo lắng cho sự an toàn của đại ca. Có thể ngồi lên vị trí quản lý của câu lạc bộ, quyền lực của gã trong bang hội tất nhiên không thấp. Cho nên, gã vừa ra tay, chỉ trong một phút đã triệu tập được 100 thành viên trong bang hội. Nhất thời, Hắc Đạo Bạch Đạo liên hợp cùng một chỗ để tìm kiếm 3 người Phi Nhã mất tích. Những gì có thể làm đều đã làm, việc còn lại chính là chờ đợi. Thời gian trôi qua đặc biệt dài, mỗi một phút một giây đối với Lâm Phỉ Phỉ là cả một sự dày vò. Lo lắng, ân hận, tự trách. Sau khi về nước, cô phải đối mặt với quá nhiều người, nhiều việc, vô tình đã lơ là Táp Táp. Tuy Phi Nhã không hề bạc đãi Táp Táp, nhưng đối với một đứa bé 3 tuổi mà nói, không ai có thể thay thế được vị trí của người mẹ trong lòng nó. Hơn nữa, thân phận của Phi Nhã rất đặc biệt, thân là hoàng hậu chuyển giới, cô là tâm điểm của dư luận, cuộc sống của cô khá phức tạp. Sau này lại dính vào lão đại Dạ Thanh Xanh, Lâm Phỉ Phỉ không phải là chưa từng lo lắng việc Táp Táp đi theo Phi Nhã sẽ xuất hiện tình huống ngoài dự liệu. Nhưng cô không quá để bụng, cũng không chuẩn bị tình huống dự phòng. Bởi vì sau khi về nước, cô đã quá coi trọng chuyện báo thù, thậm chí còn quan trọng hơn cả Táp Táp. Chẳng lẽ ông trời đang trừng phạt cô sao? Táp Táp, con trai của mẹ, ngàn vạn lần con đừng xảy ra chuyện gì. Sau này mẹ không bao giờ bỏ con nữa, không bao giờ. Báo thù, mẹ không cần nữa, chỉ cần con trở lại bên mẹ là được, Táp Táp. Lâm Phỉ Phỉ vô lực ngả vào ngực Sở Tây Hàng, yên lặng cầu nguyện. Ông trời nhất định phải bảo vệ Táp Táp, cả Phi Nhã nữa. Chỉ cần bọn họ bình yên, con xin nguyện giảm 10 năm tuổi thọ. 2 tiếng sau, Mạc Tiểu Lâu là người đang thông báo tin tức đầu tiên. Dạ Thanh Xanh, Phi Nhã và Táp Táp không có ở thành phố, mà đang ở Nhật Bản. Câu chuyện từ đầu đến cuối như sau. Gần đây Dạ Thanh Xanh, Nuốt, một bang phái, nhưng lão đại và thế lực của bang phái đó chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, đã mang theo tất cả tài sản bỏ trốn đến Nhật Bản. Ở Nhật Bản, họ bỏ tiền thuê một tổ chức sát thủ lớn nhất, mục đích muốn lấy mạng Dạ Thanh Xanh. Tổ chức xã hội đen này của Nhật Bản làm việc luôn im lặng, không thích đối mặt với người khác. Qua một thời gian quan sát, liền phát hiện Dạ Thanh Xanh rất coi trọng Phi Nhã. Vì vậy bọn họ đã tập trung mục tiêu vào Phi Nhã. Còn Táp Táp ngày nào cũng đi theo Phi Nhã chẳng qua chỉ là vật khuyến mãi thêm. Dạ Thanh Xanh không biết tổ chức xã hội đen Nhật Bản này có liên quan đến việc bắt cóc Phi Nhã và Táp Táp, cho nên chỉ mang theo 100 anh em theo. Sau khi biết được, gã cũng không chút do dự, đích thân mạo hiểm đuổi đến Nhật Bản. Cũng may gã cũng có không ít thế lực ở Nhật Bản, nên dồn hết quân đánh tổ chức kia. Lần này, Dạ Thanh Xanh mất khá nhiều người mới cứu được Phi Nhã và Táp Táp. Nhưng Dạ Thanh Xanh vì vậy mà bị thương, được đưa vào bệnh viện. Nghe nói là rất nghiêm trọng, vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, còn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm. Còn Phi Nhã và Táp Táp, sau khi bị bắt về Nhật Bản, đã bị tiêm thuốc mê, cho đến khi được cứu vẫn còn đang hôn mê. Vì thế, thuộc hạ của Dạ Thanh Xanh bên Nhật Bản không muốn báo cho Lâm Phỉ Phỉ biết tin tức này. Chương 398, là mệnh. Nếu không phải trong tay Mạc Tiểu Lâu còn có một thế lực nằm vùng trong giới xã hội đen Nhật Bản, Lâm Phỉ Phỉ cũng sẽ không biết được tình hình thực tế. Sau khi biết được tung tích của Táp Táp và Phi Nhã, Lâm Phỉ Phỉ không chờ thêm giây nào nữa, lập tức cùng với Sở Tây Hàng và Mạc Tiểu Lâu lên máy bay đến Nhật Bản. Hàn Phong cũng muốn đi cùng, anh yêu thương Táp Táp không thua kém gì Phi Nhã, nhưng nhìn thấy bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ đã có Sở Tây Hàng, anh biết mình có đi cũng chỉ làm người thừa. Đã quyết định buông tay, vậy còn lưu luyến để làm gì? Huống hồ bây giờ anh cũng không phải một mình, nhìn thoáng qua A Tử ở bên cạnh, Hàn Phong biết anh không bao giờ cô đơn. Nhật Bản. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Dạ Thanh Xanh đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt. Người đàn ông lúc nào cũng nhanh nhẹn dũng mãnh, bây giờ lại đặc biệt yên tĩnh nằm trên giường bệnh. Đầu giường, Phi Nhã ngồi im, ánh mắt màu xanh tím kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nằm trước mặt. Trái tim vốn đã bị lở loét bởi những chuyện độc ác trong cuộc sống nay dần lành trở lại. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Phi Nhã cố gắng trấn tĩnh lại, bước đến mở cửa. Ngoài cửa là mấy chục đàn em của Dạ Thanh Xanh, tất cả đều mặc âu phục màu đen. Một người đàn ông cao lớn, gương mặt lãnh khốc trầm giọng nói với Phi Nhã. Dưới lầu có 3 người. Một người trong đó nói là bạn của cô, tên Lâm Phỉ Phỉ. Cô có muốn gặp cô ta không? Sau khi Dạ Thanh Xanh nằm viện, toàn bộ tầng 8 của bệnh viện đã được bao hết. Ngoại trừ bác sĩ và y tá được chỉ định, bất cứ người ngoài nào cũng không được bước vào trong nửa bước. Cho nên, Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng và Mạc Tiểu Lâu chỉ có thể tạm thời chờ bên dưới lầu. Phi Nhã nghe nói Lâm Phỉ Phỉ đến, vội vàng yêu cầu cho lên, đồng thời cho người ôm Táp Táp đến. Hai mẹ con Lâm Phỉ Phỉ ôm lấy nhau, òa khóc. Kỳ thật, Táp Táp vẫn không biết mình vừa mới trải qua một vụ bắt cóc hung hiểm vạn phần. Bởi vì cách đây 3 phút, cậu bé mới tỉnh lại. Chỉ là lâu rồi không nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ, vừa thấy mặt mẹ, cậu lấy mẹ mà khóc. Khóc lóc một hồi, Lâm Phỉ Phỉ vẫn không nỡ buông Táp Táp ra, liền quay sang nhìn Phi Nhã. Thấy Phi Nhã vẫn bình yên vô sự, cũng không bị thương tổn gì, liền nói. Bác sĩ có nói vết thương của Dạ Thanh Xanh như thế nào không? Tuy Lâm Phỉ Phỉ và Dạ Thanh Xanh không quen biết nhau cho lắm, thậm chí trong lòng còn có mâu thuẫn, nhưng không thể phủ nhận người đàn ông này rất tốt với Phi Nhã. Hơn nữa, nếu không nhờ gã, cô thật sự không còn khả năng gặp lại Táp Táp. Lúc này, cô biết mình nên nói một tiếng cảm ơn. Phi Nhã đáp. Lần này sự việc phát sinh quá mức đột ngột, không ai ngờ được. Viên đạn xuyên qua ngực anh ấy, thiếu chút nữa chạm đến tim. Cũng may mà thể chất của anh ấy tốt, hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng chưa thể cử động. Cho nên tôi định ở lại để chăm sóc anh ấy. Lâm Phỉ Phỉ, em mang Táp Táp về đi, ngày mai con còn phải đi nhà trẻ. Phi Nhã hoàn toàn không muốn bất cứ việc gì liên lụy đến Lâm Phỉ Phỉ và Táp Táp. Bây giờ cô chỉ muốn Lâm Phỉ Phỉ và Táp Táp ở cách xa mình một chút. Cô lo lắng chuyện như vậy sẽ xảy ra lần nữa. Lâm Phỉ Phỉ làm sao mà không hiểu sự áy náy và lo lắng trong lời nói của Phi Nhã, lông mày có chút cau lại, cô chuyển Táp Táp cho Sở Tây Hàng ôm, quay sang nói với Phi Nhã. Phi Nhã, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? Phi Nhã giật mình, rồi khẽ gật đầu, hai người bước sang phòng bệnh bên cạnh. Phi Nhã, nghe ý tứ của chị vừa nãy, chẳng lẽ chị quyết định sau này sẽ đi theo Dạ Thanh Xanh? Lâm Phỉ Phỉ lo lắng nhìn Phi Nhã, lần này gặp mặt, cô rõ ràng cảm giác Phi Nhã có sự biến chuyển tâm lý khá lớn. Phi Nhã mỉm cười. Lâm Phỉ Phỉ, em vẫn luôn là người thông minh. Đúng, tôi quyết định như thế. Dù sao cả đời này của tôi đã như vậy, có thể gặp được người yêu tôi như thế, tôi còn không biết đủ nữa sao. Huống hồ, cái mà tôi muốn không bao giờ có thể thuộc về tôi. Tôi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, em không cần khuyên tôi nữa. Điều mà tôi đã chọn thì sẽ không bao giờ hối hận. Lâm Phỉ Phỉ không thể phản bác được. Phi Nhã nhắc đến cái mà gã muốn, cô không phải là không biết. Nhưng cô không thể cho được, cũng giống như Hàn Phong, bởi vì tất cả những gì cô có, cô đều đã dành hết cho Sở Tây Hàng. Cô phải phụ bọn họ rồi. Đối với Phi Nhã mà nói, lựa chọn Dạ Thanh Xanh kỳ thật cũng không tệ. Ít nhất đây là một người đàn ông có thể vì cô mà trả giá cả tính mạng. Tuy thân phận của gã có thể khiến người khác phải e sợ. Dừng một chút, Lâm Phỉ Phỉ nói. Em lo Dạ Thanh Xanh là người của xã hội đen, sau này chỉ theo anh ta, sợ rằng chuyện như ngày hôm nay sẽ phát sinh mãi. Không sao, Phi Nhã nhún vai. Tôi biết rõ trong lòng em chưa từng vì tôi là người chuyển giới mà xem thường tôi. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi được sự thật tôi chính là người chuyển giới, cả đời này đều là thế. Từ nhỏ tôi đã tiêm hormone nữ, cơ thể của tôi đã không còn giống người bình thường. Tuổi thọ cũng tôi cũng sẽ không cao. Năm nay tôi 29 tuổi, cho dù sau này cuộc sống của tôi không xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, tôi cũng không còn sống được quá lâu. Tôi đã sớm nhìn thấu điều này, cho nên, tại sao tôi lại phải sợ khi mạo hiểm vì anh ấy? Chỉ là từ nay về sau, tôi không thể thường xuyên gặp mặt em và Táp Táp, để tránh gặp phải chuyện như ngày hôm nay. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, nước mắt liền rơi xuống, nhất là một câu, tôi sẽ sống không được bao lâu. Từ tiếng khóc thút thít biến thành tiếng khóc thảm thiết, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên ôm lấy Phi Nhã, đau lòng gọi một tiếng. Phi Nhã! Cô biết đây chính là sự thật, nhưng chuyện như vậy lại do chính miệng Phi Nhã nói ra, sự tàn nhẫn nhất trên thế giới cũng chỉ như thế này thôi. Em đừng khóc, đó là mệnh của tôi. Phi Nhã dịu dàng vỗ sau lưng Lâm Phỉ Phỉ. Cả đời này, gã có cái ôm này của Lâm Phỉ Phỉ là đã đủ. Chương 399, mất con gái được con trai. Cuối cùng Phi Nhã quyết định ở lại Nhật Bản chăm sóc Dạ Thanh Xanh. Lâm Phỉ Phỉ lưu luyến một hồi cũng đành phải vẫy tay từ biệt. Chỉ là Lâm Phỉ Phỉ không biết Phi Nhã thừa dịp cô không chú ý đã lặng lẽ đưa cho Sở Tây Hàng một xấp giấy. Sở Tây Hàng kinh ngạc, đang muốn lên tiếng hỏi thì thấy Phi Nhã lắc đầu, ý bảo sau khi rời đi lại mở ra xem. Sở Tây Hàng cho rằng Phi Nhã có lời không thể nói trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, muốn anh chuyển dùm, đành im lặng nhận lấy. Bốn người cùng lên trực thăng, thừa dịp Mạc Tiểu Lâu chuyên tâm lái trực thăng, còn Lâm Phỉ Phỉ thì đang dỗ Táp Táp ngủ, Sở Tây Hàng liền mở xấp giấy mà Phi Nhã đưa cho mình. Đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của bệnh viện. Kết luận ghi trên đó, độ tương đồng ADN giữa hắn và Táp Táp là 99,9%. Nói rõ điều gì? Nói rõ Táp Táp là con trai của anh. Sở Tây Hàng lập tức hóa đá. Tuy Lâm Phỉ Phỉ vẫn luôn giữ kín thân thế của Táp Táp, Sở Tây Hàng đã từng hỏi Lâm Phỉ Phỉ rất nhiều lần, nhưng không lần nào cô trả lời rõ ràng với anh. Mà anh cũng chưa từng nghĩ Táp Táp là con ruột của mình. Anh vẫn luôn cho rằng Táp Táp là con nuôi của Lâm Phỉ Phỉ. Cho nên cũng không nói cho quá nhiều người biết, sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng tâm lý không tốt cho Táp Táp, không ngờ. Chẳng lẽ là cái đêm đó? 4 năm trước, đêm trước khi Lâm Phỉ Phỉ rời khỏi anh, đột nhiên trở nên nhiệt tình và chủ động. Nếu tính đúng, Táp Táp chính là được mang thai vào cái đêm hôn đó. Vậy mà anh không hề hay biết gì cả. Sở Tây Hàng nghiêng đầu sang, bình tĩnh nhìn Lâm Phỉ Phỉ và Táp Táp đang ngủ say trong lòng cô. Lúc này, nội tâm của anh vô cùng phức tạp, có kinh ngạc, có vui mừng, có khổ sở và tức giận, nhiều hơn nữa là tự trách. Tây Hàng, anh làm sao vậy? Tại sao lại nhìn em và Táp Táp như thế? Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng nhìn mãi, có chút mất tự nhiên, nhịn không được liền lên tiếng hỏi. Tay trái Sở Tây Hàng nâng gương mặt xinh đẹp của Lâm Phỉ Phỉ lên, còn tay phải thì vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Táp Táp, chậm rãi lên tiếng. Anh đột nhiên cảm thấy Táp Táp rất giống anh. Đúng vậy, thật sự rất giống. Cặp mắt, mũi, miệng rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Sở Tây Hàng. Trước kia, anh không nghĩ đến Táp Táp là con của hắn, cho nên không nhìn quá kỹ. Bây giờ biết được sự thật, càng nhìn thì lại càng thấy giống. Giống như Lôi Lôi chính là phiên bản thu nhỏ của Mạc Tiểu Vân vậy. Sở Tây Hàng âm thầm lắc đầu. Tại sao bây giờ anh lại nhớ đến Lôi Lôi chứ? Là vì Táp Táp sao? Anh mất đi đứa con gái giả mạo, nhưng lại có được đứa con trai thật sự. Vận mệnh đúng là quá trêu đùa người khác. Lâm Phỉ Phỉ giật mình, hít sâu một hơi rồi nói. Bởi vì con là con của anh, đương nhiên phải giống anh rồi. 4 năm rồi, rốt cuộc cô đã có thể nói ra điều ấy. Mạc Tiểu Lâu đang lái trực thăng nghe được câu này, hai tay run lên, chiếc trực thăng cũng run theo. Sở Tây Hàng nhìn Lâm Phỉ Phỉ thật lâu, sau đó mỉm cười. Tuy anh đã biết được sự thật, nhưng nghe Lâm Phỉ Phỉ chịu đem bí mật che giấu suốt 4 năm nói cho mình biết, ý nghĩa trong đó khác nhau rất nhiều. Điều này chứng tỏ Lâm Phỉ Phỉ đã đồng ý giao cuộc đời của cô cho anh, còn có đứa con của hai người nữa. Bảo bối, mấy năm qua vất vả cho em rồi. Về sau, anh nhất định sẽ làm một người cha thật tốt. Anh sẽ khiến cho Táp Táp trở thành đứa con hạnh phúc nhất trên đời này. Sở Tây Hàng ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ và Táp Táp vào lòng. Anh không cách nào tưởng tượng được mấy năm qua một mình Lâm Phỉ Phỉ mang theo đứa bé bên cạnh sống cuộc sống khó khăn đến cỡ nào. Tây Hàng, sao anh dễ dàng tin lời nói của em như vậy? Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc, dù sao cha con nhận nhau cũng là chuyện lớn. Cô vốn tưởng rằng cô phải giải thích kỹ lắm thì Sở Tây Hàng mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này, lại không nghĩ đến nó lại thuận lợi như thế. Sở Tây Hàng lặng lẽ đưa tờ giấy xét nghiệm ADN cho Lâm Phỉ Phỉ xem. Đây là Phi Nhã đưa cho anh, huống hồ, cho dù không có tờ giấy xét nghiệm này, chỉ cần là em nói, anh đều tin hết. Đã quên ước định giữa chúng ta rồi sao? Nước mắt Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên rơi xuống. Bởi vì Phi Nhã cẩn thận, trước khi đi còn suy nghĩ cho cô, sợ cô chịu thiệt trong chuyện này, nên đã lấy mẫu tóc của Táp Táp và Sở Tây Hàng đến bệnh viện làm xét nghiệm. Bởi vì Sở Tây Hàng luôn tin tưởng và che chở vô điều kiện cho cô, cả đời Lâm Phỉ Phỉ cô thật sự sống không uổng phí. Tuy bên cạnh vẫn luôn có những người chỉ biết hãm hại người khác, nhưng chỉ cần trong một hai trường hợp đứng về phía nhau, thế thì sẽ không uổng kiếp này. Chương 400, trở về. Mạc Tiểu Lâu lái trực thăng đáp xuống phi trường. Hàn Phong và A Tử đã sớm chờ sẵn, còn có Lâm Toa Toa và Lưu Lâm nữa. Vừa xuống trực thăng, Táp Táp đã tỉnh lại. Tiểu gia hỏa làm nũng chui vào lòng Hàn Phong mà không chịu rời, khiến cho Sở Tây Hàng bên cạnh cảm thấy mất mát. Nhưng anh cũng không giận, anh tin rằng quan hệ giữa hai cha con sẽ được cải thiện. Chỉ là cần thời gian, gấp cũng không được. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Toa Toa và Lưu Lâm cũng đến đón hai mẹ con. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn bận rộn giải quyết tranh chấp với Triệu Dã Thành ở tòa án. Hơn nữa, phiên tòa cũng sắp kết thúc, thắng hay thua phải chờ xem trong mấy ngày này. Đây cũng chính là nguyên nhân Lâm Phỉ Phỉ không làm phiền Lâm Toa Toa khi Táp Táp gặp chuyện không may. Không đợi Lâm Phỉ Phỉ lên tiếng hỏi, Lâm Toa Toa đã lên tiếng trách. Phỉ Phỉ, Táp Táp xảy ra chuyện như vậy mà cậu chẳng thông báo cho tớ. Cậu có còn xem tớ là chị em tốt hay không? Lâm Phỉ Phỉ biết Lâm Toa Toa không phải giận cô thật, liền khoác cánh tay Lâm Toa Toa, mỉm cười nhìn Lưu Lâm bên cạnh Lâm Toa Toa. Táp táp không phải là không có việc gì sao? Huống hồ nói cho cậu biết cũng chỉ làm hai người phân tâm mà thôi. Đúng rồi, phiên tòa xử lý như thế nào rồi? Nghe A Tử nói cục diện rất có thể sẽ thay đổi, có nắm chắc phần thắng hay không? Lưu Lâm mỉm cười nói. Phiên tòa đã xử xong trong sáng nay. Chúng tôi đã thắng. Thật sao? Thật tốt quá, tớ đã nói rồi mà, người tốt cuối cùng sẽ được trời cao báo đáp. Lâm Phỉ Phỉ thật sự vui mừng cho Lâm Toa Toa và Lưu Lâm. Chỉ là Lâm Phỉ Phỉ còn chưa biết những tình tiết phức tạp sau lưng. Cái hôm mà sự việc phát sinh, khi hai người Triệu Dã Thành và Lưu Lâm phát sinh xung đột, ngoại trừ Lâm Toa Toa còn có Đào Kiều đang ngất xỉu. Kỳ thật, khi đó Đào Kiều cũng không phải là ngất thật sự mà chỉ là giả bộ ngất. Cho nên, trong khi bản tường trình của Lâm Toa Toa không đủ thuyết phục viện kiểm sát, Đào Kiều đã trở thành nhân chứng quan trọng nhất. Lẽ ra, Đào Kiều là tình nhân của Triệu Dã Thành, cô không có khả năng đứng ra chỉ trích Triệu Dã Thành. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là Triệu Dã Thành vẫn còn ngồi trên ghế tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị có tiền có thế trước kia. Bởi vì bị Sở Lãnh và Dã Thành xanh giáp công hai mặt, Triệu Dã Thành liên tục chịu thiệt. Tập đoàn Triệu Thị đã sớm rơi vào cảnh miệng cọp gan thỏ. Đào Kiều thân là nhân viên cũ của tập đoàn Triệu Thị, hơn nữa còn giữ chức vụ cao trong công ty. Việc tập đoàn Triệu Thị tuột dốc làm sao mà giấu được ánh mắt của cô. Cho nên, khi A Tử bỏ ra một số tiền lớn dụ cô ra tòa làm chứng, cô chỉ do dự một chút rồi đồng ý ngay. Cũng nhờ cô làm chứng, Lâm Toa Toa và Lưu Lâm mới chuyển bại thành thắng. Còn Đào Kiều thì biến mất cùng với số tiền A Tử đưa cho. Vì thế, Triệu Dã Thành tức đến muốn hộc máu, nhưng lại không còn biện pháp thay đổi sự thật. Vừa nghĩ đến cảnh rốt cuộc đã thoát khỏi Triệu Dã Thành, Lâm Toa Toa nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhiều năm rồi, hôm nay chính là ngày thoải mái nhất của tớ. Bởi vì tớ đã được tự do. Lâm Phỉ Phỉ cũng cảm khái vạn phần. Cũng vì sự lựa chọn sai lầm của tuổi trẻ, Lâm Toa Toa đã phải đền bù bằng 5 năm thanh xuân của mình. Bây giờ cô không thể đi sai thêm một bước nữa. Sau này cậu và Lưu Lâm có dự định gì không? Lâm Toa Toa nhìn Lưu Lâm, mỉm cười nói. Chúng tớ đã bàn bạc xong rồi. Chúng tớ quyết định ở lại thôn Hoa Hoa. Tuy chỗ đó là thâm sơn cùng cốc, nhưng tuyệt đối bình yên, không có sự hỗn loạn như ở thành phố. Bây giờ tớ chỉ muốn yên bình sống qua cuộc đời này. Lựa chọn này của cậu không tệ. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nhớ đến cảnh vật ở thôn Hoa Hoa. Ở đó thật sự rất đẹp và yên ả. Lúc này, A Tử xen vào nói. Tôi đã đặt một ghế lô ở nhà hàng Giai Hoa, đặc biệt chúc mừng cho vụ thắng kiện ngày hôm nay. Hơn nữa, tôi và Hàn Phong cũng dự định trở lại Hàn Quốc. Đây xem như là bữa tiệc chia tay của chúng tôi. Nghe xong, Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ. Trở lại Hàn Quốc, khi nào đi? Sau đó cô quay sang nhìn Hàn Phong. Trước đó Hàn Phong cũng không nói với cô việc này. Hàn Phong đón nhận ánh mắt của Lâm Phỉ Phỉ, nụ cười có chút bất đắc dĩ. 3 ngày sau sẽ đi, mẹ của anh đã hạ 10 mệnh lệnh cho anh. Nếu không quay về, bà ấy sẽ đến đây trói anh về. Lần này trở về rồi, không biết khi nào sẽ quay lại Trung Quốc. Bởi vì lần này trở về, anh còn phải chuẩn bị hôn lễ. Cho nên, anh sẽ giao lại Phi Thiên cho em quản lý. Anh không nói là vì anh còn do dự, quyết định 3 ngày sau sẽ đi chính là quyết tâm sau khi Lâm Phỉ Phỉ bay đến Nhật Bản. Bởi vì anh đã xác định chắc chắn bây giờ Lâm Phỉ Phỉ đã không còn cần mình ở bên cạnh. Sự hiện hữu của anh đã không còn quan trọng như khi mới về nước. Anh nên rút lui trong thời điểm này. Chương 401, đêm trước sông tố. Chuẩn bị hôn lễ. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc một lần nữa, lập tức quay đầu nhìn sang A Tử. Hai người, sắp kết hôn rồi ư? A Tử gật đầu, gương mặt xưa nay luôn lạnh băng nở nụ cười mỉm, song trong nét hạnh phúc cũng có toát lên chút bất lực như Hàn Phong. Vì cô hiểu rõ cuộc hôn nhân giữa mình và Hàn Phong có được từ đâu. Cô được mẹ Hàn Phong nhận nuôi từ nhỏ, tương đương với đứa con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Hàn. Từ khi hiểu chuyện, cô đã biết mẹ Hàn Phong luôn nuôi dưỡng cô như đứa con dâu tương lai của nhà họ Hàn, lẽ ra sau khi trưởng thành, người cao ngạo và ưu tú như cô sẽ tỏ ra phản cảm với chuyện này, nhưng tình yêu lại có thể hóa giải tất cả. Cô thích Hàn Phong, thích từ nhỏ, cảm giác thích đó khi lớn lên đã trở thành yêu, sâu đậm đến thế, cho dù đôi mắt của Hàn Phong chưa bao giờ dừng lại ở cô vẫn chờ anh, chờ những mười mấy năm, đến tận bây giờ. Dù cho hiện tại trái tim của Hàn Phong vẫn không đặt ở cô vẫn bằng lòng kết hôn với Hàn Phong theo sự sắp đặt của mẹ nuôi, vì cô tin chắc rằng một ngày nào đó, Hàn Phong sẽ phát hiện thật ra người thực sự thích hợp với anh, trước giờ luôn là A Tử cô đây. Chỉ là sự kiên trì đó, dù rằng chắc chắn đến thế, cũng tồn tại điểm không hoàn hảo, do vậy, trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút bất lực như Hàn Phong. Lâm Phỉ Phỉ làm sao hiểu được sự phức tạp trong lòng Hàn Phong và A Tử được, nhưng lại hiểu, kết quả như thế đã là kết cục tốt nhất rồi. Thật lấy làm vui vì hai người có thể đến với nhau, hai người nhất định phải sống hạnh phúc đến bạc đầu đấy. Đã định ngày cưới chưa, đến lúc đó em nhất định sẽ đi dự hôn lễ của hai người. Lâm Phỉ Phỉ thốt lên những lời tự đáy lòng. Tất cả mọi việc đều do mẹ anh lo liệu, khi nào quyết định xong ngày cưới, anh sẽ thông báo cho em. Đối mặt với lời chúc phúc chân thành của Lâm Phỉ Phỉ, trong lòng Hàn Phong lại càng thêm lạc lõng. Anh biết anh lấy A Tử làm vợ tuyệt đối sẽ không khiến anh hối hận, vì A Tử là một người phụ nữ rất tốt, bất cứ người đàn ông nào lấy cô cũng đều sẽ có phúc. Chỉ tiếc là, bao năm qua, tình yêu của anh đều dồn cả vào Lâm Phỉ Phỉ, không dễ gì mà nói kìm là kìm lại được, nay điều anh có thể làm chính là cho A Tử một hôn lễ hoành tráng trước, sau đó thử từ từ yêu cô. Vì trên đời này ngoại trừ Lâm Phỉ Phỉ ra, cũng chỉ có A Tử mới xứng đáng để Hàn Phong chút ra chân tâm một lần nữa. Nghe lâu đến vậy, Táp Táp cũng đoán ra ba Hàn Phong của nó sắp đi rồi. Táp Táp liền ôm lấy cổ Hàn Phong, xị mặt nói vẻ đáng thương. Ba Phi Nhã đã bỏ Táp Táp rồi, giờ ba Hàn Phong cũng muốn bỏ Táp Táp sao? Hàn Phong nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, cười nựng. Ai cũng có con đường đời của riêng mình, ba Phi Nhã và ba Hàn Phong không phải là không cần bé cưng Táp Táp nữa, mà đều có trách nhiệm của riêng mình. Ba Phi Nhã phải chăm sóc chú Dạ. Còn ba Hàn Phong cũng phải chăm sóc bố mẹ của mình, đợi sau này khi nào Táp Táp lớn lên cũng có thể đi tìm hai ba của mình mà. Hai ba sẽ luôn nhớ đến cục cưng Táp Táp, con đừng có quên hai ba đó nghe. Táp Táp gãi chán, sau đó gật đầu nửa như hiểu nửa như không, nói giọng lanh lành. Táp Táp biết rồi, sau này Táp Táp cũng phải chăm sóc cho mẹ, còn nữa, ngày nào cũng sẽ nhớ đến ba Phi Nhã và ba Hàn Phong 10 lần. Táp Táp ngoan lắm. Hàn Phong bị dáng vẻ thông minh đáng yêu của Táp Táp chọc cho đến độ không kìm được hôn lên gương mặt nhỏ nhắn nõn nà. Sở Tây Hàng đứng nhìn bên cạnh cũng không kìm được xúc động trong lòng. Lâm Phỉ Phỉ giáo dục Táp Táp rất tốt, chẳng những thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn nghe lời, mà quan trọng hơn, tuổi nhỏ đã biết gánh trách nhiệm rồi. Sau đó, bọn họ bèn lên chiếc xe nhỏ của Hàn Phong và A Tử đỗ bên ngoài sân bay. Mạc Tiểu Lâu cũng được mời cùng tới khách sạn dự tiệc chúc mừng. Mạc Tiểu Lâu đồng ý ngay tắp lự, cậu xưa nay luôn thích náo nhiệt, huống chi còn có anh bạn chí cốt là Sở Tây Hàng, tất nhiên cậu sẵn sàng đồng ý rồi. Chỉ là mới vừa lên xe, cậu liền nhận được một cuộc điện thoại, lập tức biến sắc, liền mở cửa xuống khỏi xe. Sở Tây Hàng rất ít khi thấy Mạc Tiểu Lâu có vẻ mặt này, cũng lo lắng nhoài người ra khỏi xe, hỏi. Tiểu Lâu, sao vậy? Tây Hàng, em có chút việc gấp phải đi xử lý ngay. Mọi người đi trước đi, em không đi nữa. Sắc mặt Mạc Tiểu Lâu rất khó coi, ánh mắt đầy giận dữ, có thể thấy cuộc gọi vừa rồi thật sự đã khiến cậu nổi giận. Lâm Phỉ Phỉ vừa hay vẫn chưa lên xe, bèn đến cạnh Mạc Tiểu Lâu, lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì vậy, có thể nói với mọi người được không? Kể từ khi biết Mạc Tiểu Lâu là em trai cùng mẹ khác cha của mình, Lâm Phỉ Phỉ ắt cũng quan tâm tới Mạc Tiểu Lâu nhiều hơn. Mạc Tiểu Lâu liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ, do dự một lúc mới nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Lâm Tiêu Tiêu gây chuyện ở nhà, em về là xử lý được, mọi người cứ mặc kệ em đi trước đây. Nói xong, rồi quay đầu sang Lâm Phỉ Phỉ thêm một câu với giọng nói chỉ nghe người họ mới nghe thấy. Lâm Phỉ Phỉ, em thật sự nhịn đủ rồi, lần này, em sẽ không dung túng cho cô ta nữa. Chị đừng trách em. Nói xong, cậu liền vội vàng quay lại sân bay lái xe mình phóng đi. Nhìn theo bóng lưng giận dữ bỏ đi của Mạc Tiểu Lâu, Lâm Phỉ Phỉ vô thức đuổi theo hai bước. Lâm Tiêu Tiêu rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến Mạc Tiểu Lâu tức giận đến thế, còn câu nói, đừng trách em, của Mạc Tiểu Lâu lúc bỏ đi thực sự mơ hồ, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ bỗng dưng dâng trào cảm giác bất an rõ rệt. Chương 402, lòng tham không đáy. Tại phòng tiếp khách VIP của ngân hàng, Lâm Tiêu Tiêu kéo tay Giang San đang ngồi chán nản trên chiếc ghế sofa cao cấp êm ả, ăn vận đẹp đẽ trông có phần khoe khoang. Lúc này, Cô ngạo mạn liếc xéo nhân viên ngân hàng đang rót trà cho mình, tỏ ra mất kiên nhẫn. Giám đốc của mấy người đâu, sao vẫn chưa trả tiền cho chúng tôi, mau gọi anh ta đến đây, thời gian của chúng tôi rất quý báu, nếu làm trễ nãi việc của chúng tôi, mấy người đền không nổi đâu. Nhân viên ngân hàng liền đưa mặt ra, có điều kiểu khách hàng vênh váo như thế này cô gặp nhiều lắm rồi, đã quá quen rồi, ngay lập tức, cô mỉm cười một cách rất có đạo đức nghề nghiệp nói. Xin chờ trong giây lát ạ, 30 triệu không phải là con số nhỏ, giám đốc của chúng tôi cần có thời gian để điều động. Xin thứ lỗi, bà Mạc, cô Mạc, mời uống trà. Uống uống uống, bọn tôi đã uống tới hai ấm trà rồi, cô muốn dùng nước làm cho bọn tôi tức bụng chết đúng không? Có 30 triệu thôi, có tới mức bắt bọn tôi chờ lâu vậy không? Tôi nói ngân hàng các cô có phải đang giở trò gì không hả? Lâm Tiêu Tiêu nói chuyện chẳng nể nang, giọng điệu rất không thân thiện. Nghe vậy, Giang San ở bên cạnh cũng không kìm được bất giác nhíu mày, sau đó rút cánh tay phải đang bị Lâm Tiêu Tiêu giữ lấy, giọng nói có phần của mắng. Được rồi, ngân hàng có quy định và quy trình của họ, chúng ta dùng biệt thự để thế chấp vay 30 triệu vốn là cần họ giúp, còn không thể bớt nói hai câu được sao. Nói xong, Giang San càng nhíu mày chặt hơn, càng nhìn Lâm Tiêu Tiêu bà lại càng cảm thấy đau đầu, trong lòng phiền muộn. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại là con gái của Giang San bà, hơn nữa bà có lỗi với cô từ nhỏ, nay việc bà có thể làm chỉ là mọi sự đều thuận theo ý cô. Thế nhưng, đứa con gái này lại là một cái động không đáy. Cô chẳng bao giờ biết thỏa mãn, cứ không ngừng đòi này đòi nọ với bà. Giờ vì cô, đến biệt thự của người chồng đã mất để lại cho mình bà cũng lấy ra làm vật thế chấp, nhưng điều khiến bà thất vọng nhất lại không phải những chuyện này, mà là việc Lâm Tiêu Tiêu chẳng bao giờ học được cách tôn trọng người khác. Phẩm hạnh như vậy, đâu có giống con gái của Giang San bà chứ. Lâm Tiêu Tiêu thấy mình khiến Giang San không vui, vội vàng thay đổi sắc mặt, cười nịnh nọt. Mẹ, con cũng sốt ruột thôi mà, con sợ đi trễ thì công ty kia của tập đoàn Triệu Thị mà chúng ta đang nhắm vào sẽ bị kẻ khác mua trước mất. Mẹ đừng giận, mẹ có mệt không, để con bóp vai cho mẹ nhé. Chưa dứt câu, Lâm Tiêu Tiêu đã bắt tay bóp vai cho Giang San. Nụ cười trên mặt khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều tưởng cô là một đứa con gái ngoan hiếu thảo, nhưng lại không biết cô làm vậy chỉ vì tiền. Sau khi Triệu Dã Thành thua kiện Toa Toa, Lưu Lâm, tập đoàn Triệu Thị cũng tuyên bố phá sản vào buổi chiều, tất cả mọi động sản và bất động sản đều bị ngân hàng thu hồi, mất tất cả trong một buổi tối. Lâm Tiêu Tiêu hay tin xong liền nổi ý định mua lại một phần tài sản thuộc tập đoàn Triệu Thị. Sống trong xã hội thượng lưu càng lâu, Lâm Tiêu Tiêu càng cảm thấy trên đời này thiếu gì cũng được, nhưng không được thiếu tiền, và cả thân phận địa vị nữa, hiện tại cô đã không còn thỏa mãn với thân phận nhị tiểu thư nhà họ Mạc giả mạo có thể bị tháo đi bất cứ lúc nào, càng không thỏa mãn với việc muốn cái gì cũng chỉ có thể giơ tay xin Giang San. Tuy hầu hết Giang San đều cho cô, nhưng lúc nào cũng giáo huấn cô rất nhiều, khiến cô nghe mà bực bội. Cô nóng lòng muốn trở mình làm một người thuộc giới thượng lưu thật sự, bởi vậy, cô muốn có công ty riêng của mình. Làm một nữ giám đốc có thân phận, có địa vị, có thực quyền. Nhưng việc này cần phải có một khoản tiền đầu tư lớn. Tuy cô đã đính hôn với Hoa Hữu Sơn và dọn đến nhà họ Hoa sống, nhưng người thực sự có tiền ở nhà họ Hoa không phải là Hoa Hữu Sơn, mà là gã anh trai làm giàu nhờ vợ của anh ta, Hoa Hữu Hà. Hoa Hữu Hà không giống em trai Hoa Hữu Sơn của y. Hoa Hữu Sơn tính tình mềm yếu, hướng nội, ngại ngùng, Lâm Tiêu Tiêu muốn tròn là tròn, muốn méo là méo. Nhưng còn Hoa Hữu Hà, chỉ cần là người quen biết y, chẳng có ai là không biết sự ghê gớm của y cả. Y tuyệt đối không phải người thật thà chất phác, Lâm Tiêu Tiêu đã tiếp xúc với gã đàn ông này ở nhà họ Hoa một thời gian, tất nhiên cũng hiểu điều đó. Bình thường đến số tiền nhỏ cô cũng không dám mở lời với Hoa Hữu Hà, chỉ dám trốn sau lưng giật dây Hoa Hữu Hà xin anh trai mình, nay cô muốn mua lại sản nghiệp của tập đoàn Trịnh Thị, con số lớn như vậy cô càng không dám mở miệng. Bởi vậy, cho dù hiện giờ cô đã rời khỏi nhà họ Mạc, nhưng vẫn thường hay vòi vĩnh Giang San, lần này, còn dở hết mọi ngón nghề để khiến Giang San đồng ý cho cô, mượn tạm, 30 triệu. Tất nhiên số tiền mượn tạm này sẽ không bao giờ có ngày được trả lại. Nhà họ Mạc dù gì cũng không phải là thương gia, đâu có giàu tới mức muốn lấy ra mấy chục triệu là có được. Huống hồ sau khi Mạc Thiên Dương chết, tài sản của nhà họ Mạc đã bị chia làm 3 phần, Giang San, Mạc Tiểu Lâu, Mạc Tiểu Vân mỗi người một phần. Thế nên, đến hiện tại, tài sản của Giang San cộng lại cũng chỉ có mấy triệu mà thôi. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu sống chết đòi mua lại công ty nổi tiếng thuộc tập đoàn Triệu Thị đó, Giang San bị cô làm ầm làm ý cộng thêm nịnh bợ lừa gạt, liền mềm lòng, cắn răng lấy giấy tờ nhà của biệt thự nhà họ Mạc do mình sở hữu đến ngân hàng thế chấp vay tiền. Với thân phận Mạc phu nhân, bà muốn vay tiền tất nhiên không phải chuyện khó, chỉ là không ngờ được, hiệu suất làm việc của ngân hàng lại thấp đến thế, bà và Lâm Tiêu Tiêu đã chờ gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa nhận được tiền. Chương 403, tranh đấu cuối cùng. Đúng vào lúc Lâm Tiêu Tiêu đang tươi cười bóp vai lấy lòng Giang San, trong bụng vẫn còn đang chửi rủa ngân hàng làm việc quá chậm chạp, thì cửa cuối cùng cũng có tiếng gõ, sau đó vị giám đốc trẻ tuổi của ngân hàng vận Âu phục thẳng thớm xuất hiện ở cửa. Lâm Tiêu Tiêu liền tức tối đứng dậy, đang định sổ một tràng xỉ vả vào mặt vị giám đốc trẻ này, thì chợt nhìn thấy một bóng người cao lớn sau lưng anh ta. Cô lập tức biến sắc, vô thức co người lại, rồi trốn ngay vào sau lưng Giang San, bỗng nhiên chẳng dám la lối gì nữa. Chẳng cần đoán, người xuất hiện cùng giám đốc ngân hàng chính là Mạc Tiểu Lâu, với vẻ mặt u ám. Tiểu Lâu, con, sao con lại đến đây? Lúc Giang San nhìn thấy Mạc Tiểu Lâu đột nhiên xuất hiện liền đứng dậy khỏi sofa, lập tức chân tay luống cuống. Tuy Lâm Tiêu Tiêu ngoài miệng nói thì hay lắm, là, mượn, bà 30 triệu, nhà cửa chỉ cần mang đi thế chấp tạm thời, nhưng Giang San hiểu rõ hơn bất cứ ai, với con người như Lâm Tiêu Tiêu, 30 triệu này sẽ vĩnh viễn không có ngày được trả lại cho bà. Bởi vậy, Giang San cũng biết việc mà mình đang làm không khác nào bán biệt thự nhà họ Mạc đi với giá thấp, thế nên, chuyện này từ đầu tới cuối, bà đều không dám cho con trai mình là Mạc Tiểu Lâu biết. Nhưng nào ngờ, vẫn không giấu được, hơn nữa, lại còn bị bắt tại trận, lúc này, Giang San chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, bà thật sự không còn mặt mũi nào gặp con trai mình nữa. Mạc Tiểu Lâu mím môi, cũng không trả lời Giang San, mặt lạnh tanh đi thẳng tới chỗ Lâm Tiêu Tiêu. Sau đó không đợi Lâm Tiêu Tiêu không kịp tránh đi, cậu nắm lấy tóc Lâm Tiêu Tiêu, dùng sức kéo về phía trước, tay phải hất lên, một cái bạt tai giòn tan vung tới không chút nương tay. Á! Lâm Tiêu Tiêu đau tới mức hét toáng lên, nhưng lúc tiếng hét đó mới thốt ra được một nửa, bên má còn lại tiếp tục ăn thêm cái tát thứ hai của Mạc Tiểu Lâu, ngay lập tức mọi tiếng nói của cô lại bị kéo ngược vào cổ họng. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Lúc lái xe đến đây, Mạc Tiểu Lâu đã nhịn đầy lửa giận trong bụng, làm gì có chuyện hai cái tát là đã hả giận. Hôm nay, nếu không phải vì giám đốc ngân hàng này tình cờ cũng là anh em của cậu, thấy Giang San cầm giấy tờ nhà đến vay, cảm thấy có vấn đề bèn gọi điện cho cậu, sau đó còn kéo dài thời gian đến khi cậu tới, nếu không thì chẳng phải nhà họ Mạc đã bị ả đê tiện này hại mất trắng rồi hay sao? Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng điên tiết, Mạc Tiểu Lâu nhấc chân phải lên, đạp mạnh vào bụng Lâm Tiêu Tiêu không chút thương hoa tiếc ngọc. Á! Tiếng la thảm thiết này có thể nói là vang dội trời đất. Lâm Tiêu Tiêu ôm bụng ngã xuống đất, đau tới mức tuôn nước mắt, mồ hôi lạnh túa ra, chỉ thiếu mỗi nước lăn lộn dưới đất nữa thôi. Nhưng Mạc Tiểu Lâu lại chẳng có ý định ngưng tay, hai con ngươi rực lửa, đỏ ngầu, như muốn giết người. Mẹ, mẹ, cứu con, đau, đau quá. Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng cũng sợ rồi, sợ tới mức quên mất cơn đau trên người. Cô gần như bò trên mặt đất, bò về phía người duy nhất có thể cứu cô lúc này Giang San. Giang San hoàn toàn bị kinh hãi trước hành động thô bạo của Mạc Tiểu Lâu, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy đến, đẩy Mạc Tiểu Lâu vẫn còn định cho Lâm Tiêu Tiêu thêm vài cước, la lên. Tiểu Lâu, sao con có thể ra tay mạnh như thế, nó là em gái con đó, con muốn đánh chết nó chắc, mau dừng tay. Mẹ! Mạc Tiểu Lâu bị Giang San đẩy một cái liền lảo đảo, lùi về sau hai bước, vừa giận vừa bất lực, tức tối nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Rồi mở mắt ra, trong mắt đã đầy sự kiên quyết. Cậu quay lại nói với giám đốc và cô nhân viên ngân hàng ở phía sau. Chuyện vay tiền chúng tôi cần bàn bạc thêm, anh chị cứ đi làm việc của mình trước đi. Giám đốc ngân hàng hiểu ý gật đầu, sau đó cùng cô nhân viên kia rời khỏi phòng tiếp khách VIP, nhân tiện còn đóng cửa lại cho Mạc Tiểu Lâu. Thấy trong phòng chỉ còn lại mình và Giang San, Lâm Tiêu Tiêu, Mạc Tiểu Lâu mới chỉ vào Lâm Tiêu Tiêu đang nằm dưới đất. Nói từng chữ một. Mẹ, có chuyện hôm nay con buộc phải cho mẹ biết. Ả đàn bà đê tiện này căn bản không phải là con gái ruột của mẹ, cô ta luôn lừa gạt mẹ, lừa gạt tình cảm của mẹ, lừa tiền của mẹ có hiểu hay không? Cái gì? Giang San đang định đỡ Lâm Tiêu Tiêu dậy, cả người liền cứng đờ, sững sờ nhìn Mạc Tiểu Lâu, trơ ra như tượng gỗ. Lâm Tiêu Tiêu nghe Mạc Tiểu Lâu tiết lộ sự thật, liền ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, mặt cô xám xịt, cho dù lúc này bụng cô bị đá tới đau nhức, cô cũng quên để ý đến. Ngày này cuối cùng đã đến. Lâm Tiêu Tiêu bỗng cảm thấy bầu trời của mình đã sập xuống rồi. Thế giới của cô đã ngập tối rồi. Cuộc sống an nhàn sung sướng sắp rời xa cô rồi sao? Nào công ty, nào thân phận, địa vị, cô sắp mất hết cả rồi ư? Cô sắp bị đánh về nguyên hình, lại quay về với cuộc sống khốn cùng, làm công sống qua ngày như trước sao? Đã quá quen với cuộc sống của Thiên Kim Đại Tiểu Thư, cô thực sự không dám tưởng tượng, nếu như tất cả trở lại như trước, thì sẽ sống tiếp như thế nào? Không, cô không muốn, có chết cũng không. Mẹ, mẹ, mẹ đừng tin cậu ấy, con là con gái mẹ, con thật sự là con gái mẹ mà. Nếu mẹ không tin có thể hỏi mẹ nuôi con Lý Mai Hoa. Mẹ đã giao con cho bà ấy nuôi dưỡng từ nhỏ, con có phải là con gái mẹ hay không, bà ấy rõ nhất. Mẹ tuyệt đối đừng vì một câu nói của người khác mà nghi ngờ con gái ruột của mẹ. Mẹ con mình chia cách hơn 20 năm, khó khăn lắm mới đoàn tụ, tình thân này thực sự quá quý giá, con gái luôn rất trân trọng, rất trọng đó, mẹ ơi. Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn vọng tưởng tranh đấu cuối cùng. Nhưng chẳng hề biết rằng cô nói càng nhiều chỉ càng khiến Mạc Tiểu Lâu thêm cáu tiết. Chương 404, chỉ còn ghê tởm. Chẳng biết cô nói càng nhiều chỉ càng khiến Mạc Tiểu Lâu thêm cáu tiết, nhất là lúc này cô còn nhắc đến bà Lâm, Lý Mai Hoa. Thấy Giang San có chút dao động, Mạc Tiểu Lâu biết hôm nay cậu phải lôi hết mọi chân tướng ra, nếu không quyết đoán thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Mẹ, lời con nói là thật hay giả, chỉ cần điều tra một chút là có thể chứng thực. Tính ra con gái ruột của mẹ năm nay đã 27 tuổi. Ở nhà họ Lâm có hai cô con gái lớn năm nay 27 tuổi, con gái thứ năm nay 24 tuổi. Mà Lâm Tiêu Tiêu lại chính là con gái thứ của nhà họ Lâm, với tuổi của cô ta sao có thể là con gái mẹ được. Thật ra con gái lớn của nhà họ Lâm mới là con gái ruột của mẹ, còn Lâm Tiêu Tiêu chỉ là chim chỉ do Lý Mai Hoa sinh ra. Hai mẹ con họ bắt tay nhau lừa mẹ, còn có một bản kết quả xét nghiệm ADN giữa mẹ và Lâm Tiêu Tiêu, mẹ xem là sẽ biết những gì con nói đều là thật. Vừa nói, Mạc Tiểu Lâu vừa lấy ra một tờ giấy. Tờ kết quả xét nghiệm này cậu có được đúng vào hôm nghi ngờ thân phận của Lâm Tiêu Tiêu, chỉ là vẫn chưa lấy ra, hôm nay là lúc để nó phơi bày rồi. Nhìn gương mặt nghiêm túc chưa từng thấy của con trai mình, trong đầu Giang San trống rỗng. Bà biết Tiểu Lâu không thể lấy chuyện này ra đùa với mình, nhưng bà vẫn không cách nào chấp nhận được việc đứa, con gái, mà mình yêu thương lâu đến thế lại là một kẻ giả mạo. Bàn tay run rẩy chậm rãi cầm lấy tờ kết quả trong tay Mạc Tiểu Lâu, chỉ nhìn qua một cái, chút hy vọng còn sót lại trong lòng Giang San cũng bị dập tan rồi. Lâm Tiêu Tiêu thấy Mạc Tiểu Lâu đến cả chứng cứ cũng đã chuẩn bị sẵn, bèn bắt đầu lắc đầu tuyệt vọng, đồng thời biết rõ mình không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Nhìn sắc mặt mỗi lúc một kém đi của Giang San, cô biết việc duy nhất hiện giờ mình có thể là chính là bỏ chạy, chạy khỏi căn phòng này. Trong thời gian sống chung với Giang San, Lâm Tiêu Tiêu ít nhiều cũng đã hiểu con người của Giang San. Người phụ nữ này ngày thường trông rất dễ nói chuyện, cũng rất cưng chiều cô, nhưng với điều kiện Lâm Tiêu Tiêu là con gái của Giang San bà. Còn với kẻ mình căm ghét, cô chưa bao giờ thấy Giang San nương tay bao giờ, từ cách bà trả thù Sở Quý Thừa cũng có thể nhìn ra điểm này, thực sự khiến người khác không lạnh mà run. Lúc này, cả con tin sợ hãi của Lâm Tiêu Tiêu đã bắt đầu run rẩy rồi. Nhưng bụng cô đau quá, cú đá đó của Mạc Tiểu Lâu thật sự quá mạnh, đến giờ cô vẫn không đứng dậy nổi, nhưng cô không thể ngồi chờ chết, thế là, Lâm Tiêu Tiêu bắt đầu tuyệt vọng bò từng chút một về phía cửa. Nhìn phản ứng chột dạ của Lâm Tiêu Tiêu, Giang San hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Bà cuối cùng cũng tin rằng Mạc Tiểu Lâu thực sự không nói dối, nhưng lạ thay, lúc này trong nội tâm bà, tại sao ngoài sự phẫn nộ và tức giận vì bị lừa gạt ra, lại chẳng cảm thấy đau lòng, hay khổ sở một chút nào. Thậm chí bà còn có cảm giác nhẹ nhõm. Như vậy cũng chỉ còn một cách giải thích, hóa ra bao lâu nay, Lâm Tiêu Tiêu chưa bao giờ bước vào trái tim Giang San, hoặc tức là trong tiềm thức Giang San thật ra chưa bao giờ công nhận Lâm Tiêu Tiêu. Cũng phải, tính nết Lâm Tiêu Tiêu như vậy, sao có thể khiến người khác thật tâm được chứ? Sở dĩ Giang San đáp ứng mọi yêu cầu của cô ả, chẳng qua cũng chỉ vì sự áy náy trong lòng suốt bao năm qua mà thôi. Một khi áy náy trong lòng không còn, lại còn bị thay thế bởi phẫn nộ, vậy thì thứ còn lại chỉ có căm ghét và ghê tởm. Lâm Tiêu Tiêu cụp mắt vừa nhìn vừa bò từng bước ra cửa, sắc mặt Giang San bắt đầu lạnh đi. Bà nhấc chan, bước từng bước một về phía Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt mơ hồ, chẳng ai đoán được lúc này bà đang nghĩ gì trong đầu, bao gồm cả Mạc Tiểu Lâu. Nhưng Mạc Tiểu Lâu lại cực kỳ muốn nhìn thấy một Giang San như vậy, thế mới là mẹ của Mạc Tiểu Lâu. Nghe thấy từng bước chân đang đến gần của Giang San, Lâm Tiêu Tiêu sợ tới mức không dám quay đầu lại. Giang San từng cưng chiều cô tới bao nhiêu, thì giờ lại căm ghét bấy nhiêu. Càng nghĩ càng sợ, cộng thêm bụng mỗi lúc một đau thêm, hai mắt Lâm Tiêu Tiêu chợt trắng dã, cô ả ngất lim đi, nằm dạp xuống đất bất động. Nhìn biểu hiện hèn nhát của Lâm Tiêu Tiêu, Giang San mặt lạnh tanh, rồi quay đầu sang nhìn Mạc Tiểu Lâu. Chuyện này con biết từ lúc nào vậy? Mạc Tiểu Lâu nhún vai áy náy. Con biết từ lâu rồi, khó mà kể hết được, sở dĩ con mãi không nói ra là để bảo vệ cô con gái thật sự của mẹ. Nếu không phải lần này Lâm Tiêu Tiêu thực sự quá sức tham lam, cậu còn định giấu giếm giúp Lâm Phỉ Phỉ thêm một thời gian nữa cơ. Giang San không hiểu. Nghĩa là thế nào, chẳng lẽ lại là Lý Mai Hoa giở trò? Không được, mẹ phải tới thôn Lâm ra ngay, mẹ phải gặp con gái thật của mình ngay. Vừa nhắc tới bà Lâm Lý Mai Hoa, Giang San hận tới mức ngứa cả răng. Mụ đàn bà này dám lấy con ruột mình ra để giả làm con gái mình, thật sự là không biết liêm sỉ. Vừa nghĩ đến việc thời gian qua bị mẹ con Lý Mai Hoa và Lâm Tiêu Tiêu lừa mất nhiều tiền đến thế, Giang San hận không thể xé xác họ ngay lập tức. Nhưng hiện giờ bà không có âm trạng nào để tính sổ với họ liền, lúc này bà chỉ muốn đi gặp con gái ruột của mình ngay lập tức. Chương 405, vừa có hy vọng lại rơi vào tuyệt vọng. Mạc Tiểu Lâu vội vàng ngăn Giang San lại, lúng túng nói. Mẹ muốn đi gặp chị ấy không cần phải tới thôn Lâm gia. Vì hiện giờ chị ấy đang ở thành phố A, hơn nữa mẹ đã gặp chị ấy từ lâu rồi. Chị ấy chính là Lâm Phỉ Phỉ. Đằng nào thì cũng đã vạch trần bộ mặt của Lâm Tiêu Tiêu rồi, cho dù cậu không nói ra thân thế của Lâm Phỉ Phỉ, Giang San cũng có thể tìm ra một cách dễ dàng, chi bằng hôm nay kể ra tất cả luôn. Nghe vậy, Giang San liền sững người. Mãi lâu sau mới hoàn hồn lại, mãi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, bà nói như nức nở. Là nó. Nào ngờ lại là nó. Phải, Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Tiêu Tiêu, họ đều mang họ Lâm, đáng tiếc bà chưa bao giờ nghĩ đến việc giữa hai người họ lại có bất cứ mối liên hệ nào. Tim Giang San chợt thắt lại, cuối cùng bà cũng hiểu vì sao lần đầu khi gặp Lâm Phỉ Phỉ, bà lại cảm thấy thân thiết đến thế, yêu mến đến thế, thậm chí còn nghĩ sẽ để Lâm Phỉ Phỉ làm con dâu nhà họ Mạc, tuy suy nghĩ này hiện giờ xem ra có vẻ hoang đường. Cô bé đó. Gương mặt Giang San dần hiện lên nụ cười yên lòng. Nó rất tốt, thật sự rất tốt. So với Lâm Tiêu Tiêu, con gái bà không biết là tốt hơn bao nhiêu lần nữa, luận về nhân phẩm hay dung mạo, khí chất, điểm nào thì một Lâm Tiêu Tiêu chỉ biết ngang ngược vô lý, làm nũng tùy hứng, nổi cáu lung tung đều không thể sánh được. Thế mới là con gái Giang San chứ. Nhưng nụ cười trên mặt mới được một nửa, chợt cứng lại, vì Giang San cuối cùng cũng nhớ đến một chuyện khác. Đó chính là quan hệ giữa Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Trời ơi, sao có thể như thế, không ổn rồi Tiểu Lâu, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, chúng không thể ở bên nhau, tuyệt đối không thể ở bên nhau, hai đứa nó là. Sáu chữ, anh em cùng cha khác mẹ, Giang San thực sự không thốt nên lời được, vì bà luôn cho rằng Mạc Tiểu Lâu không biết về ân oán giữa mình và Sở Quý Thừa. Mạc Tiểu Lâu cười gượng. Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì. Có một số chuyện thật ra con đã biết lâu rồi. Còn Lâm Phỉ Phỉ, chị cũng biết rất rõ, nhưng chị vẫn chọn cách ở bên Sở Tây Hàng. Mẹ vẫn chưa biết sao, tình yêu của chị đối với Sở Tây Hàng đã vượt qua sống chết rồi. Cũng chính vì vậy mà dù con biết rõ Lâm Phỉ Phỉ mới là con gái mẹ nhưng mãi vẫn không nói ra. Vì một khi công khai chuyện này, cái mà chị ấy và Sở Tây Hàng phải đối mặt sẽ là sự kinh bỉ và coi thường của cả xã hội. Do vậy, con hy vọng mẹ cũng có thể như con. Tôn trọng quyết định của Lâm Phỉ Phỉ, cứ để chị ấy và Sở Tây Hàng ở bên nhau đi. Còn Lâm Tiêu Tiêu, cũng cứ để cô ta tiếp tục làm nhị tiểu thư nhà họ Mạc trên danh nghĩa. Con tin là cô ta sẽ rất sẵn lòng, tuy là hời cho cô ta, nhưng ít nhất mẹ đã biết cô ta không phải là con gái mẹ, sau này không cần phải sai lầm nữa. Tất cả những việc này, đều là để bảo vệ Lâm Phỉ Phỉ. Giang San đã chìm vào trầm tư. Lời của Mạc Tiểu Lâu không phải không có lý. về phương diện nào cũng đều suy nghĩ cho Lâm Phỉ Phỉ, điểm này bà rất cảm kích Tiểu Lâu, nhưng mà, bà vẫn không thể nào chấp nhận được. Lắc đầu, Giang San trầm giọng nói. Mẹ không biết làm cách nào mà con biết được chuyện quá khứ giữa mẹ và Sở Quý Thừa, nếu con đã biết rồi thì mẹ cũng chẳng giấu nữa. Ba ruột của Lâm Phỉ Phỉ là Sở Quý Thừa, nó là em gái ruột của Sở Tây Hàng. Em gái sao có thể lấy anh trai được đây, chuyện này thật sự quá hoang đường, sẽ hủy hoại cả cuộc đời nó. Không, mẹ không thể nhìn nó đi vào đường cùng được, mẹ nhất định phải ngăn nó lại. Tuy Lâm Phỉ Phỉ đã vì Sở Tây Hàng mà không nhận Giang San làm mẹ, thậm chí còn không tiếc mặc cho Lâm Tiêu Tiêu giả mạo mình để trở thành nhị tiểu thư nhà họ Mạc, chiếm đoạt tất cả mọi thứ thuộc về cô, nhưng Giang San lại không thể đứng nhìn Lâm Phỉ Phỉ như con thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng tự giết chính mình. Mạc Tiểu Lâu không đóng vai kẻ ác này, thì hãy để bà. Quyết định xong, Giang San bèn xông ra ngoài, chạy về phía nhà họ Sở. Mẹ! Mạc Tiểu Lâu thầm kêu lên một tiếng không ổn, vội vàng đuổi theo. Xem ra chuyện này không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến Lâm Phỉ Phỉ, hy vọng kết quả không quá xấu. Giang San, Mạc Tiểu Lâu vừa đi, Lâm Tiêu Tiêu vốn đang nằm, hôn mê, dưới đất liền từ từ mở mắt ra. Đúng thế, Lâm Tiêu Tiêu không ngất đi thật, cô ta giả vờ. Dĩ nhiên cuộc đối thoại giữa Giang San và Mạc Tiểu Lâu cô ta đã nghe rõ mồn một từ đầu tới cuối, nhất là câu Mạc Tiểu Lâu nói sẽ để cô ta tiếp tục làm nhị tiểu thư nhà họ Mạc. Nghe xong, cái đầu tinh ma của cô ta lại bắt đầu hoạt động rồi. Tuy hiện giờ cô ta đã đính hôn với Hoa Hữu Sơn và dọn đến nhà họ Hoa, nhưng chung quy thì vẫn chưa chính thức kết hôn, vẫn chưa thực sự đứng vững chân ở nhà họ Hoa. Nói không chừng một khi mất đi thân phận nhị tiểu thư nhà họ Mạc, Hoa Hữu Hà sẽ đá cô ta ra khỏi nhà họ Hoa ngay tức khắc. Còn Hoa Hữu Sơn trước giờ luôn nghe lời anh trai mình là Hoa Hữu Hà, đến lúc đó dám chắc sẽ không dám có nửa câu phản đối. Cô khó khăn lắm mới đi được tới bước này, tuyệt đối không thể để tất cả đổ sông đổ bể được. Nhưng chuyện đã tới nước này, xê ngoại trừ việc cầu nguyện Giang San có thể hồi tâm chuyển ý nghe theo đề nghị của Mạc Tiểu Lâu, thì cô còn có thể làm gì đây? Lâm Tiêu Tiêu vắt óc cũng không nghĩ ra được bước tiếp theo nên làm thế nào. Lúc này, cơn đau ở bụng lại ập đến dữ dội, Lâm Tiêu Tiêu đau tới mức cả người co thành vòng tròn. Đợi cơn đau từ từ qua đi, cô ta mới gắng gượng đứng dậy. Nào ngờ, vừa đứng dậy, một dòng máu đã chảy xuống từ giữa hai chân, mùi tanh lập tức lan khắp phòng. Lâm Tiêu Tiêu đau đớn cúi xuống nhìn, là, máu, cô chảy máu, máu đỏ chảy từ đùi xuống mắt cá chân, thấy mà phát hoảng. Lẽ nào? Lâm Tiêu Tiêu mở bừng hai mắt, kỳ kinh nguyệt của cô đã trễ nửa tháng rồi. Nhưng cô chẳng để ý, vì kỳ kinh của cô rất ít khi đúng ngày cả. Giờ xem ra, lần này, hẳn là cô đã có thai rồi. Nhưng lại chảy máu không ngừng do cú đạp của Mạc Tiểu Lâu. Con của tôi, có ai không, cứu với. Lâm Tiêu Tiêu la lên như điên loạn. Đứa bé này có quá đúng lúc, có đứa bé này Lâm Tiêu Tiêu sẽ có thể đứng vững ở nhà họ Hoa. Nhưng giờ e là không giữ được nữa rồi, vừa có hy vọng, đã phải đối diện với thất vọng ngay, Lâm Tiêu Tiêu gần như suy sụp rồi. Chương 406, âm thầm đắc ý. Cùng lúc đó, nhà họ Sở cùng vừa trải qua một phen mưa gió thử thách. Vì Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ đã đón Táp Táp về nhà họ Sở, hơn nữa còn nói thân phận của Táp Táp với Sở Quý Thừa và Hứa Bội. Bản kết quả xét nghiệm ADN mà Phi Nhã đưa cho Sở Tây Hàng cũng đã trở thành chứng cứ thuyết phục nhất. Có thể tưởng tượng lúc Sở Quý Thừa và Hứa Bội biết Lâm Phỉ Phỉ đã lặng lẽ sinh cho Sở Tây Hàng một đứa con trai, mức độ chấn động và kinh ngạc của họ chắc chắn không thua gì sấm sét đột nhiên nổ ầm trên đỉnh đầu họ, khiến họ bất luận thế nào cũng không hình dung được. Hơn nữa, niềm vui bất ngờ này không chỉ có một. Sở Tây Hàng chẳng những muốn cho Táp Táp nhận tổ quy tông, còn muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho Lâm Phỉ Phỉ vào tháng sau, để hai mẹ con họ được danh chính ngôn thuận trở thành người nhà họ Sở. Thái độ của anh kiên quyết chưa từng thấy, như thể chỉ cần Sở Quý Thừa và Hứa Bội nói ra nửa chữ không, là anh sẽ lập tức đưa Lâm Phỉ Phỉ và Táp Táp đi khỏi cái nhà này vĩnh viễn, không trở lại bất kỳ cơ hội nào để thương lượng. Sở Quý Thừa, Hứa Bội chưa bao giờ thấy một Sở Tây Hàng kiên quyết đến thế, nhất thời sững sờ, không dám nói ra lời phản đối ngay. Bất kể thế nào, Sở Tây Hàng cũng là đứa con trai mà họ xem trọng nhất Sở Lãnh làm kinh doanh, trước giờ không can dự vào giới chính trị hơn nữa còn là hy vọng tương lai của cả nhà họ Sở, đặc biệt là Sở Quý Thừa. Ông còn hy vọng Sở Tây Hàng sẽ tiếp bước mình, đạt thành tựu xuất sắc trong giới chính trị, dẫn dắt nhà họ Sở trở thành gia tộc kiêu hãnh một thời đại. Do vậy, kết quả có thể tưởng tượng ra được, cuối cùng, Sở Tây Hàng thắng, quyết định ngày cưới của anh và Lâm Phỉ Phỉ luôn, có thể nói là đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là giải quyết nhanh gọn. Sự việc được tiến hành theo hướng mình dự định một cách hoàn hảo, Sở Tây Hàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cộng thêm lúc Hàn Phong, A Tử, Sa Sa, Lưu Lâm và mọi người cùng chúc phúc có uống rượu nhiều chút đỉnh, giờ vừa thở phào, thì hơi rượu liền dâng lên, đầu cũng đau theo, thế là trời mới hơi chập tối, Sở Tây Hàng đã lên giường đi ngủ trước rồi. Táp táp theo mọi người cả buổi như vậy, cũng mệt, bèn theo Sở Tây Hàng chìm vào giấc ngủ sớm, chỉ còn lại Lâm Phỉ Phỉ mặc áo ngủ, ngồi trước máy tính dùng QQ nói chuyện với Phi Nhã đã ở Nhật Bản, hỏi thăm bệnh tình của Giả Thanh Sinh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Sở Tây Hàng và Táp Táp đang ngủ cùng trên một giường. Nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ giống nhau như lúc đang ngủ rất say, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy lúc này cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Đại sảnh nhà họ Sở, Hứa Bội cực kỳ không cam lòng, ngồi đối diện Sở Quý Thừa bắt đầu chất vấn. Ông thật sự cho phép Tây Hàng lấy con bé Lâm Phỉ Phỉ đó về làm dâu trưởng nhà họ Sở mình hay sao? Bà đã nếm mùi bồ hòn bởi Lâm Phỉ Phỉ quá nhiều, với Lâm Phỉ Phỉ, trước giờ bà rất căm ghét, hệt như Mạc Tiểu Vân. Sở Quý Thừa mặt không biểu cảm, hút điếu thuốc nghi ngút khói, mãi lâu sau, mới bùi ngùi nói. Tây Hàng đã ly hôn một lần rồi, chuyện này đã tạo thành một vết nhơ trên con đường chính trị của nó tuyệt đối không thể ly hôn lần hai nữa. Cho nên, nếu Tây Hàng tái hôn thì phải tìm một người mà nó thật lòng yêu, có thế nó mới hồi tâm sống cả đời với đối phương. Cô gái đó chẳng khi ngờ gì, chính là Lâm Phỉ Phỉ. Tuy xuất thân và gia thế của cô ta không xứng với Tây Hàng, nhưng không thể không phủ nhận, cô ta rất xuất sắc ở những mặt khác, đặc biệt là cô ta còn sinh cho nhà họ Sở chúng ta một đứa cháu xinh xắn lanh lợi, Tây Hàng đã 30 tuổi rồi, nên có một đứa con rồi. Ông nói vậy chẳng khác nào đồng ý. Vừa nghe Sở Quý Thừa nhắc đến Táp Táp, Hứa Bội tỏ ra vẻ hài lòng hiếm thấy, cũng thở phào. Còn phải nói, thằng bé Táp Táp này vừa xinh xắn vừa thông minh, giống hệt Tây Hàng nhà mình hồi nhỏ. Lúc này nó gọi ông nội, bà nội ngọt không để đâu cho hết, không khác gì Lôi Lôi cả. Từ sau khi Lôi Lôi bị ném cho Hứa Thần, Hứa Bội luôn ngày đêm mong nhớ. Dù sao cũng là đứa bé mà bà nuôi dưỡng 3-4 năm, thời gian qua bà cũng lén Sở Quý Thừa đi thăm Lôi Lôi mấy lần. Nhưng cảm giác không như lúc trước nữa. Dù gì cũng không phải là cháu ruột của mình, giờ thì, mất Lôi Lôi lại có Táp Táp. So với cựu, cháu gái, Lôi Lôi, Táp Táp lại là đứa cháu có thể kế thừa nhà họ Sở, không nghi ngờ gì, trong mắt người lớn, con trai luôn được yêu ái hơn con gái. Hứa Bội vừa gặp đã thích Táp Táp, nếu không phải vì không thể xuống nước trước Lâm Phỉ Phỉ, bà đã gọi một tiếng cháu trai cưng rồi. Sở Quý Thừa thấy Hứa Bội lại nhắc đến Lôi Lôi, mặt liền xa sầm xuống, lạnh lùng nói. Đừng có nhắc đến đứa con hoang đó trước mặt tôi, đừng tưởng bà lén đi gặp nó mà tôi không biết. Sau này, không được phép đi gặp nó nữa, đừng có quên, nó là nỗi nhục nhã lớn nhất của nhà họ Sở chúng ta. Nếu không phải vì Mạc Tiểu Vân đã bỏ chạy ra nước ngoài trước khi chân tướng bại lộ, Sở Quý Thừa chắc chắn sẽ không để cho người phụ nữ từng là con dâu của ông được yên. Vừa nghĩ đến Mạc Tiểu Vân, Sở Quý Thừa lại nghĩ tới nhà họ Mạc. Lát sau nghĩ tới Giang San. Kể từ sau khi giãn nứt quan hệ với Giang San, họ không gặp nhau nữa. Giang San cũng không còn gây sóng gió sau lưng, xem ra, nước cờ dùng Mạc Tiểu Lâu để gây sức ép lên Giang San ngày hôm đó của ông cũng không tồi. Sở Quý Thừa đang thầm lấy làm đắc ý, thì một người giúp việc vội vàng chạy từ ngoài vào trong, nói. Ông chủ, bà chủ, cậu Mạc và bà Mạc đến ạ. Chương 407, tìm tới tận cửa. Nghe vậy, Sở Quý Thừa và Hứa Bội đều kinh ngạc. Đặc biệt là Hứa Bội, vừa nghe nói cô bầu nhí, Giang San này còn dám tìm tới nhà, bà liền đứng dậy nổi giận đùng đùng, mở miệng thốt ra toàn lời cay nghiệt. Con đàn bà đê tiện này lại còn có mặt mũi tìm tới nhà họ Sở chúng ta, cô ta có nói đến đây làm gì không? Cô giúp việc hoảng hốt, nhưng chẳng đợi cô trả lời, ngoài cửa đã vọng lại một tiếng đàn ông quát giận dữ. Hứa Bội! Bà giữ mồm giữ miệng chút có được không? Nếu không phải vì nể mặt bà là mẹ của Tây Hàng, chỉ riêng câu chửi rủa mẹ tôi này của bà, tôi sẽ cho bà biết thế nào là lễ độ ngay. Tiếng vừa dứt thì người đến, Mạc Tiểu Lâu mặt tối sầm đi vào. Bên cạnh cậu, còn có Giang San vẻ mặt lạnh lùng. Giang San thích sườn xám, Hôm nay bà mặc một bộ sườn xám bó sát màu tràm, làm tôn lên dáng người cao gầy cân đối của bà. Cuộc sống nhung lụa nhiều năm đã hun đúc từng cử chỉ của bà trở nên nho nhã vô cùng. Lúc bà chậm rãi đi về phía Sở Quý Thừa, cả người toát lên sự cao quý, khí chất độc đáo vừa cổ điển vừa thời thượng đó bỗng chốc thu hút ánh mắt của Sở Quý Thừa. Cho dù đã từng có được và bỏ rơi người phụ nữ trước mặt này không chỉ một lần, Sở Quý Thừa vẫn có một thoáng thất thần. Ông không thể không thừa nhận, về thần thái, Giang San giống hệt như lương tử mẹ của Sở Lãnh, giống đến giật mình. 20 năm trước là thế, 20 năm sau vẫn vậy, khiến trái tim bình lặng đã lâu của ông không kìm được lại dậy sóng lần nữa. Hứa Bội thấy Sở Quý Thừa cứ ngẩn ra nhìn Giang San, vẻ say mê trong mắt lại lộ rõ, cơn ghen lập tức dâng lên đến đỉnh điểm. Bà hơi nghiêng người, che khuất tầm nhìn của Sở Quý Thừa, sau đó, giận dữ trừng mắt nhìn Giang San và Mạc Tiểu Lâu. Không cho Hứa Bội cơ hội phun ra những lời nhục mạ nữa, Giang San liền nói thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi đến đây không phải để gây sự, tôi đến để gặp con gái mình. Vừa nói, Giang San vừa nhìn vào Sở Quý Thừa không chớp mắt. Sở Quý Thừa đẩy Hứa Bội đang ngáng trước mặt mình ra, đứng dậy, đi hai bước về phía Giang San, lướt mắt qua Mạc Tiểu Lâu đang mang vẻ mặt không mấy thân thiện, ngập ngừng một lúc rồi nói. Lâm Tiêu Tiêu không có ở nhà họ Sở tôi, bà tìm nhầm chỗ rồi. Nhắc đến Lâm Tiêu Tiêu, Sở Quý Thừa thoáng lộ vẻ chán ghét trên mặt. Thời gian qua, Lâm Tiêu Tiêu đã đi một mình đến gặp ông tới mấy lần nào tới cũng đều giơ tay xin tiền ông, mới đầu ông còn cho cô ta mấy lần. Sau này thấy cô con gái này tham lam quá mức nên cũng chẳng buồn gặp nữa. Dù sao thì đứa con gái này chẳng lớn lên bên mình từ nhỏ, chút tình cảm với cô ta ông cũng chẳng có, chẳng khá hơn người lạ qua đường là mấy. Nếu không phải lúc này Hứa Bội đang ở bên cạnh, Hứa Bội không hề biết Giang San chính là Ngân Hoa, do bà sai người bắt cóc ném vào rừng năm xưa, tất nhiên càng không biết trước khi Giang San lấy Mạc Thiên Dương, đã sinh cho Sở Quý Thừa một đứa con gái. Sở Quý Thừa thực sự muốn quở trách Giang San mấy câu. Sao lại dậy nên một đứa con gái tham lam đến thế, may mà ông không định nhận cô ta, bằng không, thể diện của Sở Quý Thừa chẳng phải đã bị cô ta làm mất sạch rồi sao? Giang San thấy Sở Quý Thừa trả lời lạnh lùng như vậy, cơn giận luôn đè nén trong lòng lập tức bùng lên không kiểm soát. Nhưng bà biết hôm nay chuyện nhận con gái không thể khinh suất, càng không thể gây ầm ĩ tới mức chẳng vãn hồi được, cho nên, bà buộc phải nhịn. Hít sâu một hơi, Giang San nghiêm mặt nói. Đứa con gái mà tôi nói không phải là Lâm Tiêu Tiêu, mà là Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ mới là con gái ruột của tôi, còn Lâm Tiêu Tiêu là con gái anh họ tôi, là chị dâu đã lừa tôi, khiến tôi nhận nhầm con. Con gái thật sự của tôi là Lâm Phỉ Phỉ, là Lâm Phỉ Phỉ đang sống ở nhà họ Sở ông. Ý của bà là nói cho Sở Quý Thừa biết Lâm Phỉ Phỉ mới là con gái ruột của ông, chứ không phải là Lâm Tiêu Tiêu. Bà muốn xem Sở Quý Thừa còn ung dung được nữa hay không. Quả nhiên, Sở Quý Thừa vừa nghe xong, lập tức biến sắc. Bà nói cái gì, bà nói lại lần nữa xem. Sở Quý Thừa thật sự không dám tin vào tai mình. Nếu như Lâm Phỉ Phỉ là con gái của ông với Giang San, như vậy con trai ông Sở Tây Hàng há chẳng phải chính là anh trai cùng cha khác mẹ với Lâm Phỉ Phỉ còn gì. Nhưng họ đã có con với nhau rồi, thế há chẳng phải là loạn luân hay sao? Sở Quý Thừa chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Trong lòng ông ngũ vị có đủ, bất cứ lời lẽ nào cũng không thể biểu đạt rõ ràng được. Nhìn biểu cảm kinh ngạc phức tạp của Sở Quý Thừa, Mạc Tiểu Lâu chợt có cảm giác đắc ý đầy tội ác, cậu lạnh lùng cười nói. Có nói thêm 10 lần thì đây cũng là sự thật, chẳng ngại cho ông hay, thật ra Lâm Phỉ Phỉ đã biết thân thế của mình từ lâu rồi. Đây cũng là một trong những lý do mà chị ấy quay trở lại nhà họ Sở, sao nào, biết tin con gái mình lại sắp trở thành con dâu, cảm giác thế nào. Hễ nghĩ tới việc Sở Quý Thừa từng làm tổn thương mẹ mình sâu sắc đến thế nào, cậu liền hận không thể đẩy Sở Quý Thừa xuống địa ngục. Tiếc là hiện giờ cậu vẫn chưa có khả năng đó, nếu lời lẽ sắc bén lúc này có thể khiến Sở Quý Thừa khổ sở, cậu chẳng ngại dùng từ ngữ độc ác hơn. Tuy có hơi bôi nhọ Lâm Phỉ Phỉ, nhưng anh nghĩ, kể cả Lâm Phỉ Phỉ ở đây, tin là cũng sẽ vui lòng thấy cậu. Vì cậu biết Lâm Phỉ Phỉ cũng rất căm hận Sở Quý Thừa, chỉ có điều, vì ông ta là cha đẻ đã cho cô sinh mạng, nên cô mới đành phải từ bỏ việc báo thù. Nghe đến đây, từ đầu tới giờ nghe chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào, Hứa Bội cuối cùng cũng hiểu ra, ngay lập tức, bà liền cáu tiết. Chương 408, một mình đối mặt. túm chặt lấy cổ áo Sở Quý Thừa, Hứa Bội hét lên như phát điên. Lâm Phỉ Phỉ là con gái của ông với ả đàn bà đê tiện giang san này. Ông còn giấu tôi có một đứa con rơi lớn đến vậy ở bên ngoài, lão già chết tiệt này, ông nói xem ông còn có bao nhiêu đứa con hoang, bao nhiêu đàn bà ở bên ngoài nữa. Lúc này, Hứa Bội vẫn chưa ý thức được nguy hiểm của mình. Thân thế của Lâm Phỉ Phỉ đã bị lộ rồi, nếu Lâm Phỉ Phỉ muốn tiếp tục ở bên Sở Tây Hàng, vậy thì chỉ còn cách tiết lộ bí mật động trời, Sở Tây Hàng không phải là con ruột của Sở Quý Thừa, vậy thì, đến lúc đó kẻ đen đủi sẽ là Hứa Bội. Đáng tiếc, lúc này trong đầu bà toàn là giận dữ và ghen tuông lấp đầy, làm gì còn chỗ để nghĩ tới mức đó. Sở Quý Thừa tức tối liếc nhìn Mạc Tiểu Lâu, ông biết Mạc Tiểu Lâu cố ý làm vậy, cậu ta muốn nhân lúc Hứa Bội có mặt nói chuyện này ra. Nhà họ Sở càng loạn, cậu càng đắc ý, đáng tiếc, cậu đã đánh giá quá cao vị trí của Hứa Bội trong lòng Sở Quý Thừa. Khó chịu đẩy Hứa Bội đang điên tiết ra, Sở Quý Thừa đến một câu giải thích cho bà cũng chẳng thèm cho, chỉ đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn Giang San và Mạc Tiểu Lâu, nói ra từng chữ một. Đừng tưởng hai người nói vậy là có thể đả kích được tôi. Tôi sẽ không tin vào lời ma quỷ của hai người đâu, giờ thì cút ngay ra khỏi nhà tôi, không thì chớ trách tôi không khách khí. Bất kể lời Giang San và Mạc Tiểu Lâu nói là thật hay không, cái đầu kiêu ngạo của Sở Quý Thừa sẽ luôn luôn ngẩng cao như vậy. Đáng tiếc là ông đã đánh giá thấp lòng quyết tâm nhận con của Giang San. Thấy Sở Quý Thừa sau một thoáng kinh ngạc đã trở về với bộ mặt lạnh băng vô tình, Giang San biết nếu bà không làm gì đó, thì hôm nay việc nhận con e là sẽ đứt gánh giữa chừng, sau này sẽ không còn cơ hội tốt như thế này nữa. Không thể trấn áp oán hận đang sục sôi trong lòng thêm nữa, Giang San lùi lại một bước, đột nhiên xông thẳng lên tầng 2. Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng, các con ra đây đi. Giang San không cách nào xác định được hiện giờ Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ có ở nhà hay không, càng không xác định được phòng ngủ của Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ là phòng nào. Do vậy, vừa lên tới tầng 2, Giang San gõ cửa hết tất cả các phòng trên tầng 2 như phát điên, đồng thời còn lớn tiếng gọi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Chỉ cần Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ hoặc một trong hai người họ đang ở nhà, thì nhất định sẽ nghe thấy giọng bà. Thấy thế, Sở Quý Thừa liền biến sắc. Bà điên này, mau cút xuống đây cho tôi. Vừa quát lên, ông vừa nhấc chân định xông lên tầng 2 cản Giang San lại. Sao nào, có tôi ở đây, ông tưởng là ông vẫn có thể ức hiếp mẹ tôi ư? Mạc Tiểu Lâu ngáng ngay phía trước, cản đường đi của Sở Quý Thừa, lồng ngực vạm vỡ còn cố ý ưỡn ra đâm vào Sở Quý Thừa. Sở Quý Thừa dù gì cũng đã hơn 50 tuổi, về sức lực thì đâu thể làm đối thủ của Mạc Tiểu Lâu. Không cẩn thận bị Mạc Tiểu Lâu đẩy lảo đảo lùi về sau hai bước mới đứng vững được, ông liền nổi giận. Lúc này chuyện họ đang nói chẳng phải chuyện gì vẻ vang, ông lại không muốn để người giúp việc biết. Nhất thời, không thể gọi họ đến, lại không thể đối chọi với Mạc Tiểu Lâu, Sở Quý Thừa tức tới mức mặt đỏ bừng, ngừng mắt nhìn Mạc Tiểu Lâu đang mang bộ mặt muốn nuốt chửng ông cả một hồi lâu mà chẳng thốt ra được chữ nào. Còn Hứa Bội lại nhân lúc này nghĩ ra tình cảnh của mình đang nguy hiểm đến mức nào, một khi để Giang San kinh động đến Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ bị ép đến bước đường cùng có thể sẽ nói ra việc Sở Tây Hàng không phải là anh trai cùng cha khác mẹ với mình, Hứa Bội gần như có thể tưởng tượng được việc, khi đó Sở Quý Thừa sẽ trả thù điên cuồng tới mức nào. Thế là, ngay trong lúc Mạc Tiểu Lâu ngăn cản Sở Quý Thừa, Hứa Bội bèn thay Sở Quý Thừa chạy lên tầng 2, bà buộc phải ngăn Giang San lại. Nhà của Sở gia rất lớn, phòng ngủ trên tầng 2 tất nhiên có rất nhiều gian, Giang San gõ cửa 7-8 phòng rồi mà vẫn chưa tìm ra phòng của Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ, cứ kéo dài như thế, Hứa Bội đã xông đến rồi. Với tính cách của Hứa Bội, chẳng nghi ngờ gì, bà vừa tiếp cận được Giang San là định ra tay đánh người. Đúng lúc này, cửa phòng của Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên kêu lên một tiếng két rồi mở ra, Lâm Phỉ Phỉ mặc nguyên bộ đồ ngủ xuất hiện ở cửa. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều im bặt, kể cả Hứa Bội tay đã giơ lên giữa không trung. Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Giang San và Hứa Bội đứng cách phòng mình không xa. Còn ở dưới lầu, Sở Quý Thừa và Mạc Tiểu Lâu cũng đang ngước lên nhìn mình không chớp mắt. Lâm Phỉ Phỉ có một thoáng sững sờ, rồi liên tưởng ngay đến câu nói cuối cùng của Mạc Tiểu Lâu lúc rời đi hồi chiều, tim cô bỗng đập mạnh, bèn lờ mờ đoán được một số chuyện. Mặt không đổi sắc bước ra khỏi phòng. Ánh mắt của Lâm Phỉ Phỉ có chút phức tạp, sau đó, cô đưa tay ra sau đóng cửa phòng lại. Kỳ thực không phải Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy tiếng động bên ngoài mới ra mở cửa, vì tất cả phòng ở biệt thự nhà họ Sở đều được xây cách âm, bao gồm cả cánh cửa cũng có hiệu quả cánh âm cực tốt, thế nên chỉ cần đóng cửa lại, trong và ngoài phòng sẽ như hai thế giới khác nhau, chẳng ai làm ồn được ai. Sở dĩ Lâm Phỉ Phỉ vô tình xuất hiện vào đúng thời khắc mấu chốt này, thật ra là vì nghĩ tới việc lúc chiều ở nhà hàng, Sở Tây Hàng và Táp Táp không ăn gì nhiều cho lắm, về tới nhà lại đi ngủ sớm, cô lo là đến đêm họ sẽ thức dậy vì đói, bèn định xuống bếp nấu hai bát cháo dinh dưỡng để giữ ấm trước, nhưng nào ngờ vừa mở cửa, thì lại nhìn thấy cảnh hỗn loạn này. Ngước mắt đối mặt với một Giang San trông có hơi kích động, sau đó ánh mắt từ từ lướt qua Hứa Bội và Sở Quý Thừa, Mạc Tiểu Lâu ở dưới lầu, Lâm Phỉ Phỉ cực kỳ bình tĩnh nói. Mọi người ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện. Chuyện nên xảy ra cuối cùng cũng phải xảy ra, không trốn được, nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại không muốn gây ảnh hưởng tới Sở Tây Hàng, cho nên cô chọn cách đóng cửa lại. Một mình đối mặt. Chương 409, quá tỉnh táo. Đại sảnh vốn đang ầm ĩ lập tức lặng như tờ bởi một câu nói của Lâm Phỉ Phỉ. Không nghi ngờ gì, vào lúc này, sự tồn tại của Lâm Phỉ Phỉ đã trở thành tiêu điểm. Bất kể là Giang San, Mạc Tiểu Lâu hay là Sở Quý Thừa và Hứa Bội, không ai có thể nói được nửa chữ không với Lâm Phỉ Phỉ vào lúc này. Thế là, bốn người vốn đang ở thế như nước với lửa chỉ vì một câu ngồi xuống từ từ nói chuyện của Lâm Phỉ Phỉ mà đã thật sự im lặng ngồi xuống sofa trong đại sảnh, ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn vào gương mặt không có quá nhiều biểu cảm của cô. Lâm Phỉ Phỉ, xin lỗi, em đã nói ra chân tướng, mẹ em đã biết chị là. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ quá sức tỉnh táo, Mạc Tiểu Lâu chợt hơi căng thẳng, có lẽ hôm nay cậu thật sự đã quá kích động rồi. Chỉ là chẳng đợi cho cậu nói hết, Lâm Phỉ Phỉ đã xua tay, ý bảo cậu không cần nói tiếp, chốc sau, cô đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Giang San đang nhìn mình không chớp mắt nãy giờ, nói. Kể từ ngày biết được chân tướng, cháu đã biết sớm muộn rồi cũng có ngày gì sẽ biết. Nếu hôm nay gì đến để đưa cháu về nhà họ Mạc, thì giờ cháu có thể cho cô câu trả lời, cháu sẽ không đi cùng cô. Thật ra với gì, cháu chưa bao giờ oán trách, càng chưa bao giờ hận, vì cháu biết rõ nỗi khổ tâm của gì. Bây giờ, cháu cũng hy vọng gì có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của cháu, có lẽ ngày nào đó cháu sẽ gọi gì một tiếng mẹ, nhưng hiện giờ, cháu vẫn chưa sẵn sàng. Do vậy, những lời vô nghĩa chúng ta không cần phải nói nhiều, dì và Tiểu Lâu hãy về trước đi, hãy bình tĩnh lại. Con gái. Giang San dù thế nào cũng không ngờ Lâm Phỉ Phỉ mới dăm ba câu đã đòi đuổi bà đi. Ngay lập tức trái tim nóng lòng muốn nhận con gái càng thêm đau đớn, nước mắt bỗng chốc ứa đầy. Nhưng bà hiểu, bà căn bản không có lập trường để trách Lâm Phỉ Phỉ. Năm xưa vì báo thù mà bà bỏ Lâm Phỉ Phỉ ở quê một mình hơn 20 năm chưa bao giờ về thăm một lần, nay bà muốn nhận con gái lại nhận nhầm người. Thời gian qua Lâm Phỉ Phỉ đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục không nói cũng biết. Kỳ thực Lâm Phỉ Phỉ không quát tháo ầm ĩ với bà đã là tốt lắm rồi, nếu đổi lại là Lâm Tiêu Tiêu, nói không cũng đã náo loạn tới mức độ nào rồi. Thế nhưng nếu bảo bà cứ thế trở về tay không, Giang San sao có thể bỏ qua. Trầm ngâm rất lâu, Giang San ngước mắt lên nhìn Lâm Phỉ Phỉ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Giờ con không nhận mẹ, là mẹ đáng bị như thế, mẹ xin nhận. Nhưng mà, hôm đó con trốn trong tủ áo, nghe rõ mồn một cuộc cãi vã giữa mẹ và Sở Quý Thừa, con biết rõ ông ta chính là cha ruột của mình, vậy mà con vẫn muốn ở bên Sở Tây Hàng, thế là gì, anh em loạn luân ư? Con muốn hủy hoại bản thân có đúng không, mẹ tuyệt đối không cho phép con bước lên con đường sai lầm như vậy. Hôm nay con không chịu theo mẹ cũng được, nhưng con buộc phải rời xa Sở Tây Hàng, rời khỏi nhà họ Sở. Với tư cách là một người mẹ, bà buộc phải làm vậy. Cho dù như thế sẽ khiến quan hệ mẹ con vẫn chưa thành hình giữa bà và Lâm Phỉ Phỉ sẽ càng thêm khó xử. Sở Quý Thừa và Hứa Bội ở bên cạnh nghe đến đây, đều dùng mình mấy cái hiếm thấy, biểu cảm trên hai gương mặt già nua đều trở nên phức tạp, còn trong lòng thì mỗi người một suy nghĩ. Mạc Tiểu Lâu vẫn giữ im lặng, tuy thái độ quá lạnh lùng của Lâm Phỉ Phỉ khiến cậu có phần không vui, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ, nếu cậu là Lâm Phỉ Phỉ, thì sẽ đối mặt với tất cả chuyện này như thế nào đây? Cậu không cách nào tưởng tượng ra được, vì điều đó thực sự quá tàn nhẫn. Cho nên, hiện giờ anh cũng hiểu Lâm Phỉ Phỉ, bất kể hôm nay quyết định của Lâm Phỉ Phỉ là gì, cậu vẫn sẽ tôn trọng chọn lựa của cô như trước. Vẻ mặt của Lâm Phỉ Phỉ không hề bị dao động bởi lời nói của Giang San, vì từ cái ngày biết được sự thật, cô đã tưởng tượng đến ngày hôm nay rồi. Nhìn vào đôi mắt Giang San không chút nhượng bộ, Lâm Phỉ Phỉ cũng tỏ ra nghiêm túc nói. Dì đã bỏ qua cái thời kỳ tuổi trẻ nổi loạn, cần có bố mẹ giám sát của cháu rồi, giờ cháu đã sắp 28 tuổi, suy nghĩ đã trưởng thành, cháu chỉ dựa theo lựa chọn của mình mà quyết định sẽ đi con đường như thế nào. Chuyện giữa cháu và Tây Hàng, cháu hiểu rõ hơn bất cứ ai, không cần ai dạy cháu phải làm như thế nào, càng không cho phép bất cứ ai chen vào chuyện giữa bọn cháu. Bằng không, đừng trách cháu đến lúc đó thà là ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Thái độ của Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cứng hẳn, nhưng trong lòng lại đang nói xin lỗi với Giang San. Xin lỗi, lúc này đây cô thật sự không thể vui vẻ hòa nhã với Giang San, vì cô buộc phải bảo vệ Sở Tây Hàng. Thân thế của Sở Tây Hàng tuyệt đối không thể bị bại lộ. Hơn nữa, cô nói những lời này cũng là để cảnh cáo Sở Quý Thừa và Hứa Bội, cho dù hôm nay chân tướng bị lộ rõ, nhưng cô lại không cho phép thực tại bị thay đổi. Cô vẫn phải ở lại nhà họ Sở, vẫn phải lấy Sở Tây Hàng, nếu không, đến lúc đó cả hai bên đều chịu thiệt, cùng lâm vào đường cùng. Không thể không nói, lời uy hiếp của Lâm Phỉ Phỉ đã có tác dụng ngay lập tức, sắc mặt của Sở Quý Thừa và Hứa Bội khó coi tới mức đã chẳng còn từ ngữ nào có thể hình dung được nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.